Chương 5900 hư ảnh. Một đường đi tới, Tần Phượng Minh ra tay ma dạ mọi người đã từng nhìn thấy quá, nhưng những cái đó thủ đoạn, tuy rằng uy lực không nhỏ, nhưng cũng không kinh người, mọi người tự nhiên vô pháp phán đoán Tần Phượng Minh thực lực cụ thể. Bất quá mọi người từ Tần Phượng Minh cường đại khó dò thần hồn chi lực thượng, cũng có thể đủ suy đoán đến một ít, biết được Tần Phượng Minh thực lực đủ có thể so với đại thừa. Nhưng này có thể so với chi ngôn, cũng chỉ có thể nói là cùng đại thừa tu sĩ tranh đấu mấy hợp mà không lập tức bị thua ngã xuống. Nếu thời gian dài tranh đấu, thắng lợi nhất định là đại thừa tu sĩ. Bởi vì đại thừa nhiều ít đều có thể đủ tế ra pháp tắc ý cảnh, thả có thể thao tác càng thêm bàng bạc thiên địa nguyên khí. Xa không phải huyền giai tu sĩ có thể cùng này so sánh. Mà lẽ thường luận, một người đại thừa muốn tiêu diệt sát vài tên huyền giai đỉnh núi tu sĩ, cũng không phải như thế nào khó khăn. Nhưng hiện tại, Tần Phượng Minh dám bằng vào bản thân chi thân đối kháng hơn 10 người huyền giai đỉnh núi đại năng, này thực sự đem ở đây mọi người kinh tới rồi. Giờ phút này, ma dạ mọi người không người mở miệng, chính là Giao Lạc Tiên Tử tưởng mở miệng, cũng đã không thể. Bởi vì nàng không biết tên này thanh niên này cử hay không thật muốn cùng đối phương tranh đấu, nói không chừng hắn còn có mặt khác ý tứ tồn tại. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Thanh Bác trong lòng bỗng nhiên xuất hiện ra một cổ khác thường cảm giác. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng giờ phút này trước mặt thanh niên là ở dối trá. Bởi vì tới rồi lúc này, đã tới rồi tranh đấu bên cạnh, hai bên tranh đấu đã là không có khả năng tránh cho. Mà luôn luôn âm lãnh hiếu chiến Tư Hạo, giờ phút này liền ở đương trường. Tư Hạo đã ở đối phương trong tay ăn một mệt, lúc này muốn cho này không ra tay, đã là không có khả năng. Quả nhiên, ở Thanh Bác trong lòng cấp tốc cân nhắc hết sức, một tiếng hừ lạnh cũng đột nhiên vang lên ở đương trường, tiểu bối thật là ương ngạnh có thể, cho rằng bằng vào kia sóng âm công kích là có thể đủ muốn làm gì thì làm không thành. Hôm nay Tư Mỗ khiến cho mạng ngươi tang đương trường, Tư Hạo một tiếng âm lãnh lời nói xuất khẩu, thân hình đã là lại lần nữa phiêu động mà ra. Tư thống lĩnh, người này có chút quỷ dị, có thể làm ma dạ đều thoái nhược, đủ để thuyết minh hắn thực lực cường đại rồi. Người cùng chi tranh đấu, nhất định phải cẩn thận một chút. Nhìn thấy Tư Hạo thân hình di động, Thanh Bác ánh mắt hơi lóe, cũng không có ngăn trở, mà là mở miệng nhắc nhở nói. Tư Hạo không có mở miệng, chỉ là cánh tay khẽ nâng, ý bảo để ý tới. Hạo thật sự, Tần Mỗ hôm nay liền công ngươi chi trường, làm ngươi minh bạch cấp tốc thân pháp cũng không phải cái gì cường đại khó phá thủ đoạn. Tần Phượng Minh ngữ khí bình tĩnh, không có mang một tia hỏa khí, chính là lời nói nói ra, lại làm người cảm giác được một cổ cường đại kiên nghị cảm giác. Hai người lời nói nói ra, ai cũng không có tế ra công kích, mà là thân hình hướng về đối phương tung bay qua đi. Làm ở đây mọi người đều kinh ngạc chính là, hai người tốc độ ai cũng không mau, tựa hồ hiệp thương hảo giống nhau. Nhưng mà mọi người ở đây trong lòng khó hiểu là lúc, đột nhiên hai người thân hình đều phóng xuất ra một đoàn năng lượng dao động chợt khởi, hai người thân hình cơ hồ đồng thời trở nên hư ảo lên. Làm ở đây mọi người hai mắt trợn lên chính là, ở mọi người thần thức bên trong, Tần Phượng Minh thân hình thế nhưng một chút huyễn hóa ra năm đạo thân ảnh hiện ra, tiếp theo liền hóa thành năm đạo hư ảo dao động, hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Mà cùng lúc đó, Tư Hạo thân ảnh cũng biến mất không thấy tung tích. Hai người lúc này đây tranh đấu từ lúc bắt đầu liền lộ ra quỷ dị, ai cũng chưa từng tế ra thần thông thủ đoạn nơi xa công sát đối phương. Nhưng như thế tình hình, vô luận là Khai Dương nơi tu sĩ, vẫn là Ngọc Hành nơi tu sĩ, đều trong lòng đột nhiên xuất hiện ra hưng phấn chi ý. Bởi vì hai bên đều phi thường rõ ràng, bọn họ từng người một phương tu sĩ đều có cường đại khó dò gần gũi công sát thủ đoạn. Phanh, phanh, phanh, trong phút chốc, ba tiếng nặng nề phanh minh chợt vang ở đương trường. Thanh âm cũng không lớn, giống như ba tiếng mộ cổ đánh tiếng động. Theo phanh minh vang lên, tam đoàn đồng dạng không lớn năng lượng dao động đột nhiên hiện tại ở đương trường. Dao động xuất hiện bên trong, cấp tốc lui ra phía sau mọi người đều thấy rõ, ba đạo kỳ dị ba thước cao hư ảo chi vật đột nhiên tự Tần Phượng Minh dần hiện ra ba đạo hư ảo thân ảnh phía trên một xuyên mà qua. Ba đạo kỳ dị hư ảo chi vật quá mức hư vô, căn bản là thấy không rõ là vật gì, nhưng hiện ra mãnh liệt thần hồn hơi thở. Mà Tần Phượng Minh phóng xuất ra ba đạo hư ảo thân ảnh ở ba đạo hư ảo chi vật một chạm vào dưới, thế nhưng giống như tam đoàn xương mù giống nhau, lập tức bị một xuyên mà qua. Tần Phượng Minh ba đạo hư ảnh đều không phải thật thể, đây là mọi người phản ứng đầu tiên. Ba đạo ba thước cao hư ảo chi vật mới vừa một xuyên qua Tần Phượng Minh hư ảo thân hình, lập tức chợt lóe tán loạn biến mất không thấy. Giống như kia ba đạo hư ảo chi vật vốn dĩ cũng là xương mù mà thành. Mọi người thần thức cấp tốc đảo qua, lập tức lại lần nữa tỏa định Tần Phượng Minh. Bỗng nhiên phát hiện, vừa mới tổn thất ba đạo thân ảnh Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe dưới vẫn chưa rời xa, mà là chợt lóe hiện ra mà ra. Bất quá chỉ là chợt lóe, lại lần nữa năm đạo thân ảnh hiện ra đương trường. Hơn nữa còn chưa biến mất một đạo thân ảnh, lục đạo thân ảnh thế nhưng phương hướng vừa chuyển, lại lần nữa hóa thành hư ảo thái độ hướng về đồng dạng vừa mới xuất hiện trong hư không một đoàn cực kỳ hư ảo dao động phi phác mà đi. Bang bang tiếng động lại lần nữa vang lên, lại là ba đạo hư ảo thân hình bị ba đạo ba thước cao hư ảo chi vật rách nát ở đương trường. Trong khoảnh khắc, năm đạo hư ảo thân hình lại lần nữa thoáng hiện, cùng nguyên lai lưỡng đạo lại lần nữa phương hướng vừa chuyển, hướng về một đoàn cực kỳ hư ảo dao động phi phác mà đi. Tư Hạo biến thành kia nói hư ảo dao động tốc độ cực nhanh, mọi người thần thức căn bản là vô pháp bắt giữ. Nhưng Tần Phượng Minh sở thao tác đạo đạo hư ảo thân ảnh, lại mỗi khi có thể đem chi tỏa định, phi phác tiến lên đem chi ngăn cản. Mà Tần Phượng Minh chân thân, lại có thể nhiều lần né tránh quá Tư Hạo tế ra ba đạo quỷ dị hư ảo chi vật công sát. Có thể nói nếu không có Tần Phượng Minh thi triển đạo đạo hư ảo thân hình không ngừng biến hóa phương hướng, liên tiếp bị ba đạo hư ảo chi vật diệt sát, ở đây đại đa số tu sĩ, căn bản là vô pháp xác định Tư Hạo cụ thể thân ở nơi nào. Tuy rằng Tần Phượng Minh thi triển đạo đạo thân hình dễ dàng đã bị ba đạo hư ảo chi vật diệt sát đương trường. Nhưng mỗi một lần hai bên đụng vào, đều sẽ lưu lại mấy đạo hư ảo thân ảnh. Kia từng đạo thân ảnh xem coi hư ảo, nhưng lại có thể khống. Có thể cấp tốc biến hóa phương hướng, lại lần nữa phi phác hướng Tư Hạo biến thành hư ảo dao động. Theo mấy mươi lần giao thủ, phạm vi mấy chục gần trăm dặm trong vòng tức khắc hiện ra ra 30-40 nói hư ảo thân ảnh. Thân ảnh cấp tốc biến hóa phương hướng, phi phác hướng một đoàn rất khó tỏa định hư ảo dao động. Tuy rằng khoảnh khắc sẽ có ba đạo bị diệt sát, nhưng nháy mắt lại được đến bổ sung. 30-40 đạo thân ảnh không hề giảm bớt, cũng không hề gia tăng, tựa hồ Tần Phượng Minh giờ phút này đã tới rồi cực hạn, không thể lại tế ra thân ảnh. Tần Phượng Minh giờ phút này thi triển là Phất Phong ảo ảnh thần thông. Chỉ là giờ phút này hắn thi triển đã cùng thường quy Phất Phong ảo ảnh thần thông có bất đồng. Thả lúc này đã đạt tới Tần Phượng Minh kích phát này một thần thông cực hạn. Đối mặt Tư Hạo kia quính lên tốc thân pháp, Tần Phượng Minh đương nhiên là có mặt khác thủ đoạn ứng đối. Nhưng lúc này, hắn lựa chọn Phất Phong ảo ảnh thần thông, nguyên nhân tất nhiên là có. Có thể đem Phất Phong ảo ảnh tế ra 30-40 nói mà không phá diệt, đối Tần Phượng Minh mà nói, có thể nói là cuộc đời lần đầu tiên. Nghĩ đến liền tính là sáng lập Phất Phong ảo ảnh thần thông tiền bối, cũng sẽ không nghĩ đến hậu bối tu sĩ có thể ở huyền giai chi cảnh khi, liền đem hắn này quính lên tốc thân pháp thần thông thi triển ra như thế công hiệu cảnh tượng. Tế ra thân ảnh, còn có thể có đoạn khi thao tác. Này vốn chính là Phất Phong ảo ảnh thần thông cố hữu. Có thể tế ra 30-40 đạo thân ảnh, vị kia sáng lập này một thần thông tiền bối hay không có thể làm được, Tần Phượng Minh cũng không biết được. Bất quá hắn tin tưởng, ở huyền giai chi cảnh, chính là vị kia tiền bối nhất định làm không được. Bởi vì vận chuyển như thế tình hình Phất Phong ảo ảnh thần thông, yêu cầu nháy mắt tế ra thần hồn thao tác chi lực có thể so với đại thừa tu sĩ. Nếu không phải Tần Phượng Minh trong cơ thể kinh mạch cùng thần hồn năng lượng trải qua nghịch thiên chỗ tốt, hắn cũng tuyệt đối làm không được này điểm. Mà hắn có thể bằng vào Phất Phong ảo ảnh thần thông tế ra cũng thao tác mấy chục đạo thân ảnh, tự nhiên là hắn đem phân quang thác ảnh kiếm thuật thần thông dung hợp vào trong đó có lỗi, đồng thời còn có một ít không gian phù văn tồn tại. Chỉ dựa vào Phất Phong ảo ảnh thần thông là căn bản không có khả năng làm được việc này. Tư thống lĩnh giống như bị đối phương ràng buộc, ta tốc độ đều tốc tiến đến hóa giải. Liền ở đầy trời thân ảnh không ngừng phi phác là lúc, đột nhiên một tiếng dồn dập kêu gọi lời nói vang lên ở đương trường. Thanh âm phi thường dồn dập, tràn ngập vẻ nôn nóng. Lời nói truyền ra người, đúng là giờ phút này đứng thẳng nơi xa Thanh Bác. Theo Thanh Bác lời nói nói ra, 14 đạo thân ảnh bỗng nhiên bắn nhanh mà ra. Thân hình chớp động gian, biến thành hai luồng cực đại sương mù đoàn, hướng về tranh đấu chung đạo đạo thân ảnh thổi quét tới. A, không tốt, mau lui. Nhưng mà hai luồng cực đại vụ đoàn mới vừa phi độn ra hơn 10 dặm, một tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên ở đương trường. Thanh âm chợt khởi, bắn nhanh bỏ chạy hai luồng vụ đoàn đột nhiên tán loạn mở ra. Hiển lộ ra Thanh Bác 14 danh tu sĩ thân ảnh. Chương 5901 ra tay, lúc này Thanh Bác, sắc mặt đã là đại biến, một cổ to lớn xâm hàn hơi thở ở trên người hắn xuất hiện, hai mắt trợn lên dưới, ánh mắt bên trong hiện ra một cổ hung hãn lạnh lẽo thần sắc. Liền ở Thanh Bác xuất lĩnh khai dương nơi tu sĩ tạo thành cùng đánh chi thế cấp tốc tiến lên, dục muốn giúp đỡ Tư Hạo là lúc, bọn họ bỗng nhiên phát hiện, bọn họ sở quá đường nhỏ phía trên, tràn ngập một cổ cường đại cực kỳ trở ngại chi lực. Ban đầu khi mọi người ai cũng không có để ý, bởi vì kia cổ hơi thở bắt đầu cũng không rõ ràng, khi bọn hắn cảm thấy nùng liệt là lúc, đã phi độn hơn 10 dặm xa. Mà theo trở ngại chi lực xuất hiện, mọi người lập tức cảm giác được không ổn. Bởi vì bọn họ thế nhưng vô pháp nhẹ nhàng thi triển ra cùng đánh pháp trận các loại phi độn chi thuật. Đại gia tốc tốc tế ra công kích, đem quanh thân giam cầm hơi thở cường tự phá vỡ rời đi nơi này. Thanh Bác lời nói lại lần nữa vang lên, tiếng nói chung đôi tay đã là chém ra. Khai dương tu sĩ đều là phi thường người, nơi nào dùng đến Thanh Bác nhắc nhở, liền ở Thanh Bác lời nói xuất khẩu đồng thời, mọi người đã từng người tế ra chính mình cường đại công kích thủ đoạn. Thanh Bác lời nói xuất khẩu, lưỡng đạo sâm bạch xương khô tay chảo cũng đột nhiên hiện ra. Tay chảo hiện ra sâm bạch cốt chi trạng, rất là thật lớn, đủ có thể bao phủ mấy trượng phạm vi. Cự chảo hiện ra, lưỡng đạo cơn lốc tùy theo xuất hiện ở đương trường. Cơn lốc gào thét, lập tức hình thành hai cổ thật lớn xoáy nước, giống như hai điều thô to cực kỳ khủng bố dao mãng ngang qua không trung, xoay tròn đem thật lớn tay chảo bao phủ ở song xuôi chung. Gào thét tiếng động vang vọng, mang theo cơn lốc xoáy nước thật lớn khô chảo phi chảo mà ra, hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Làm Thanh Bác trong lòng vui vẻ chính là, theo hắn toàn lực tế ra lưỡng đạo hắn cực kỳ dựa vào công kích bắn nhanh về phía trước, trước người vốn dĩ tràn ngập kia cổ giam cầm hơi thở, thế nhưng giống như tự động tránh ra một đạo chỗ hổng, làm hai đại công kích trực tiếp một kích xuyên qua. Nhưng mà Thanh Bác trong lòng kia vui vẻ cũng chỉ là hiện ra, tiếp theo lập tức lại biến mất không thấy. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, theo hắn công kích tế ra, quanh thân kia cổ giam cầm hơi thở căn bản là không có bị phá hủy, mà là lập tức lại bao vây ở hắn quanh thân. Bất quá làm Thanh Bác trong lòng lược là một an chính là, hắn tế ra lưỡng đạo công kích, vẫn là cấp 4 phía giam cầm hơi thở có tập kích quấy rối, làm hắn thân hình có buông lỏng cảm giác. Một niệm đến tận đây, Thanh Bác nơi nào còn sẽ chần chờ, lập tức cánh tay vung lên, một thanh giống như long đầu giống nhau kỳ dị chi vật hiện thân ở hắn trước người. Thủy vừa xuất hiện, kia long đầu mãnh liền nhiên thanh mang nở rộ, một khối chừng hơn 10 trượng thật lớn long đầu bỗng nhiên hiện ra ở đương trường, một tiếng rồng ngâm tiếng động chấn triệt hoàn vũ. Thanh Bác thân hình chợt lóe, như vậy đứng thẳng tới rồi thật lớn long đầu phía trên. Rồng ngâm nổ vang, từng luồng hiện ra quỷ dị hơi thở long tức tự cự long trong miệng phụt lên mà ra. Long đầu thoáng hiện, cấp tốc hướng về tới là phương hướng tung bay mà đi. Các vị đạo hữu, tốc tốc thi triển pháp bảo, mượn dùng pháp bảo chi lực phi độn mà đi. Thanh Bác tùy thời cấp tốc, cơ hồ một kích liền xác định này cổ dễ dàng liền đưa bọn họ cùng đánh pháp trận chế ước giam cầm hơi thở phá giải phương pháp. Lời nói gian, Thanh Bác đã khi trước một lần nữa về tới lúc trước rừng thân nơi. Các ngươi nếu tiến vào tới rồi nơi này, nếu muốn đều dễ dàng thoát thân, khó mà làm được. Liền ở Thanh Bác khống chế thật lớn long đầu thoát ly ra kia phiến giam cầm hơi thở tràn ngập nơi nháy mắt, một tiếng nhàn nhạt lời nói tiếng động, đột nhiên truyền lại vào hắn trong tai. Thanh âm không lớn, nhưng phi thường rõ ràng, giống như mặt đối mặt ngôn nói giống nhau. Thanh âm vừa mới rơi xuống, mấy tiếng mãnh liệt năng lượng va chạm tiếng vang vang vọng ở đương trường. Sậu văn này tiếng vang, Thanh Bác cấp tốc đem ánh mắt nhìn về phía sau. Còn chưa chờ hắn quay lại thân hình, hai tiếng nặng nề phanh minh hỗn loạn thảm gào tiếng động tùy theo vang lên ở rộng lớn thiên địa chi gian. Thảm gào vang lên, Thanh Bác lập tức thấy lưỡng đạo thân hình bỗng nhiên bị quẳng mà ra, bang bang trong tiếng va chạm ở nơi xa cao lớn vách núi phía trên. Huyết quang bắn tóe, lưỡng đạo tiểu xảo thân ảnh bỗng nhiên bắn nhanh mà ra, một cái chớp động, như vậy biến mất không thấy tung tích. Thanh phủ chủ cứu mạng, Thanh Bác chỉ cảm thấy bên cạnh lưỡng đạo thần hồn dao động hiện ra, hai cụ huyền hồn linh thể đồng thời xuất hiện ở hắn bên cạnh. Hai cụ huyền hồn linh thể, thế nhưng không chịu kia cổ giam cầm chi lực tập kích quấy rối. Nhìn trước mặt khoảnh khắc liền bị tổn hại thân thể, chỉ là bọc mang từng người tu di động phủ mà hồi hai cụ huyền hồn linh thể, Thanh Bác sắc mặt khó coi cực kỳ. Hai vị đạo hữu không cần lo lắng, lão phu nhất định mang hai vị trở về Khai Dương nơi. Thanh Bác không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Lời nói nói ra, đã phất tay đem hai cụ huyền hồn linh thể thu vào tới rồi chính mình tu di động phủ bên trong. Kia hai cụ huyền hồn linh thể rất khó ở Bắc Cực nơi ngưng lại, vì vậy hai cụ huyền hồn linh thể mới mặt hiện hoảng sợ trực tiếp hướng Thanh Bác cầu cứu. Mặt khác tu sĩ, hai người thật đúng là không tin được. Liền ở hai cụ huyền hồn linh thể bắn nhanh mà hồi là lúc, hơn 10 đạo thân ảnh cũng cấp tốc hội tụ tới rồi Thanh Bác phụ cận. Mọi người tự nhiên cảm ứng được kia cản trở hơi thở một ít đặc tính, liền tính Thanh Bác không nhắc nhở, mọi người cũng biết được lựa chọn như thế nào, vì vậy cũng sôi nổi tế ra từng người cường đại pháp bảo mở đường, thuận lợi xuất ly giam cầm phạm vi. Nhưng mọi người trong lòng đều bị tràn ngập nghĩ mà sợ cảm giác, nếu vừa rồi kia nói đột nhiên mà hiện thân ảnh công kích là bọn họ mọi người, giờ phút này trở thành huyền hồn linh thể, nhất định là chính mình. Kia đạo thân ảnh xuất hiện cùng giam cầm hơi thở giống nhau quỷ dị, cơ hồ là trống rỗng xuất hiện. Liền ở hiện trường vừa mới vang lên câu kia bình tĩnh lời nói, đạo đạo công kích liền xuất hiện ở cách xa nhau không xa hai gã tu sĩ phụ cận. Công kích rất đơn giản, chính là một cây cực đại hài cốt dạng bảo vật. Nhưng ở kia hiện ra cường đại hơi thở hài cốt công kích dưới, hai vị Khai Dương nơi huyền giai đỉnh núi tu sĩ chỉ tới kịp từng người điều khiển chính mình đã tế ra pháp bảo, cùng chi đối kháng hai đánh, tiếp theo đã bị đánh bay đi ra ngoài. Nhìn hai vị cường đại tu sĩ như thế liền bị tổn hại thân thể, mọi người trong lòng bất chấp kinh sợ, có rất nhiều cực lực khống chế tự thân bảo vật cấp tốc mà độn. Bởi vì mọi người rõ ràng, tại đây phiến giam cầm hơi thở tràn ngập nơi, bọn họ căn bản là vô pháp cùng đối phương đối kháng. Com, tới rồi lúc này, mọi người càng là rõ ràng, kia thanh niên ngay từ đầu cùng Tư Hạo tranh đấu, cũng đã bắt đầu tại đây khu vực bố trí nào đó quỷ dị phù văn pháp trận. Mà bọn họ tuy rằng cảm ứng được khu vực này có kịch liệt hơi thở kích động, nhưng nghĩ đến chỉ là bởi vì hai người tranh đấu cùng không gian cơn lốc thổi quét có lỗi. Căn bản là chưa từng nghĩ đến đây xuất hiện hơi thở, chính là thanh niên cố tình vì này. Đem hai gã khai dương nơi tu sĩ đánh bay, Tần Phượng Minh cũng không có tiếp tục tế ra công kích, mà là thân hình chợt lóe, lại lần nữa biến mất không thấy ở đương trường. Cũng không là Tần Phượng Minh không nghĩ ra tay bắt hoặc là hoàn toàn diệt sát kia hai gã bị hắn tổn hại thân thể tu sĩ huyền hồn linh thể, mà là Tư Hạo thân pháp quá mức quỷ dị, hắn tế ra phù văn, căn bản vô pháp đối Tư Hạo có quá mức trở ngại, chỉ có thể bằng vào đạo đạo thân ảnh đối này quấy dày. Thân hình biến mất đồng thời, một tiếng tràn ngập kỳ dị âm điệu thanh âm, đột nhiên truyền lại vào Tư Hạo trong tai. Không nghĩ tới, Tần Mỗ tế ra như thế số lượng giam cầm phù văn, đều không thể đem ngươi giam cầm, xem ra ngươi độn thuật thật đúng là cực có không gian khả năng. Hiện tại nếu không có thể đem Thanh Bác giam cầm tại đây, kia lưu ngươi cũng vô dụng, hiện tại Tần Mỗ liền diệt sát ngươi. Tư Hạo đối mặt từng đạo thân ảnh phi phác tới, căn bản là không dám có một tia khinh tâm, mỗi một lần đều sẽ tế ra kia quỷ dị công kích, đem phi phác tới ba đạo thân ảnh diệt trừ, mà chính hắn vừa lúc có thể từ ba đạo thân ảnh vị trí phương vị xuất ly phi phác tới thân ảnh vây khốn. Giờ phút này Sậu Văn nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Tư Hạo cả người đột nhiên căng chặt, tâm thần chợt tăng lên tới cực chỗ. Chương 5902 ám quạ đến, trải qua như thế lâu, Tư Hạo giờ phút này trong lòng vô ngữ tới rồi cực chỗ. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều không có đụng tới đối phương thân hình mảy may. Mà chính hắn, tắc hiểu rõ thứ cảm ứng được đối phương thân ảnh thực chất công kích tới người. Tuy rằng bằng vào quỷ dị thân pháp tránh khỏi, nhưng Tư Hạo trong lòng rõ ràng, quanh thân cấp tốc phi độn du tẩu đạo đạo thân ảnh bên trong, xác thật có đối phương bản thể tồn tại. Chỉ cần hắn có một tia khinh tâm, chờ đợi hắn, thế tất là long trời lở đất một đòn chí mạng. Giờ phút này nghe được đối phương này một lời nói, Tư Hạo bỗng nhiên cảm giác được một cổ cực nhỏ khủng bố cảm giác tới người. Liền ở Tư Hạo bị Tần Phượng Minh lời nói ảnh hưởng, biểu tình cực kỳ cẩn thận dựng lên là lúc, một cổ như huyễn như mộng, lại giống như cực kỳ tim đập nhanh khủng bố cảm giác, bỗng nhiên xâm nhập tới rồi hắn trong óc bên trong. Cái loại cảm giác này rất là đột ngột, thủy vừa tiến vào trong óc, lập tức làm hắn đã không có cảm giác. Nhưng mà cái loại này kỳ dị cảm giác chỉ là đột nhiên xuất hiện, Tư Hạo trong cơ thể lập tức có một cổ vô cùng minh mông thần hồn năng lượng xuất hiện ở thân hình hắn bên trong, làm hắn vừa mới lâm vào kỳ dị cảm giác, khoảnh khắc biến mất không thấy tung tích. Cảm giác biến mất, Tư Hạo bỗng nhiên cả người băng hàn xuất hiện, cơ hồ không có chút nào chần chờ, thân hình đã là hướng về một bên phương hướng né tránh mà đi, tốc độ cực nhanh, so với hắn lúc trước bất luận cái gì thời điểm đều phải cấp tốc 2 phân. Đồng thời, một đoàn hồn xương đỏ khí đột nhiên từ Tư Hạo thân thể phía trên hiện lên, đem hắn toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Liền ở Tư Hạo thân hình vừa mới lóe hướng một bên phương hướng, hư ảo thái độ hiện ra đồng thời, một đạo hồng mang đã xuất hiện ở đương trường, đâm vào tới rồi vừa mới hư ảo thân hình phía trên. Sương mù thổi quét bên trong, một tiếng kêu thảm đột nhiên vang lên. Gì, thế nhưng có thể từ Tần Mỗ bóng đẻ thần thông tế ra dưới nhanh như vậy liền khôi phục. Xem ra trên người của ngươi tất nhiên có nào đó chống đỡ này loại mặt trái ăn mòn công hiệu bảo vật. Cũng hảo, Tần Mỗ liền đem ngươi diệt sát tại đây, nhìn xem rốt cuộc loại nào bảo vật có thể có như vậy công hiệu. Liền ở Tư Hạo một tiếng kêu thảm vang lên, sương mù thổi quét hướng nơi xa là lúc, một đạo hồng mang trống rỗng mà hiện, chợt lóe về tới Tần Phượng Minh phụ cận, biến mất không thấy tung tích. Đồng thời một tiếng nhẹ di tiếng động, cũng tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Đối với hắn tìm hiểu bóng đè chi thuật, Tần Phượng Minh cực có tự tin. Lấy hắn lúc này thần hồn chi lực tế ra, uy lực tuyệt đối không nên không chịu được như thế, dễ dàng đã bị đối phương thoát khỏi. Tần Phượng Minh lời nói thong thả, nhưng trong tay động tác lại mau cấp vô cùng. Theo hắn thanh âm chợt khởi, từng đạo ngón tay phẩm chất, cực có sắc bén khả năng công kích đột nhiên tự hắn vũ động ngón tay tiêm bắn nhanh mà ra, hướng về cấp tốc bỏ chạy mà đi vụ đoàn chen chúc mà đi. Giờ phút này bốn phía nơi, đã không có đạo đạo thân ảnh, có chỉ có Tần Phượng Minh thân hình. Tư Hạo thân hình bao vây ở hồn xương đỏ khí bên trong, giống như một đoàn thật lớn màu đỏ viên cầu phi độn mà đi, tốc độ đã cùng hắn lúc trước cấp tốc có khác nhau một trời một vực. Từng đạo xé trời long giấu tay bắn nhanh mà ra, hư không đột nhiên vang lên một trận thẩm nhân ra thì tua nhỏ tiếng động. Tuy rằng Tần Phượng Minh chỉ có thể đem xé trời long giấu tay kích phát một tầng công lực, nhưng hắn phù văn công lực cực cao, hắn sở tế ra này tầng thứ nhất thần thông, có thể đã làm được cực hạn. Chính là nói diễn lão tổ tái hiện. Nhìn thấy Tần Phượng Minh giờ phút này sở thi triển xé trời long giấu tay tầng thứ nhất thần thông, cũng tất nhiên sẽ giật mình không nhỏ. Suy suy tiếng động vang vọng, từng tiếng nặng nề phanh minh tiếng động tự thật lớn vụ đoàn bên trong liên tiếp không ngừng vang lên. Thỉnh thoảng một tiếng kêu rên hỗn loạn trong đó truyền lại mà ra. Phi thường rõ ràng, sương mù bao phủ bên trong Tư Hạo cũng không có bị lưu huỳnh kiếm chảm trung yếu hại, nhưng ở Tần Phượng Minh từng đạo long giấu tay công kích dưới, hắn đã lại lần nữa ở vào hạ phong. Nơi này lần đến phạm vi hơn 10 dặm phạm vi giam cầm phù văn, là Tần Phượng Minh thủy nhất quyết nhất định phải một mình đối mặt Khai Dương nơi tu sĩ khi, cũng đã tin tưởng tốt sự. Ở hắn tin tưởng Tư Hạo cũng không phải Khai Dương nơi tu sĩ cùng đánh pháp trận người được chọn khi, cũng lập tức có phán đoán, Tư Hạo tất nhiên là một vị đơn độc hành sự người. Mà hắn đã cùng Tư Hạo có thù hận, chỉ cần hắn tùy ý ngôn ngữ tương kích, thế tất sẽ làm Tư Hạo chủ động hiện thân tranh đấu. Mà Tư Hạo tự nhận nhất cường hãn thủ đoạn, đó là hắn kia xuất quỷ nhập thần quỷ dị thân pháp. So đấu thân pháp cấp tốc, Tần Phượng Minh tự nhận không bằng Tư Hạo, nhưng muốn ở tranh đấu bên trong thi triển thân pháp lẫn nhau công kích, Tần Phượng Minh thật đúng là không có sợ hãi quá cùng giai tu sĩ. Dung hợp hắn đã từng tìm hiểu tiên giới độn thuật thần thông phù văn cùng lĩnh ngộ không gian pháp tắc ý cảnh huyền thiên hơi bước, tuy rằng tốc độ khả năng không bằng Tư Hạo thẳng tắp tốc độ, nhưng nếu bàn về né tránh cấp tốc, Tư Hạo thân pháp lại cấp tốc quỷ dị, cũng không bằng huyền thiên hơi bước linh hoạt. Ở cự ly ngắn di động bên trong, thêm vào quá huyền thiên hơi bước cự ly ngắn tốc độ, chính là một vị cực thiện độn thuật đại thừa nhìn thấy, đều sẽ nhất thời vô pháp. Muốn truy Tư Hạo, Tần Phượng Minh vô pháp làm được. Nhưng ở có thể cảm ứng được Tư Hạo thân hình cụ thể phương vị tình hình hạ né tránh, có thể nói Tư Hạo đối hắn một chút uy hiếp đều không có. Ở huyền thiên hơi bước cùng phất phong ảo ảnh hai loại thân pháp liên hợp thi triển dưới, Tần Phượng Minh có vẻ rất là thong dong. Mà theo đối phù văn ngày càng tinh nhiên, Tần Phượng Minh đủ có thể làm tự thân cấp tốc di động là lúc, bố trí hạ không hiện hơi thở giam cầm cản trở phù văn. Đúng là có này điểm suy xét, hắn mới không chút do dự ngôn nói muốn cùng Tư Hạo so đấu thân pháp cấp tốc. Kết quả cực kỳ chi hảo, Tư Hạo phi thường phối hợp Tần Phượng Minh thi thuật. Bất quá Tư Hạo cái loại này ba đạo quỷ dị hư ảo năng lượng công kích, làm Tần Phượng Minh cũng trong lòng cảnh giác không thôi. Kia mỗi một lần đều có thể xuất hiện ba đạo ba thước cao hư ảo thần hồn năng lượng chi vật, cấp Tần Phượng Minh một loại ngưng thật tinh hồn cảm giác. Nhưng lại tràn ngập bạo ngược sắc bén hơi thở, Tần Phượng Minh không có tự mình thể hội, nhưng gần gũi cảm ứng dưới, hắn tâm thần có thể cảm nhận được một cổ phi thường rõ ràng cưỡng bức chi ý. Nếu là một người tầm thường huyền giai đỉnh núi tu sĩ, tại đây loại hơi thở bức bách dưới, tâm thần thế tất có kinh sợ thậm chí không song thái độ xuất hiện. Ở hai bên gần gũi tranh đấu dưới, chẳng sợ tâm thần có một tia không song, đều là phi thường chí mạng. Này đủ có thể biết được, Tư Hạo này một gần gũi công kích thủ đoạn, là một loại như thế nào cường đại thần thông. Cũng may Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới cường đại, vượt qua Tư Hạo nhận chi, mới làm hắn này một cực có uy hiếp cường đại công kích vô công. Mà rơi nhập đạo đạo thân ảnh liên tiếp phi phác bên trong Tư Hạo, biết rõ như thế đi xuống đối chính mình cực kỳ bất lợi, nhưng ở Tần Phượng Minh đạo đạo hư ảo thân ảnh không ngừng phi phác dưới, Tư Hạo liền tính biến hóa hai loại công kích thủ đoạn, nhưng đều vô công. Như không phải trên người hắn có một kiện rõ ràng là hắn bản mạng chi vật vài thước trường loan đao vần quanh chống đỡ, hắn hai lần vội vàng biến hóa thần thông ra tay, liền khả năng bị Tần Phượng Minh công kích chứng thực ở thân thể phía trên. Nhậm là như thế, Tư Hạo trong lòng cũng tràn ngập kinh sợ chi ý, không dám lại thi triển mặt khác thủ đoạn. Gần gũi tranh đấu, vốn chính là một loại không suy xét thời gian tranh đấu trạng thái, hai người ra tay nhanh như tia chớp, trừ bỏ thi triển chính mình nhất thuần thục cấp tốc thủ đoạn, căn bản là không có dư thừa thời gian biến hóa công kích thần thông. Ở Tần Phượng Minh vẫn luôn tỏa định dưới, Tư Hạo trong lòng minh bạch, hắn nếu lại nhiều hơn nếm thử hai lần, nói không chừng liền sẽ bị đối phương oanh sát ở đương trường. Vì vậy hai người tranh đấu, ai cũng không có thi triển mặt khác thủ đoạn, vẫn luôn dùng một loại thần thông dây dưa. Mà này vừa lúc rơi vào Tần Phượng Minh trong kế hoạch, theo đạo đạo thân ảnh thoáng hiện, đệ nhị huyền hồn linh thể bắt đầu tế ra từng đạo có không gian cản trở phù văn. Này phù văn không có công kích công hiệu, nhưng có thể trở ngại tu sĩ cấp tốc di động. Mà cùng đánh pháp trận chung mọi người hợp lực điều khiển độn thuật, bởi vì các thể sai biệt cùng khó có thể làm được đồng tâm tình hình hạ, tự nhiên sẽ bị loại này chỉ một phù văn cản trở công hiệu sở chống đỡ. Vì vậy thanh bác mọi người tạo thành cùng đánh pháp trận thủy vừa tiến vào phù văn phạm vi, lập tức liền tán loạn. Giờ phút này đang ở cản trở phù văn bên trong, bỏ chạy mà đi Tư Hạo thân pháp đã không có lúc trước cấp tốc. Đang ở này loại hoàn cảnh bên trong, chấm com Tần Phượng Minh tự thân không những không chịu phù văn ảnh hưởng, mà ở tự thân năng lượng phù văn thêm vào dưới, di động tốc độ càng hơn ngày thường. Đạo đạo long giấu tay tế ra, Tư Hạo không rõ nguyên do dưới, mưu toan như cũ dùng cường đại thần thông thủ đoạn chống đỡ, nhưng ở đạo đạo giấu tay oanh kích dưới, hắn sở tế ra thần thông, sôi nổi bị xỏ xuyên qua từng đạo lỗ thủng. Tổn thương tự nhiên không có khả năng tránh cho, thanh thanh hô quát phía trên vang lên, đủ để thuyết minh sương mù bên trong Tư Hạo thân thể đã chịu thực chất công kích. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng làm hắn có đau đớn hiện ra. Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc lập lòe, mỗi khi ngăn cản ở Tư Hạo bỏ chạy lộ tuyến phía trên, trong lúc nhất thời, Tư Hạo tuy rằng ẩn thân ở sương mù bên trong không có ngã xuống chi hiểm, nhưng cũng đã không có thoát đi trông cậy vào. Hừ, Ta chờ vô pháp đối phó kia họ Tần người, nhưng chúng ta có thể diệt sát mặt khác Ngọc Hành nơi tu sĩ. Tốc tốc vòng qua khu vực này, đem ma dạ mọi người tru sát tại đây. Một lần nữa ổn định tâm thần Thanh Bác, thần thức nhìn quét đã công thủ dị biến Tư Hạo, hai mắt trợn lên, một cổ hung lệ chi ý ở này biểu tình phía trên hiện ra, tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, trong miệng hô quát ra tiếng nói. Lời nói xong, thân hình vừa động, khi trước hướng về xa xa tránh đi ma dạ mọi người nơi vòng hành mà đi. Nhưng mà liền ở khai dương nơi tu sĩ biến hóa mục tiêu, dục muốn bằng mượn người nhiều chi thế bắt ma dạ mọi người là lúc, một tiếng âm âm lời nói tiếng động đột nhiên tự nơi xa xa xa truyền lại mà đến. Nơi đây thật là náo nhiệt, thế nhưng tụ tập nhiều như vậy phủ mà đại năng đạo hữu, như thế việc trọng đại, con quả cũng tới xem náo nhiệt. Chương 5903 ám quả lão tổ. Thủy nghe tiếng âm lọt vào tai, vừa mới phi độn mà đi Thanh Bác mọi người, lập tức không hẹn mà cùng dừng thân hình. Lại một đợt tu sĩ đã đến, làm giờ phút này hiện trường tình hình, không thể nghi ngờ trở nên càng phức tạp. Nhưng này biến hóa, đối Thanh Bác mọi người mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là một chuyện tốt. Là thiên su nơi tu sĩ, mọi người dừng thân, lập tức có người nhận ra cấp tốc tới mấy đạo thân ảnh thân phận, ra tiếng nhắc nhở nói. Kỳ thật không cần công nhận, ở đây đại đa số tu sĩ từ kia một câu ngữ bên trong, đã nghĩ tới này một đợt đã đến tu sĩ cụ thể thân phận. Ám quả lão tổ, tuyệt đối là này mấy ngàn năm qua ngao đằng giao diện nhất thanh danh vang dội tồn tại. Từ thật quỷ giới đã đến lúc sau, ám quả lão tổ đã không biết cùng nhiều ít phủ mà tu sĩ tranh đấu quá, ngã xuống ở này trong tay huyền giai đỉnh núi tu sĩ không có 10 người, cũng tất nhiên có 6-7 chi sổ. Âm ngoan tâm hắc, là biết được ám quả lão tổ người đối hắn đánh giá. Giờ phút này nghe nói đến ám quả lão tổ tới rồi, Thanh Bác trong lòng lại đột nhiên xuất hiện ra một cổ vui sướng chi ý, ý niệm kích lóe dưới, lập tức dẫn âm dừng thân hình. Giờ phút này Thanh Bác, trong lòng buồn bực vô cùng. Hắn đương nhiên đã biết được nơi đây vì sao sẽ che kín cái loại này cực có giam cầm cản trở huyền bí vô hình chi lực. Thủy làm tượng đất để tùy táng người, đúng là cùng Tư Hạo tranh đấu thanh niên việc làm. Nếu lúc trước mọi người vây quanh đi lên, bằng vào 15 người chi lực, liền tính không thể đem ma dạ mọi người chém giết, cũng đủ có thể đem Ngọc Hành nơi tu sĩ đuổi xa, trở thành nơi đây lời nói một phương tồn tại. Chính là Tư Hạo cùng đối phương này một phen tranh đấu, Tư Hạo luôn luôn lấy làm tự hào khủng bố cận chiến công kích thủ đoạn, thế nhưng cũng chỉ là cùng đối phương hình thành rằng có thái độ, thả chiếm chủ động, thế nhưng vẫn là đối phương. Như thế cảnh tượng, Thanh Bác mọi người căn bản là chưa từng nghĩ đến quá. Tư Hạo thực lực chi cường đại, đảm đương nổi khai dương nơi đại thừa dưới đệ nhất nhân chi xưng. Bởi vì ở thống lĩnh tranh đấu bên trong, chỉ cần Tư Hạo ra tay, không có một người có thể cùng chi chống lại. Nhưng mà hiện tại, Tư Hạo cùng đối phương tranh đấu hồi lâu, kết quả là bị đối phương quỷ dị pháp trận phong chắn, mà bọn họ càng là ở tùy tiện tình hình dưới tiến đến thi cứu, rơi vào đối phương trong kế hoạch, khoảnh khắc hai gã tu sĩ tổn thất thân thể. Như thế dị biến, làm Thanh Bác trong lòng tức giận dị thường. Nhưng mà mặt đối mặt trước không hiện cấm chế hơi thở kỳ dị giam cầm trở ngại chi lực, Thanh Bác mọi người ai cũng không phải như thế nào ứng đối. Hiện tại thế nhưng lại có tu sĩ đã đến, tuy rằng là cực kỳ khó chơi ám quả lão tổ, nhưng ở Thanh Bác xem ra, so với bọn hắn đối phó Ngọc Hành nơi mọi người muốn tốt hơn không ít. Lúc này Thanh Bác, đối với như thế nào giải cứu Tư Hạo, hắn đã không còn tính toán nếm thử. Mà Tư Hạo đang ở Tần Phượng Minh vây khốn phong chắn dưới, căn bản là không có phát ra một tiếng làm Thanh Bác mọi người thi cứu ngôn ngữ. Hai bên giống như phi thường ăn ý, tựa hồ xem nhẹ việc này. Ha ha ha, nhạc sát, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải, xem ra trời cao cũng không cho ngươi lại tồn tại đi xuống, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Bảy tên tu sĩ thân hình chợt lóe, dừng thân đương trường. Thủy một chú thân, một tiếng cuồng tiếu lời nói liền vang lên ở đương trường. Lời nói vang lên, vừa mới dừng thân bảy tên tu sĩ thế nhưng không hẹn mà cùng thân hình lại động, hướng về dừng thân đương trường nhạc sát mọi người nơi phi pháp mà đi. Đã đến bảy tên tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là nam tu, ba gã lão giả, bốn gã trung niên bộ dáng. Khi trước mà đi chính là một người cả người tạo y hói đầu lão giả. Hắn phục sức rõ ràng cùng ngao đằng giao diện tu sĩ bất đồng, cùng linh giới tu sĩ không có hai dạng. Này danh lão giả đỉnh đầu vô phát, chỉ có một rúm tóc cũng chỉ thừa trên dưới 100 nhiều căn, ở sau đầu rối tung, nhìn qua có chút buồn cười. Lão giả khuôn mặt phi thường âm lệ, một đôi tam giác mắt tản ra sáng quắc hung mang, cùng chi đối diện, sẽ làm người đốn giác một cổ âm lãnh chi ý tự đáy lòng nổi lên. Lão giả dáng người cũng không cao lớn, so Tần Phượng Minh còn muốn lùn nửa đầu. Gầy nhưng rắn chắc xương khô, hai má vô thịt, chỉnh thể nhìn qua, chính là một người tàn nhẫn người. Người này không cần hỏi, chính là mọi người trong miệng ám quạ lão tổ. Mặt khác tu sĩ cả người hơi thở cổ đáng, rõ ràng đều là huyền chủ đỉnh núi tu vi. Bảy người thân pháp đều bất phàm, tự nơi xa bắn nhanh tới, có vẻ rất là cấp tốc. Lúc này bảy người hơi sự dừng lại liền phi phác hướng nhạc sát mọi người, cũng đủ để nhìn ra tên này cầm đầu ám quả lão tổ là như thế nào hành sự ương ngạnh. Đối mặt bảy người bắn nhanh mà đến, nhạc sát sắc mặt âm lệ chi sắc hiện ra, một tiếng hừ lạnh cũng tùy theo vang lên ở đương trường, ám quả lão thất phu, nhạc mỗ chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành. Nhạc sát lời nói xong, thân hình chợt âm vụ xuất hiện, khoảnh khắc làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Cùng nhạc sát cùng nhau năm tên tu sĩ, đối mặt cảnh này, sắc mặt đều phát lạnh, ánh mắt kích lóe gian, thân hình đong đưa, cũng giải rác ở bốn phía, ở vào tranh đấu trạng thái. Lúc này sáu gã thiên toàn tu sĩ, cũng không có tạo thành cùng đánh pháp trận, mà là làm tốt từng người tranh đấu chuẩn bị. Mấy người liên thủ cùng đánh pháp trận uy lực cường đại không giả, nhưng đó là ứng đối quần thú vây khốn hoặc là một người cường đại tu sĩ công kích là lúc mới có thể phát huy ra toàn công. Nếu là đối mặt một người tu sĩ, thả muốn truy kích đối phương, cùng đánh pháp trận uy lực lập tức liền bị bốn phía suy yếu. Kỳ thật đối mặt ám quạ lão tổ bảy người, vô luận là nhạc sát, vẫn là thiên toàn cùng đi mặt khác tu sĩ, ai đều không muốn chân chính cùng chi tại nơi đây tranh đấu. Nơi này không thích hợp tranh đấu, là ai đều biết được. Ám quạ đưa bọn họ ràng buộc, kia thanh bác thế tất sẽ dẫn người đối phó ma dạ mọi người. Vốn dĩ vừa mới ở nhân số thượng ngang hàng hai bên, thế tất sẽ lại lần nữa đại rơi xuống phong. Nhưng hắn nếu dẫn dắt thiên toàn tu sĩ đi xa, thế tất sẽ làm trái lúc trước cùng ma dạ định ra cùng công cùng thủ ước định. Vì vậy liền tính biết rõ chỉnh thể thực lực nhược với ám quả lão tổ mọi người, nhạc sát cũng cần thiết muốn hợp lực một bác. Đương nhiên, lúc này nhạc sát trong lòng cũng đều không phải là không có ý tưởng. Ở nhìn thấy Tần Phượng Minh quỷ dị thủ đoạn, dễ dàng đem Tư Hạo vây khốn rất nhiều, còn có thể đủ nhẹ nhàng đem hai gã thực lực cũng không sẽ nhược với tự thân nhiều ít hai gã khai dương nơi huyền giai đỉnh núi đại năng thân thể tổn hại. Này thực lực thủ đoạn, tuyệt đối không phải người nhiều là có thể đủ vững vàng thắng qua. Chỉ cần thanh niên đằng ra tay, thanh bác mọi người thế tất sẽ rất là đau đầu. Thắng bại chi thế, com nói không chừng liền sẽ lập tức phát sinh chuyển biến cũng là vô cùng có khả năng. Ha ha ha, ám quả đạo hiếu, phía trước nơi có 6 cái hỗn độn lệnh, chúng ta liên thủ, trước đem thiên toàn cùng ngọc hành nơi mọi người tống cổ, lúc sau chúng ta chia đều kia 6 cái hỗn độn lệnh. Liền ở trong tối quả lão tổ xuất lĩnh mọi người cấp tốc tới gần thiên toàn mọi người là lúc. Thanh bác lời nói tiếng động đột nhiên vang lên ở quảng đại thiên địa bên trong. Được nghe thanh bác lời nói, vốn dĩ cấp tốc tới gần trung ám quạ mọi người, đột nhiên dừng thân hình. Cái gì, thanh bác phủ chủ tin tưởng phía trước năng lượng kích động nơi có 6 cái hỗn độn lệnh. Sao có thể, thanh phủ chủ ngươi nhất định là nhìn lầm rồi đi. Thân hình huyền đình không trung, hói đầu lão giả lập tức quay đầu nhìn về phía nơi xa thanh bác, trong miệng kinh thanh hỏi. Lúc này lão giả, biểu tình hiện ra khiếp sợ thần sắc. Ánh mắt ánh sao lập lòe, tựa hồ bị thanh bác này một lời ngữ nhất thời kinh tới rồi. Mà cùng hắn cùng đi tu sĩ, giờ phút này đồng dạng dừng thân hình, ánh mắt lập lòe gian, đồng dạng thần sắc đại chấn. Ha ha ha, ám quả đạo hữu này hỏi cực kỳ, chính là lão phu chính mắt nhìn thấy 6 cái hỗn độn lệnh bay vào tới rồi phía trước năng lượng cuồng bạo nơi, trong lòng cũng là nhiều có hoài nghi. Bất quá lão phu cực kỳ tin tưởng báo cho đạo hữu, xác thật có 6 đoàn không gian năng lượng dao động bao vây chi vật bay vào tới rồi phía trước nơi. Việc này thiên chân vạn xác, ở đây sở hữu tu sĩ đều là đã từng chính mắt nhìn thấy quá. Thanh bác ha ha ha cười, trong miệng chắc chắn phi thường nói. Nghe được thanh bác này một lời nói, ám quạ lão tổ hai mắt tức khắc ánh sao lập lòe mà ra, ánh sao nhảy động bên trong, càng là dần hiện ra không hề che giấu tham lam chi ý. Chương 5904 dừng tay, hỗn độn lệnh, đó là thông hướng hỗn độn giới bằng chứng. Chỉ có được đến hỗn độn lệnh, mới có thể đủ làm huyền giai tu sĩ tiến vào đến 10 vạn năm một lần hỗn độn giới bên trong. Hỗn độn ra sao loại tồn tại, này đó đại năng đương nhiên rõ ràng, đó là thiên địa sơ khai là lúc thiên địa trạng thái. Cũng có thể nói là thiên địa vạn vật sớm nhất dựng dục là lúc thiên địa tồn tại. Hỗn độn giới lấy hỗn độn vì danh, nơi đó mặt có cái gì, mọi người đều bị hướng tới. Nếu sinh thời có thể tiến vào trong đó, đó là kiểu gì cơ duyên. Mà hỗn độn lệnh giờ phút này liền ở trước mặt, thả còn có 6 cái nhiều. Cái này làm cho siêu tầm hỗn độn lệnh ám quả lão tổ mọi người nơi nào có thể trong lòng không kích động nổi lên. Ánh mắt quang mang kỳ lạ liền lóe, ám quả đột nhiên ánh mắt bên trong dần hiện ra một sợi âm ngoan chi ý. Ám quả đại nhân, ta chờ có thể thông chi sát chiêm tiến đến, nói không chừng có thể đoạt được số cái hỗn độn lệnh. Liền tính ta khai dương nơi dùng không đến nhiều cái, cũng có thể đổi xa xỉ vật phẩm. Đến nỗi nhạc sát mọi người, chờ sát chiêm mọi người đã đến, còn sợ hắn lại lần nữa thoát đi không thành. Thủy nghe thanh bác chi ngôn, một tiếng truyền âm đột nhiên tiến vào tới rồi ám quạ lão tổ trong tai. Truyền âm chính là ám quạ lão tổ bên cạnh một vị sắc mặt trầm ổn trung niên tu sĩ. Người này dung mạo cũng không xuất chúng, nhưng hai mắt lập lòe gian, có một cổ phi thường sắc bén chi ý thoáng hiện không ngừng. Nghe được trung niên truyền âm, luôn luôn phi thường ương ngạnh ám quả lão tổ thế nhưng hơi hơi gật gật đầu. Tay ở ống tay áo bên trong nhẹ nhàng vừa lật chuyển, lập tức một quả chỉ có lớn bằng bàn tay pháp bàn chi vật xuất hiện ở ám quả lão tổ trong tay. Một đạo năng lượng xuất hiện, kia cái pháp bàn lập tức xuất hiện ra một cổ gian hơi thở xuất hiện, một đoàn ánh huỳnh quang hiện ra, tiếp theo lại biến mất không thấy tung tích. Thanh Bác phủ chủ, không biết giờ phút này tranh đấu chung hai người là ai. Động tác hoàn thành, ám quả lão tổ xoay chuyển ánh mắt, lập tức nhìn về phía nơi xa đang ở tranh đấu bên trong hai người, trong miệng chút nào vội vàng chi ý cũng không mở miệng nói. Khai Dương mọi người tiến đến phương vị, kỳ thật cùng Tần Phượng Minh sở bố trí phù văn cấm địa cũng không có ở một phương hướng thượng. Lúc trước tranh đấu cùng nhau, Nhạc Sát, Thanh Bác mọi người một đạo tránh lui hướng về phía nơi xa. Có thể nói hai cái phủ mà tu sĩ cách xa nhau cũng không có rất xa. Mà lúc này đây ám quả lão tổ đã đến phương hướng, vừa lúc là Nhạc Sát mọi người đối diện Thanh Bác mọi người phương hướng. Giờ phút này ám quả lão tổ cùng Thanh Bác mọi người khoảng cách, so cùng Nhạc Sát mọi người còn muốn gần. Đương nhiên, bởi vì phương vị quan hệ, ám quả lão tổ cũng không có tiến vào đến phù văn tràn ngập khu vực. Tuy rằng nơi này có năng lượng hơi thở cổ đáng, thả có cơn lốc tập kích quấy rối, nhưng đối mọi người mà nói, vô luận là thần thức vẫn là tụ lại ánh mắt, vẫn là đều có thể đủ nhìn thấy tranh đấu bên trong tình hình. Lúc trước ám quả lão tổ không để ý đến Tần Phượng Minh, là bởi vì hắn chủ yếu mục tiêu là Nhạc Sát. Đối với Nhạc Sát, ám quả lão tổ trong lòng cũng đều không phải là thật liền không kiêng kỵ. Hai người tranh đấu qua, đối với Nhạc Sát thực lực, ám quả lão tổ đương nhiên rõ ràng. Nếu là hai người đơn đả độc đấu, toàn bằng từng người thực lực ra tay, ám quả lão tổ tự nhận không có diệt sát Nhạc Sát tuyệt đối thực lực. Hàng năm cùng ngao thú đằng yêu tranh đấu ngao đằng giao diện tu sĩ, chỉnh thể thực lực chi cường, xa không phải thật quỷ giới cùng giai tu sĩ có thể so. Mà ở biết được lúc trước luyện chế thành thi khôi hai người là thiên toàn nơi tiếng tăm vang dội nhất Nhạc Sát thân truyền đệ tử sau, ám quả lão tổ vẫn chưa như thế nào để ý. Ở hắn xem ra, một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ là không quá khả năng bởi vì một hai gã đệ tử ngã xuống mà trăm phương ngàn kế tìm hắn báo thù. Hơn nữa ám quả rất là tự tin, tự nhận liền tính Nhạc Sát động tới hắn cùng chi tranh đấu, hắn cũng có thủ đoạn đem chi diệt sát. Nhưng mà chuyện phát sinh phía sau, làm hắn cũng là trong lòng có kiêng kỵ. Hắn cùng Nhạc Sát kỳ thật đã tranh đấu 3 lần, lần đầu tiên chính là diệt sát Nhạc Sát đệ tử lần đó ngao đằng khoảng cách. Ám giả không nghĩ tới, Nhạc Sát thế nhưng ở biết nghe đệ tử ngã xuống sau, trực tiếp buông xuống đỉnh đầu việc, không biết xuyên qua nhiều ít vạn dặm xa, một mình tìm được hắn. Trận chiến ấy, hai người là thật sự đơn đả độc đấu. Một phen đại chiến xuống dưới, hai người cơ hồ là cân sức ngang tài. Cuối cùng, ám quả lão tổ tế ra 5 cụ huyền giai cường đại thi khôi, mới cuối cùng là thoáng chiếm được thượng phong. Nhưng liền tính như thế, cũng chỉ là làm Nhạc Sát đã chịu một ít da thịt chi thương, cũng không có thương gân động cốt thoát đi. Lần thứ hai, là ở 2.000 năm trước lần đó ngao đằng khoảng cách. Kia một lần tranh đấu, Nhạc Sát rõ ràng trăm phương ngàn kế một phen. Dẫn dắt ba người đem ám quả lão tổ chặn đường. Ở tổn thất 4 cụ huyền giai thi khôi lúc sau, ám quả lão tổ mới từ 4 người vây đổ bên trong thoát đi mà đi. Lần thứ ba, chính là lúc trước không lâu. Lúc này đây, là ám quả lão tổ tính kế Nhạc Sát. Thả vẫn là liên hợp thiên quyền nơi sát chiêm lão ma mọi người cùng ra tay. Nhưng kết quả, vẫn chưa làm ám quả lão tổ vừa lòng. Ở trong tối quả lão tổ mưu hoa dưới, tuy rằng chặn đường ở Nhạc Sát. Nhưng sợ thấy rơi vào vây khốn sau, Nhạc Sát căn bản là không có cùng lâu chiến, mà là trực tiếp mang theo mọi người từ vây khốn bạc nhược nơi chạy ra khỏi. Nơi này địa mạo đặc thù, lại có khủng bố cơn lốc tập kích quấy rối không ngừng, đối mọi người thực lực đều có không nhỏ áp chế. Ở Nhạc Sát mọi người hợp lực dưới, ám quả mọi người cuối cùng chỉ là diệt sát một người cùng Nhạc Sát đồng hành tu sĩ, nhưng chung quy không có đem Nhạc Sát như thế nào. Đương nhiên, ám quả lão tổ trong lòng minh bạch, Nhạc Sát sở dĩ có thể thoát đi, cùng sát chiêm đồng hành thiên quyền nơi tu sĩ không tận lực cũng có cực đại quan hệ. Mọi người cùng hắn ám quả lão tổ không có gì ích lợi quan hệ, tuy rằng nói diệt sát Nhạc Sát, có thể ít đi một phương cướp đoạt hỗn độn lệnh đối thủ, nhưng chung quy kia chỉ là hư lợi. Không có thực chất chỗ tốt, liền muốn cho này đó đứng đầu đại năng toàn lực ra tay, ám quả lão tổ cũng trong lòng hiểu không khả năng. Lúc này đây tái kiến Nhạc Sát, ám quả lão tổ bổn ý là thật sự muốn đem chi diệt sát. Lấy hắn luôn luôn tàn nhẫn, hắn đương nhiên biết Nhạc Sát bất đồng với mặt khác tu sĩ, vì hắn đệ tử báo thù chi tâm là vô cùng kiên định. Hắn nhưng không nghĩ kia một ngày lại bị Nhạc Sát tính kế, ngã xuống ở đối phương trong tay. Tuy rằng có này tâm, nhưng ám quả lão tổ trong lòng cũng minh bạch, này cũng không phải là hắn tưởng là có thể thực hiện. Đối phương có 6 người, Ukansu bọn họ tuy rằng 7 người, nhưng thắng bại cũng không phải hắn nói thực hiện là có thể thực hiện. Hiện tại biết nơi này tình hình, ám quả lão tổ nơi nào còn sẽ động thủ. Vì vậy tả hữu mà nói hắn cùng Thanh Bác dò hỏi nổi lên tranh đấu bên trong hai người. kia tiểu bối là Ngọc Hành nơi tu sĩ, cùng chi tranh đấu, chính là ta Khai Dương nơi Tư Hạo thống lĩnh. Nghe được ám quạ hỏi ngôn, Thanh Bác hai mắt sắc bén chợt lóe, trong miệng không có giấu giếm mở miệng nói. Tới rồi lúc này, Thanh Bác trong lòng đã có phán đoán, biết được ám quạ lão tổ đã từ bỏ hiện tại liền cùng Nhạc Sát liều mạng tính toán. Thanh Bác giờ phút này trong lòng phi thường hối hận, hắn lúc trước không có nghĩ lại nói thẳng ra 6 cái hỗn độn lệnh việc, thật sự là một nét bút hỏng. Nếu nói chỉ có 2-3 cái, ám quạ lão tổ thế tất sẽ không dừng tay. Tư Hạo, người nói bị kia thanh niên người vây đổ công kích thế nhưng là người Khai Dương nơi Tư Hạo. Được nghe Thanh Bác chi ngôn, cùng ám quạ lão tổ cùng đi hai gã tu sĩ trong miệng đột nhiên đồng thời kinh hô ra tiếng nói. Phi thường rõ ràng, này hai tiếng kinh hô người, là biết được Tư Hạo. Kia thanh niên không phải Ngọc Hành nơi ma dạ, thế nhưng có thể chiếm cứ thượng phong bốn phía công sát Tư Hạo, này thật sự làm ta chờ giật mình. Chẳng lẽ này trong đó có cái gì quỷ dị tồn tại không thành? Tại đây đồng thời, đứng thẳng ám quạ lão tổ bên cạnh tên kia trung niên tu sĩ lại lần nữa mở miệng nói. Người này rõ ràng là một người tâm tư kín đáo, kiến thức uyên bác người, tuy rằng không thể từ hiện trường cảm ứng được bất luận cái gì phù văn hơi thở, nhưng hắn một lời vẫn là phán đoán ra hiện trường một ít chân thật tình hình. Chương 5905 mưa gió sắp đến, bảy đại phủ mà, tuy rằng ngày thường không thể lui tới, nhưng chỉ cần ngao thú đẳng yêu rời đi nơi làm tổ, này đó đại năng chạm mặt cơ hội vẫn phải có. Vì vậy đối với mặt khác phủ mà chung đứng đầu đại năng, một ít thích mạo hiểm người, tự nhiên đều sẽ biết được một ít. Liên tính không có chính mắt nhìn thấy quá, cũng có thể đủ từ mặt khác con đường được đến một ít tin tức. Tư Hạo, tự nhiên là lúc này Khai Dương nơi chung đứng đầu tồn tại. Biết được hắn tên, nghe nói quá hắn thực lực tu sĩ có khối người. Lúc này thấy đến một người Ngọc Hành nơi tu sĩ thế nhưng áp chế Tư Hạo ở bừa bãi công kích, thả nhìn không tới Tư Hạo chút nào phản kích thủ đoạn, cái này làm cho mọi người như thế nào có thể không kinh. Ám quả đạo hiếu, kia thanh niên đã từng ngôn nói nơi xa thiên địa năng lượng cuồng bạo là bọn họ Ngọc Hành nơi bố trí pháp trận mà dẫn động. Vì vậy ta chờ nếu muốn nhúng chàm trong đó thu hỗn độn lệch, liền phải giao nộp đủ có thể làm cho bọn họ Ngọc Hành nơi vừa lòng thù lao mới có thể. Thanh Bác không để ý đến ám quạ mọi người khiếp sợ, mà là trong miệng lại lần nữa mở miệng nói. Hắn lời nói ra, không có xem mọi người, mà là ánh mắt chuyển hướng về phía nơi xa như cũ cuồng bạo năng lượng kích động nơi, ánh mắt lập lòe, không biết trong lòng ở suy nghĩ cái gì. Cái gì, kia cuồng bạo thiên địa năng lượng bạo động tình hình, là Ngọc Hành ma dạ mọi người sở bố trí. Thanh Bác lời nói, lại một lần làm ám quạ lão tổ mọi người hiện ra vẻ khiếp sợ. Này đã là ám quạ lão tổ mọi người đã đến lúc sau, lần thứ ba có vẻ mặt kinh hãi hiển lộ. Nhiều như vậy thứ tâm thần chấn động liên tiếp xuất hiện, này ở bảy tên đại năng ấn tượng bên trong, là chưa từng có quá sự. Thanh Bác không có trả lời yêu cầu, chỉ là ánh mắt nhìn phía nơi xa, biểu tình hiện ra ra âm lệ chi ý. Nhìn thấy Thanh Bác như thế biểu tình, ám quạ lão tổ mọi người nơi nào còn có hoài nghi. Bất quá mọi người tuy rằng tin tưởng trước mặt tình hình, nhưng trong lòng như cũ tràn ngập khó hiểu. Xem ra phía trước nơi tất nhiên là bố trí nào đó cường đại pháp trận, vì vậy mới đưa Tư Hạo vây khốn ở song xuôi chung. Mà Thanh Bác phủ chủ mọi người nghĩ đến cũng từng ra tay thì đã cứu, chẳng qua không có phá giải phía trước quỷ dị pháp trận thủ đoạn không thể như nguyện, nói không chừng còn ăn lỗ nặng, vì vậy mới tùy ý kia thanh niên bừa bãi ra tay vây khốn Tư Hạo. Mọi người vô ngữ, ám quạ lão tổ bên cạnh trung niên lại lần nữa mở miệng nói. Hắn tuy rằng không có trải qua lúc trước việc, nhưng lúc này hiện trường tình hình, không thể nghi ngờ đều bị hắn kẻ hèn mấy ngôn nói chúng rồi. Một khi đã như vậy, không biết Mạc Càn huynh cho rằng ta chờ hẳn là như thế nào làm đâu. Ám quạ lão tổ nghe được trung niên ngôn ngữ, thần sắc chấp động gian, trong miệng thấp giọng mở miệng nói. Ám quạ lão tổ đối người luôn luôn tàn nhẫn tâm tàn nhẫn, chính là Thanh Bác phủ chủ này loại đầy đất đứng đầu tồn tại. Hắn cũng chưa bao giờ sẽ đối này có gì sắc mặt tốt, nhưng đối bên cạnh tên này trung niên tu sĩ hiện ra rất là khách khí. Nếu ở đây mọi người nghe thế một lời nói, thế tất sẽ giật mình không nhỏ. Lấy Mạc Mỗ đối Ngọc Hành nơi hiểu biết, cũng không có nghe nói quá ai có như vậy cường đại trận pháp tạo nghệ, nghĩ đến chính là này danh thanh niên việc làm. Bất quá này danh thanh niên tu sĩ lạ mặt thực, hẳn là gần đây thăng cấp huyền linh hậu kỳ hoặc là đỉnh núi người. Một cái ma giả cũng đã rất là khó chơi. Hiện tại lại hơn nữa một người trận pháp tạo nghệ cực cao người, chúng ta tốt nhất vẫn là không cần cùng chi chính diện tranh đấu hảo. Hiện tại Khai Dương nơi nhất định đã cùng ma dạ mọi người xé rách ra mặt, hai bên nếu muốn dừng tay bất chiến nghĩ đến không có khả năng. Lúc này chúng ta vô luận đứng ở nào một phương, tựa hồ đều không thích hợp. Chờ sát chiêm mọi người đã đến, chúng ta lại làm đạo lý hẳn là nhất thích hợp. Tên này tên là Mạc Càn trung niên tu sĩ lược là trầm ngâm, trong miệng lại lần nữa chậm rãi mở miệng nói. Mạc Càn huynh lời nói cực kỳ, chúng ta liền trước tính xem này biến, sau đó lại quyết định như thế nào lấy hay bỏ. Ám quạ lão tổ cơ hồ không có do dự, nghe nói đến trung niên lời nói, lập tức đồng ý xuống dưới. Cũng không là ám quạ lão tổ dễ nói chuyện, mà là hắn đối tên này trung niên xác thật phi thường coi trọng. Ở Thiên Xu nơi sở hữu huyền giai tu sĩ bên trong, trừ bỏ Thiên Xu phủ chủ ngoại, ám quạ lão tổ luôn luôn đều không đem người khác xem ở trong mắt, nhưng duy độc đối vị này Mạc Càn thượng nhân rất là khách khí tin phục. Vô hắn, bởi vì đúng là bởi vì Mạc Càn thượng nhân ám quạ lão tổ mới gia nhập Thiên Xu nơi. Mà cũng đúng là bởi vì Mạc Càn thượng nhân, ám quạ lão tổ mới có thể tồn tại đi vào Ngao Đằng giao diện. Lúc trước ám quạ lão tổ sở dĩ có thể đi vào Ngao Đằng giao diện, đương nhiên không phải cùng Tần Phượng Minh giống nhau, chủ động tiến vào không gian thông đạo. Mà là bởi vì hắn lang bạt một chỗ tiểu giao diện khi, bị một đoàn không gian cơn lốc thổi quét, trực tiếp tiến vào tới rồi hư vực bên trong. Đang ở hư vực, ám quạ có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cũng may hắn thực lực kinh người, nhị là hắn mệnh không lo tuyệt. Ở hư vực bên trong bị không gian cơn lốc thổi quét dưới, hắn thế nhưng tới rồi Ngao Đằng giao diện hàng rào phụ cận, mà kia xứ sở ở vừa lúc là một chỗ không thế nào ổn định thông đạo nơi. Vì vậy mới tiến vào đến Ngao Đằng giao diện, ám quạ lão tổ cho rằng lúc này đây có thể chạy ra thăng thiên, nơi nào nghĩ đến, hắn vừa mới tiến vào Ngao Đằng giao diện, lập tức liền rơi vào Ngao thú đàn bên trong. Đối mặt đầy khắp núi đồi, không biết cụ thể nhiều ít số lượng khủng bố Ngao thú, vừa mới trải qua một phen sinh tử, tự thân trạng thái bốn phía tiêu hao ám quạ lão tổ, nơi nào còn muốn sống chi niệm. Liền ở trong tối quạ lão tổ lâm vào sinh tử tồn vong hết sức, một đạo truyền âm tiến vào tới rồi hắn trong tai, tiếp theo liền cảm giác một cổ hấp lực xuất hiện, trực tiếp đem hắn thân hình thổi quét nhập vào trong đó. Ám quạ lão tổ không có chần chờ cùng do dự, rất nghe lời nghe theo kia truyền âm chi ý. Theo một đạo cổ truyền tống chi lực xuất hiện, hắn tiến vào tới rồi một chỗ tu di không gian bên trong. Mà ở nơi đó, hắn gặp được vị này Mạc Càn thượng nhân. Kia xứ sở ở là một chỗ không gian cái khe, là Mạc Càn ngẫu nhiên phát hiện, lúc sau càng là tiêu phí không biết nhiều ít đại giới, chính là bị hắn bố trí hạ cường đại pháp trận, đem kia chỗ không gian cái khe phong ấn. Đang ở kia một không gian cái khe bên trong, chỉ cần không hiện ra hết giận tức, là sẽ không bị ngao thú phát hiện. Nhưng vì cứu ám quạ lão tổ, kia chỗ cái khe cuối cùng bị ngao thú cảm thấy được, bị quần thú vây công, cuối cùng kết quả có thể nghĩ. Bất quá thông qua một tòa truyền tống trận, hai người đảo cũng an ổn rời đi kia xứ sở ở. Mà kinh này một chuyện, ám quạ đối Mạc Càn thượng nhân tất nhiên là cùng người khác bất đồng. Một phen kết giao sau, ám quạ càng là phát hiện Mạc Càn người này đa mưu túc trí, đối Mạc Càn coi trọng, tự nhiên càng sâu. Đang ở này cơn lốc gào thét nơi, lại có khủng bố thiên địa năng lượng cùng không gian hơi thở tàn sát bừa bãi, ám quạ cùng Mạc Càn thượng nhân đảo cũng không cần lo lắng bị nơi xa Thanh Bác mọi người nghe được hai người nói nhỏ hiệp thương chi ngôn. Nhìn thấy mọi người kinh hô ra tiếng sau, lập tức lại không nói gì lên, Thanh Bác thần sắc lại lần nữa vừa động. Hắn đã sớm biết nghe ám quạ lão tổ là một người tàn nhẫn độc ác, không đem Ngao Đằng giao diện tu sĩ đặt ở trong mắt tàn nhẫn người, chính là lúc này thế nhưng như thế yên lặng đi xuống, này thật sự có chút làm hắn giật mình. Bỗng nhiên gian, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, một loại Thanh Bác cực kỳ vì không muốn nhìn thấy khả năng. Thanh Bác mọi người là chính mắt nhìn thấy ám quạ lão tổ cùng sát chiêm lão ma liên thủ đối phó nhạc sát mọi người, tự nhiên có thể biết được thiên quyền nơi cùng thiên su nơi tất nhiên đạt thành cái gì hiệp nghị. Lúc này ám quạ lão tổ thế nhưng thái độ khác thường án binh bất động, tự nhiên là tưởng chờ sát chiêm lão ma đã đến, sau đó lại mưu đồ hỗn độn lệnh. Thanh Bác rõ ràng, lúc này đây Bắc Cực nơi chung, thiên quyền nơi tu sĩ chính là có 14 danh, hơn nữa ám quạ lão tổ 7 người, bọn họ nếu tập hợp cùng nhau, đã cùng thiên toàn cùng Ngọc Hành nơi nháo phiên bọn họ một phương, không thể nghi ngờ sẽ đại ở vào hạ phong. Vừa mới còn nắm giữ chủ động Thanh Bác, khoảnh khắc cảm giác được lớn lao áp lực tập thân. Nhưng mà liền ở Thanh Bác trong lòng cảm thấy không ổn là lúc, lại bỗng nhiên phát hiện, vốn đang dừng lại ở cách đó không xa thiên toàn nơi mọi người, thế nhưng đã vòng qua phía trước nơi, cùng trăm dặm ở ngoài ma dạ mọi người đứng thẳng tới rồi cùng nhau. Sau thấy vậy cảnh, Thanh Bác trong óc tức khắc một trận nổ vang vang lên. Chương 5906 nữ tu, đối Thanh Bác mà nói, này nhất thời cảnh ngộ biến hóa thật sự quá nhanh. Vốn dĩ nơi này chỉ có thiên toàn, Khai Dương cùng Ngọc Hành nơi tu sĩ, mà bọn họ Khai Dương nơi tu sĩ đủ có thể lực áp mặt khác hai phủ mà người. Chính là hiện tại, Tư Hạo bị đối phương khốn đốn, mà bọn họ một phương càng là lại tổn thất hai gã cùng đi tu sĩ, thực lực đã đại đánh chiết khấu. Hiện tại thêm Thiên Xu nơi ám quạ lão tổ mọi người cùng sắp đến thiên quyền nơi tu sĩ, ở thiên toàn cùng Ngọc Hành nơi rõ ràng đã liên thủ tình hình hạ, bọn họ Khai Dương một phương tình trạng phi thường không ổn. Ánh mắt lập lòe, Thanh Bác nhất thời tâm loạn như ma, đã không có ngày xưa quyết đoán. Thanh phủ chủ, lấy hiện tại tình hình xem, chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng thiên cơ nơi cùng giao quang nơi mọi người đã đến. Nếu có thể liên hợp mặt khác lưỡng địa tu sĩ, chúng ta như cũng có thể chiếm cứ thượng phong. Đến lúc đó liền tính không thể nhiều đến hỗn độn lệnh, cũng thế tất sẽ có thể cướp được một quả, hoàn thành lần này nhiệm vụ. Liền ở Thanh Bác trong lòng không biết lấy hay bỏ là lúc, đột nhiên bên tai vang lên một đạo kiều nhu thanh âm. Nghe thế một câu ngữ, Thanh Bác hai mắt lập tức bắn ra ánh sao. Truyền âm chính là một người nữ tu, một người dung mạo phi thường tuổi trẻ, cũng phi thường xinh đẹp nữ tu. Đối với vị này đi theo bên cạnh xinh đẹp nữ tu, Thanh Bác trước kia căn bản chưa từng nhận thức, cũng chưa từng có chút nào nghe nói. Vị này nữ tu trước kia căn bản là không có ở Khai Dương nơi xuất hiện quá. Này điểm thân là Khai Dương phủ thành thành chủ Thanh Bác phi thường tin tưởng. Bởi vì hắn đã từng chuyên môn siêu tầm quá có quan hệ vị này chỉ có huyền chủ hậu kỳ chi cảnh nữ tu chi tiết tin tức. Nhưng mà hắn phát động đông đảo nhân thủ, cũng không có tìm được có quan hệ vị này tên là Huỳnh Di tiên tử nữ tu lai lịch. Giống như vị này nữ tu là trống rỗng xuất hiện ở Khai Dương nơi chung. Bất quá vị này nữ tu vẫn luôn đi theo ở Tư Hạo bên người, thả thực lực phi thường cường đại. Lúc này đây Khai Dương nơi mời tu sĩ chấp hành hỗn độn lệnh nhiệm vụ, vốn dĩ không có Huỳnh Di tiên tử. Nhưng Tư Hạo dốc hết sức đề cử Huỳnh Di tiên tử trúng cử. Ngại với tình cảm, Thanh Bác lúc này mới đáp ứng rồi Tư Hạo chi ngôn. Làm nữ tu trở thành đã định cùng đánh pháp trận chung một viên. Nhưng mà một đường đi tới, từ chỉ có mấy lần ra tay bên trong, Thanh Bác cuối cùng là kiến thức tới rồi vị này nữ tu thực lực thủ đoạn. Vừa thấy dưới, Thanh Bác cực kỳ chấn kinh rồi một phen. Nữ tu thực lực chi cường, Thanh Bác tin tưởng nữ tu cũng không so mời tiến vào Bắc Cực nơi Khai Dương bất luận cái gì một người tu sĩ nhược nhiều ít. Chính là trong đó có người bị này chiến mà thắng chi, cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vốn dĩ Thanh Bác còn tưởng rằng này danh nữ tu chính là Tư Hạo một vị song tu đạo lữ, nhưng hiện tại xem ra, tên này nữ tu cùng Tư Hạo giống như cũng không có cỡ nào thâm giao tình. Từ Tư Hạo bị kia họ Tần thanh niên thi triển thủ đoạn vây khốn lúc sau, này danh nữ tu từ đầu đến cuối đều không có hiện ra bất luận cái gì nôn nóng thần thái. Tựa hồ biểu tình khác thường đều không có hiện ra quá. Giống như Tư Hạo chết sống, cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Càng là làm Thanh Bác trong lòng chấn động chính là, lúc trước mọi người bị nhốt ở phía trước nơi khi, Huỳnh Di tiên tử xuất ly phong vây tốc độ, tựa hồ chỉ so hắn chậm một tia. Hai người cơ hồ là trước sau chân xuất ly kia phía nơi. Chính là Thanh Bác cho rằng vài tên thực lực đủ có thể cùng Tư Hạo quyết tranh hơn thua tu sĩ, đều lạc hậu ở tên này dung mạo phi thường xinh đẹp nữ tu phía sau. Hiện tại mọi người đối mặt cảnh này vô giải là lúc, nữ tu suy nghĩ như cũ rõ ràng, này càng thêm làm Thanh Bác trong lòng bội phục. Thanh Bác đương nhiên nghĩ tới nữ tu lời nói khả năng, nhưng này chỉ là bọn hắn một bên tình nguyện, giao quang nơi cùng thiên cơ nơi tu sĩ hay không nguyện ý cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị cũng không phải hắn định đoạt. Mà nếu kia lưỡng địa tu sĩ đã cùng mặt khác phủ mà tu sĩ có ước định, kia bọn họ sẽ càng thêm cô lập. Bất quá nhìn thấy bên cạnh xinh đẹp nữ tu trấn định thong dong biểu tình, Thanh Bác lập tức hơi hơi gật gật đầu. Lúc này Thanh Bác tuy rằng biểu tình đã khôi phục bình tĩnh, chưa hiện ra như thế nào sốt ruột khác thường, nhưng trong lòng suy nghĩ như cũ gợn sóng không ngừng. Hắn thân là Khai Dương phủ chủ, đối mặt chính là toàn bộ Khai Dương nơi vô số tu sĩ. Nếu không thể đem hỗn độn lệnh được đến, hắn đem thẹn với toàn bộ Khai Dương nơi tu sĩ. Đến lúc đó hắn này phủ chủ chi vị, không cần nhân ngôn, hắn cũng không mặt lại chấp trưởng đi xuống. Âm thầm suy nghĩ dưới, Thanh Bác tâm thần không khỏi liên hệ tới rồi trong lòng ngực một kiện bảo vật phía trên. Một cố kiên định tín niệm, ở hắn đáy lòng đột nhiên phun trào dựng lên. Hiện trường tam sóng tu sĩ nhất thời ai cũng đã không có động tác, liền lẫn nhau gian truyền âm, đều đình chỉ. Trừ bỏ cơn lốc gào thét, nơi xa dâng lên năng lượng dao động nước cuồn cuộn, liền dư lại nơi xa thỉnh thoảng truyền lại ra từng đợt phanh minh tiếng động. Lúc trước thỉnh thoảng vang lên từng tiếng Tư Hạo kinh hô, lúc này cũng đã không có bất luận cái gì vang lên. Lúc này Tần Phượng Minh, thân hình cấp tốc chấp động, quay chung quanh đang không ngừng kích động. Nhưng không khuếch tán hồn xương đỏ khí bốn phía. Đôi tay liên tục chém ra, từng đạo thanh thế cũng không phải cỡ nào cường đại xé trời long giấu tay bắn nhanh mà ra, giây lát hoàn toàn đi vào tiến vào sương mù bên trong biến mất không thấy. Lúc trước còn có thể nghe được Tư Hạo một tiếng nửa ngữ kinh hô, nhưng hiện tại, trừ bỏ từng tiếng cực có tiếng vang phanh minh từ sương mù bên trong vang lên, đã không có Tư Hạo bất luận cái gì kêu gọi. Này một đoàn hồn hồng chi sắc sương mù cực có thần thức cản trở khả năng, chính là Tần Phượng Minh linh thanh mắt thần, đều không thể đem chi nhìn thấu. Mặt khác tu sĩ, cho dù có thắng qua Tần Phượng Minh linh thanh mắt thần linh đồng thần thông người, cũng khó nói có thể nhìn thấu Tư Hạo này loại sương mù cách trở. Loại này sương mù phi thường quỷ dị, bên trong tràn ngập chính là một loại có chút đốm tạp năng lượng hơi thở. Tần Phượng Minh cảm ứng dưới, thế nhưng từ trong đó cảm ứng được âm hồn cùng yêu thú hơi thở. Tuy rằng cảm giác hơi thở đốm tạp bất đồng, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, này hẳn là cùng người phóng xuất ra hơi thở. Sương mù hơi thở bên trong ẩn chứa này loại bất đồng thuộc tính năng lượng, cùng Tần Phượng Minh tự thân đồng thời ẩn chứa có linh lực hơi thở cùng âm khí hơi thở là cùng lý. Năng lượng bàng bạc, làm Tần Phượng Minh có loại đối mặt thiên địa đại năng cảm giác. Nếu không phải Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được này đó năng lượng hơi thở cùng Tư Hạo tự thân hơi thở là cùng nguyên tồn tại, hắn thế tất đã sớm trong lòng chấn động, tâm thần không xong. Nói không chừng chính là cấp tốc dừng tay rời đi, đều là vô cùng có khả năng. Bởi vì giờ phút này sương mù bên trong sở hiện ra hơi thở, cấp Tần Phượng Minh một loại vô cùng vô tận cuồn cuộn cảm giác. Ở Tần Phượng Minh nhận chi bên trong, huyền giai tu sĩ là không nên có như vậy cuồn cuộn năng lượng hơi thở. Nếu Tư Hạo bên người có một người đại thừa đi theo, Tần Phượng Minh thật đúng là không nghĩ cùng chi tranh đấu. Ở không có thu hồi đệ nhị hồn linh trước, hắn là thật sự không nghĩ trêu chọc Ngao Đằng giao diện đại thừa. Cũng may hắn cảm ứng được năng lượng hơi thở tuy rằng có vẻ đốm tạp, nhưng đều là Tư Hạo tự thân hơi thở, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là cảnh giác dưới, lại cũng không có như vậy từ bỏ. Không những chưa từ bỏ, càng là làm hắn đối Tư Hạo đột nhiên sinh ra nồng đậm hứng thú. Thân hình chớp động, từng đạo dấu tay tế ra, giống như đạo đạo bắn nhanh mà đi linh xà, phía sau tiếp trước hoàn toàn đi vào đến hồn xương đỏ khí bên trong. Tần Phượng Minh thần thức cùng hai mắt vô pháp nhìn thấu sương mù bên trong tình hình, nhưng hắn bằng vào tràn ngập bốn phía linh văn, vẫn là có thể cảm ứng được một ít khác thường biến hóa, thô sơ giản lược có thể phân biệt ra Tư Hạo thân ở phương vị. Vì vậy đạo đạo công kích tế ra, đều có thể đủ dẫn động từng đợt phanh minh vang vọng, rõ ràng công kích bị Tư Hạo ngăn cản xuống dưới. Tiểu bối, người thật là hảo thủ đoạn, thế nhưng bước bách Tư Mỗ đến tận đây, này ở Tư Mỗ tiến giai huyền chủ chi cảnh sau, vẫn là lần đầu tao ngộ việc. Người thi thuật như thế lâu, nghĩ đến đã trong cơ thể pháp lực đã tiêu hao quá nửa, phía dưới ngươi cũng nên lĩnh giáo một phen Tư Mỗ thủ đoạn. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm chớp động khi, đột nhiên quát khẽ một tiếng tự quay cuồng kích động sương mù bên trong truyền lại mà ra. Chương 5907 nhắc nhở. Theo Tư Hạo quát khẽ một tiếng vang lên, chỉ thấy vẫn luôn kích động không ngừng, ở Tần Phượng Minh cường lực công kích dưới chút nào không thấy giảm bớt hồn xương đỏ khí đột nhiên nước cuồn cuộn dựng lên. Sương mù chợt dũng dưới, Tần Phượng Minh cấp tốc chớp động thân hình, lập tức đình trệ ở đương trường. Hắn đôi tay để sau lưng phía sau, biểu tình phía trên nhìn không ra chút nào khác thường thần sắc, tựa hồ đối diện trước Tư Hạo quanh thân sương mù biến hóa, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Tần Phượng Minh lúc này đây công kích, từ đầu đến cuối đều ở tế ra xé trời long dấu tay. Đối hắn mà nói, đương nhiên không chỉ có này một loại công kích thủ đoạn có thể uy hiếp Tư Hạo, mà là hắn yêu cầu quen thuộc này một con rồng dấu tay thần thông. Quen tay hay việc, này đối với bất luận cái gì công pháp thần thông đều áp dụng. Xé trời long dấu tay tuy rằng là tiên giới phù ấn quyết chi thuật, tiêu hao pháp lực thần hồn năng lượng tự nhiên không ít. Nhưng Tần Phượng Minh tế ra chỉ là nhất cơ sở tầng thứ nhất thuật pháp. Nếu là mặt khác tu sĩ, như thế thì triển xé trời long dấu tay tầng thứ nhất thần thông tiêu hao tự nhiên cũng là không nhỏ. Nhưng đối Tần Phượng Minh tới nói, điểm này tiêu hao, thật đúng là không tính cái gì. Theo từng đạo long dấu tay tế ra, Tần Phượng Minh đối xé trời long dấu tay hiểu được, cũng càng thêm tinh tiến. Thử nghĩ vị nào tu sĩ sẽ bởi vì một đạo thần thông, mà ở một đoạn thời gian bên trong không hề dừng liên tục thi triển thượng số lấy trăm, ngàn lần chi sổ. Cho dù có người có này tâm, cũng tuyệt đối không có khả năng như Tần Phượng Minh giống nhau không hề cố kỵ tự thân pháp lực biến mất mà liên tiếp không ngừng tế ra. Có thể nói này loại tình hình, trừ bỏ Tần Phượng Minh, thật đúng là khó nói liền ai có thể đủ làm được. Liên tục thi thuật, Tần Phượng Minh đương nhiên đã sớm biết được chỉ dựa vào này long dấu tay, căn bản là vô pháp tổn thương Tư Hạo. Hiện tại Tư Hạo nếu nguyện ý chính diện một trận chiến, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đại hỉ. Nhìn một lần nữa hiện ra xuất thân hình Tư Hạo, Tần Phượng Minh mày đột nhiên cấp tốc nhăn dựng lên. Giờ phút này huyền phù ở giữa không trung Tư Hạo, dung nhan đã là thay đổi, hắn lúc trước trung niên bộ dáng biến mất không thấy, thay thế chính là một bộ tuổi trẻ gương mặt. Này khuôn mặt chi tuổi trẻ, chính là so với Tần Phượng Minh tựa hồ đều phải tiểu thượng vài tuổi. Tư Hạo lúc này không chỉ có dung mạo trở nên tuổi trẻ, chính là dung nhan đều so lúc trước muốn anh tuấn rất nhiều. Nếu không phải Tần Phượng Minh vẫn luôn vây khốn đối phương, tin tưởng hắn không có khả năng bỏ chạy mà đi, hắn đều phải cho rằng lúc này trước mặt người đã đổi thành mặt khác tu sĩ. Nhìn trước mặt Tư Hạo, Tần Phượng Minh chau mày, nhất thời cực kỳ vô ngữ lên. Hắn thật sự phán đoán không ra đây là như thế nào một phen tình hình. Thần thức nhìn quét nơi xa thanh bác mọi người, Tần Phượng Minh trong lòng càng là chấn động. Hắn bỗng nhiên phát hiện, lúc này thanh bác mọi người, biểu tình thế nhưng so với hắn còn muốn giật mình. Lúc này trước mặt huyền phù Tư Hạo, rõ ràng chính là thanh bác mọi người cũng không từng nhìn thấy quá như thế dung mạo. Liền ở Tần Phượng Minh thu hồi thần thức nháy mắt, hắn trong lòng lại bỗng nhiên vừa động. Thần thức cấp tốc tỏa định một người nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh. Lúc này bóng hình xinh đẹp người, đúng là tên kia lúc trước cùng thanh bác nói chuyện với nhau nữ tu. Lúc này tên là Huỳnh Di tiên tử xinh đẹp nữ tu, trên mặt biểu tình thế nhưng không có nhiều ít kinh ngạc chi ý. Nàng đứng thẳng ở băng tuyết bên trong, hai hàng lông mày nhíu lại, hạo sỉ nhẹ nhàng cắn mổ nhàn nhạt môi đỏ, ánh mắt thanh triệt, tựa hồ lâm vào tới rồi nào đó suy nghĩ bên trong. Tần Phượng Minh tuy rằng xa xa nhìn quét, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại kỳ dị cảm giác. Nữ tu dung nhan cực kỳ mỹ diễm, trên người sở xuyên phục sức cùng Thiệu Hồng bất đồng, cũng cùng Giao Lạc tiên tử trên người phục sức có khác biệt, nàng toàn bộ thân hình bị một tầng tinh tế nhung vũ sở bao trùm, làm nàng nhìn qua có một loại siêu trần thoát tục cảm giác. Nàng đứng thẳng một chỗ băng tuyết nơi, bốn phía băng tuyết cơn lốc giống như bởi vì nàng dừng lại, trở nên không hề như vậy cuồng bạo tàn sát bừa bãi, giống như nàng quanh thân tự thành một mảnh thiên địa. Tần Phượng Minh tâm thần lưu ý này danh nữ tu, đương nhiên không phải bởi vì nàng xinh đẹp mỹ diễm, mà là Tần Phượng Minh đột nhiên từ nữ tu ánh mắt bên trong, cảm giác được một tia khác thường cảm giác. Loại cảm giác này cụ thể là cái gì, hắn nhất thời khó có thể sáng tỏ. Đương nhiên lúc này cũng không phải hắn tiêu phí thời gian lộng minh việc này là lúc. Theo Tư Hạo thân hình hiện ra, một cổ nhàn nhạt thanh vụ bỗng nhiên tự trên người hắn tràn ngập mà ra. Khoảnh khắc đem ban đầu hồn xương đỏ khí hấp thu vào trong đó, tiếp theo biến mất không thấy tung tích. Một thanh loan đao ở hắn phía sau hơi hơi chấn động, tựa hồ tùy thời đều có thể đủ phách chạm mà ra. Mà ở Tư Hạo tay phải bên trong, có một cây thoáng hiện tím đèn ánh huỳnh quang kỳ dị cây cối căn cốt tồn tại, này từng cây cốt phiếm nhàn nhạt màu đỏ quang mang, cùng tím đèn ánh huỳnh quang giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, hiện ra ra một loại kỳ dị oánh uân hơi thở. Tần Phượng Minh ánh mắt thủy đảo qua coi đến kia căn kỳ dị căn cốt, trong lòng thế nhưng có rung động cảm giác. Tựa hồ kia căn cốt có một loại kỳ dị chi lực, có thể làm hắn ánh mắt trở nên dao động khó định. Người công kích như thế lâu, phía dưới cũng nên tư mỗ thi thuật một phen. Tư Hạo hiện thân không trung, hai tay chậm rãi duỗi thân, một cổ cuồng bạo băng hàn hơi thở đột nhiên tự trên người hắn tràn ngập mà ra. Cùng với băng hàn hơi thở xuất hiện, còn có một cổ to lớn thần hồn năng lượng. Hơi thở băng hàn, thần hồn năng lượng ở băng hàn hơi thở bao phủ bên trong, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc ngưng tụ, theo Tư Hạo lời nói tiếng động rơi xuống, hàng trăm số tắc trường, ngón út khoan lưỡi dao ngưng tụ mà ra. Từng thanh lưỡi dao thoáng hiện thí người màu xanh lơ u quang, huyền phù ở Tư Hạo trước người, một cổ lạnh lẽo cực có sắc bén hơi thở đột nhiên tự này trước người tỏa khắp khai. Gì, người này đó ngưng tụ lưỡi dao, thế nhưng làm Tần Mỗ cảm giác được một cổ kỳ dị tinh hồn hơi thở. Đối mặt Tư Hạo trước người đạo đạo hàn nhận, Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng nhẹ di một tiếng, thân hình chưa từng có chút động tác đột nhiên mở miệng nói. Đối với tinh hồn, Tần Phượng Minh có thể nói so thật quỷ giới đại năng cảm ứng còn muốn nhạy bén. Ngã xuống ở trong tay hắn âm hồn quỷ vật, càng là không biết đã có nhiều ít. Giờ phút này Tư Hạo trước người hơi thở bên trong cũng không có tinh hồn tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh lại cảm ứng được một loại kỳ dị tinh hồn hơi thở. Theo hắn này một câu xuất khẩu, vốn dĩ đang ở âm thầm thi thuật, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Phượng Minh Tư Hạo, đột nhiên ánh mắt đột nhiên biến đổi, hai mắt bên trong bỗng nhiên hiện ra ra kinh ngạc chi ý. Kinh ngạc thần sắc chỉ là hiện ra, lập tức liền một lần nữa liễm đi, hai mắt một ngưng dưới. Một cổ vô cùng hung ác biểu tình hiện ra ở hắn khuôn mặt phía trên. Hôm nay, ngươi cần thiết muốn ngã xuống tại đây. Ánh mắt hiện ra, một tiếng trầm thấp thanh âm vang lên đương trường. Thanh âm truyền ra, Tư Hạo đôi tay đột nhiên huy khởi, từng đạo cánh tay hư ảnh, lập tức xuất hiện ở hắn trước người. Cong cánh tay hư ảnh chớp động, giống như Tư Hạo đột nhiên biến thành thiên thủ ngàn cánh tay giống nhau. Trong phút chốc, một trận giống như phi châu chấu chấn cánh ong ong tiếng động vang lên ở đương trường. Thanh âm này cũng không quá lớn. Hỗn loạn ở bốn phía cơn lốc bên trong, có thể dùng không thể nghe thấy tới hình dung. Nhưng chính là này một trận ong ong tiếng động, lại làm bốn phía chợt hiện ra một cổ ngập trời năng lượng dao động. Một cái hơn trăm trượng rộng, giống như thật lớn cái phễu giống nhau năng lượng động, bỗng nhiên hiện ra ở đỉnh đầu hắn phía trên, bàng bạc băng hàn năng lượng, giống như chảy ngược nước sông, chen chúc dũng mãnh vào tới rồi thật lớn cái phễu bên trong. Thật lớn cái phễu cái đáy liên thông, chính là đang ở cấp tốc huy động cánh tay Tư Hạo. Trong phút chốc, Tư Hạo thân hình giống như trở thành một cái hấp thu thiên địa năng lượng động không đáy, cuồng bạo đốm tạp thiên địa năng lượng cấp rót tiến thân hình hắn, làm hắn cả người quần áo bay phất phới. Đối mặt Tư Hạo này một dẫn động như thế thiên địa dị tượng thi thuật, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức căng thẳng. Tới rồi lúc này, hắn nơi nào còn dám thở ơ, cơ hồ không có chần chờ, thân hình đã là chợt lóe cấp tốc lui về phía sau mở ra, đồng thời tay phải vừa nhấc, một thanh thoáng hiện hồng lam ánh huỳnh quang thật lớn mũi kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Huyền vi thanh linh kiếm nơi tay, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc trở nên an ổn. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh thân hình mau lui khai hết sức, một tiếng cấp tốc kiều nhu thanh âm đột nhiên nhớ tới ở hắn bên tai, "Tần đạo hữu, mau, mau ra tay ngăn cản Tư Hạo thi thuật, Tư Hạo thi triển chính là Tà Ảnh U Mị đại pháp, nếu bị này thi thuật hoàn thành, đến lúc đó ngươi thế tất rơi vào đến nguy hiểm hoàn cảnh." Chương 5908 chân chính ra tay, thanh âm dồn dập, tràn ngập vẻ nôn nóng, thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng lại đột nhiên cả kinh. Bởi vì Tần Phượng Minh đối này một nữ tu thanh âm cảm giác rất là xa lạ, tựa hồ chưa từng có nghe nói đến quá. thanh âm này không phải Thiệu Hồng, cũng không phải Giao Lạc tiên tử. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên một minh, đột nhiên nghĩ tới này một tiếng âm là đến từ vị kia nữ tu chi khẩu. Thần thức cấp tốc tỏa định, hắn tức khắc phát hiện, hắn tỏa định trung mỹ diễm nữ tu hai mắt động đại gian, tựa hồ vừa mới từ khiếp sợ bên trong xuất ly. Tần Phượng Minh thấy vậy, cơ hồ lập tức xác định, vừa rồi kia nói nhắc nhở truyền âm, chính là tên này lúc trước theo sát ở Tư Hạo bên cạnh nữ tu phát ra. Vị này nữ tu, Tần Phượng Minh lúc trước cũng không có cái gì ấn tượng, bởi vì nàng tu vi chỉ có huyền chủ hậu kỳ chi cảnh, ở Khai Dương nơi lần này đã đến tu sĩ bên trong, là duy nhất một người huyền giai hậu kỳ tu sĩ. Nhưng mà trước đây trước Thanh Bác dẫn người tiến vào hắn sở bố trí phù văn phạm vi, bị hắn đột thi thủ đoạn độc ác toàn lực tổn hại hai gã huyền giai đỉnh núi tu sĩ thân thể lúc sau, tên này nữ tu lại bị Tần Phượng Minh ghi tạc trong lòng. Bởi vì hắn phát hiện, vị này nữ tu là cái thứ nhất tế ra pháp bảo phá vỡ giam cầm chi lực người, chính là so Thanh Bác đều phải buổi sáng một tia. Nếu không phải nữ tu cố tình lạc hậu Thanh Bác một ít, kia một cái xuất ly phù văn phạm vi người, nhất định là vị này tu vi chỉ có huyền chủ hậu kỳ nữ tu. Hiện tại nữ tu thế nhưng đột nhiên truyền âm, cảnh kỳ hắn Tư Hạo giờ phút này thi triển thần thông cực kỳ cường đại, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ khó hiểu. Hắn đương nhiên nhìn ra được, vị này xinh đẹp nữ tu hẳn là cùng Tư Hạo cực có quan hệ, bởi vì lúc trước Khai Dương tu sĩ đã đến là lúc, nữ tu liền khẩn kề tại Tư Hạo bên cạnh. Như thế một vị xinh đẹp nữ tu, đãi ở một người tu tập xong tu công pháp tu sĩ bên cạnh, này ý nghĩa cái gì, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể suy đoán ra một ít. Nhưng hiện tại xuất hiện tình hình, lại làm Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc khó hiểu. Muốn nói tên này nữ tu ở tính kế hắn, liên thủ Tư Hạo bắt sát cùng hắn, Tần Phượng Minh kiên quyết không tin. Này loại kỹ xảo, bất luận cái gì tu sĩ đều sẽ không sử dụng, cũng sẽ không thành công. Bởi vì không ai sẽ tin tưởng đối địch người nói, như thế nào làm, tự nhiên sẽ có chính mình phán đoán. Lúc này là Tần Phượng Minh cùng Tư Hạo đối chiến là lúc, tự nhiên không có khả năng làm hắn có thời gian cẩn thận suy tính việc này, càng thêm không có khả năng ra tiếng dò hỏi tên kia nữ tu ý gì. Tư thống lĩnh này một thần thông còn chưa thúc giục công kích, cũng đã có như thế khủng bố hiện tượng thiên văn, nếu thi triển kích phát, uy lực của nó khó lòng giải thích, không biết ai có từng nhận thức tư thống lĩnh này một thần thông. Liền ở Tần Phượng Minh thần thức cấp xem coi nữ tu đồng thời, một tiếng vội vàng lời nói vang lên ở Khai Dương nơi tu sĩ đàn trung. Nói chuyện chính là một người lão giả, hắn giờ phút này hai mắt hiện ra ngưng trọng thần sắc, cơ trên mặt căng chặt, tựa hồ trong lòng đang ở tăng cường cái gì việc. Tư thống lĩnh này một thần thông hẳn là chưa từng thi triển quá. Ngàn năm trước tư thống lĩnh cùng thiên cơ nơi chung mặc một trận chiến, ở kia cực kỳ nguy hiểm tình hình dưới, cũng chưa từng thi triển quá như thế hiện tượng thiên văn thần thông, nghĩ đến này một thần thông, hẳn là tư thống lĩnh mấy năm gần đây mới vừa tu luyện thành một cường đại chi thuật. Theo kia lão giả lời nói, lập tức lại có người mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, Khai Dương nơi tu sĩ biểu tình khác nhau, ai cũng không hề mở miệng nói chuyện. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không chú ý giờ phút này Khai Dương nơi tu sĩ tại đàm luận cái gì, theo thần thức đảo qua vị kia nữ tu. Tần Phượng Minh trong tay huyền vi thanh liên kiếm cũng đã là cấp tốc huy động mà ra. Hắn có chính mình phán đoán, đương nhiên nhìn ra được giờ phút này Tư Hạo sở thi triển này một thần thông quả thực là bất phàm. Tuy rằng không rõ ràng lắm Tà Ảnh U Mị Đại Pháp rốt cuộc ra sao loại thần thông, nhưng như thế khí phách tên, đủ có thể làm Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên. Trong phút chốc, từng đạo kiếm mang lóng lánh đương trường, nháy mắt đem Tần Phượng Minh thân hình toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Đạo đạo kiếm mang hiện ra dưới, lập tức biến thành thực chất thái độ. Từng đạo cao lớn ngũ thải hà quang bao vây này thượng, từng thanh hồng lam lập lòe 30-40 trượng lớn lên ngưng thật mũi kiếm xuất hiện ở đương trường. Kiếm mang lóng lánh, phạm vi mấy trăm trượng phạm vi, khoảnh khắc liền bị kiếm quang sở bao phủ. Thiên địa năng lượng cuồng bạo kích động, Tần Phượng Minh quanh thân nơi, lập tức hình thành một cái thật lớn năng lượng xoáy nước. Năng lượng hội tụ, thanh thế nhưng so vừa mới Tư Hạo sở dẫn động thiên địa dị tượng năng lượng dao động một chút cũng không kém. Không có khả năng. Một người tu sĩ sao có thể nháy mắt tế ra như thế số lượng thực chất kiếm khí công kích. Này thật sự có vi lẽ thường, đang ở Bắc Cực nơi hơi thở áp chế hạ, liền tính đại thừa, cũng chưa chắc có thể nháy mắt kích phát như thế số lượng kiếm khí. Này đến yêu cầu tế ra nhiều ít trong cơ thể pháp lực mới có thể có này hiệu quả. Chẳng lẽ người này chính là một người đại thừa tiền bối tồn tại? Không đúng, hắn thế nhưng là một người tu luyện chính đạo công pháp người, này càng thêm làm người khó hiểu. Trong phút chốc, một trận không hề áp chế kinh hô tiếng động hết đợt này đến đợt khác vang lên ở mọi người đám người bên trong. Này đó kêu gọi ra tiếng tu sĩ, có Khai Dương tu sĩ, cũng có ám quả lão tổ một phương người, đồng dạng có đã đứng thẳng cùng nhau ngọc hành cùng thiên toàn nơi đại năng. Chính là ma dạ, đột nhiên nhìn thấy hiện ra trước mặt đạo đạo cực đại năm màu mũi kiếm, cũng đột nhiên trong lòng vì này trầm xuống, một tiếng kinh hô, thiếu chút nữa tự hắn trong miệng buồn miệng thốt ra. cũng không là Ngao Đằng giao diện tu sĩ kiến thức hạn hẹp không có kiến thức, mà là mọi người trong lòng đều rõ ràng, đang ở này Bắc Cực nơi, một người tu sĩ có thể nháy mắt tế ra pháp lực năng lượng, cũng hoặc là thần hồn năng lượng, thật sự khó có thể cùng bên ngoài so sánh với. Nếu ở bên ngoài có thể nháy mắt tế ra 3-40 đạo kiếm khí, kia tại đây Bắc Cực nơi, sợ là liền một nửa đều không thể làm được. Mà nơi này, càng là ở Mạc Sa núi tuyết bên trong, đối mọi người thân thể càng cụ áp chế khả năng. Mọi người kinh hô xuất khẩu, trong lòng bỗng nhiên suy nghĩ chi ý xuất hiện, nhất thời ai cũng không hề mở miệng, nhưng thần thức tất cả đều gắt gao tỏa định ở tranh đấu đương trường. Tần Phượng Minh nếu đã ra tay, tự nhiên sẽ không lại chần chờ, mũi kiếm bày ra, tức khắc một trận kiếm khí gào thét tiếng động vang vọng dựng lên, khoảnh khắc đem bốn phía rít gào cơn lốc cùng thiên địa bạo ngược năng lượng thanh âm che đậy ở trong đó. Kiếm khí kích động, đem trong thiên địa cuồn cuộn thiên địa năng lượng đánh sâu vào dựng lên, năng lượng kích động, giống như một tầng tầng sóng gió động trời giống nhau nước cuồn cuộn hướng bốn phía. Trong khoảnh khắc, số tòa cực đại núi tuyết, tuy rằng chưa cùng cực đại mũi kiếm thực chất đụng vào, nhưng ở ngập trời kiếm khí tung hoành bên trong, khoảnh khắc liền bị tầng tầng sóng lớn cuốn vào tới rồi trong đó. Rầm rầm tiếng động vang vọng, cao lớn núi tuyết nháy mắt sôi nổi rơi xuống, thật lớn tuyết lở tình hình tràn ngập thiên địa. Tần Phượng Minh thi triển Huyền Vi Thanh Liên kiếm sở hiện ra uy lực, chính là Tần Phượng Minh chính mình đều đột nhiên trong lòng vì này cả kinh. Như thế ngập trời uy lực hiện ra, Tần Phượng Minh căn bản là chưa từng dự đoán được. Huyền Vi Thanh Liên kiếm uy lực như thế nào, hắn đương nhiên rõ ràng, chính là hiện tại chỉ là thức thứ nhất toàn lực thúc dục, liền hiện ra như thế chấn động cảnh tượng, thật sự ra ngoài Tần Phượng Minh chính mình dự kiến. Chỉ là nháy mắt, Tần Phượng Minh cũng đã tưởng sáng tỏ nguyên nhân. Nơi này phạm vi trăm dặm phạm vi, đều tràn ngập khó lòng giải thích số lượng phù văn. Này đó phù văn là Tần Phượng Minh tế ra, cùng nguyên năng lượng dưới, tự nhiên sẽ không đối hắn có trở ngại công hiệu. Mà Tần Phượng Minh kiếm khí tế ra, tự nhiên yêu cầu bàng bạc thiên địa năng lượng thêm vào, mà bốn phía tràn ngập phù văn năng lượng, tự nhiên có thể bị đạo đạo kiếm khí hấp thu. Suy nghĩ cẩn thận này điểm, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên hào khí nổi lên. Quát khẽ một tiếng tự hắn trong miệng tùy theo vang lên, lĩnh giáo một phen ngươi thủ đoạn lại như thế nào, Tần Mỗ thủ đoạn, ngươi cũng còn không có hoàn toàn lĩnh giáo đâu. Theo quát khẽ tiếng động tràn ngập, Tần Phượng Minh tế ra đạo đạo bức nhân kiếm khí, cuối cùng là bị hắn hoàn toàn điều khiển, chạm đánh về phía nơi xa thi thuật hoàn thành anh tuấn thanh niên. Chương 5909 Tà ảnh u mị đại pháp. Kiếm khí quét ngang, từng đợt dồn dập tiếng xé gió đan chéo ở cùng nhau. Thanh âm dày đặc vang vọng bên trong, một trận càng thêm thật lớn, làm người tim đập nhanh phá không gào thét tiếng động cấp tốc tràn ngập ở thiên địa chi gian. Ở đây mọi người tuy rằng khoảng cách Tần Phượng Minh cùng Tư Hạo tranh đấu hiện trường chừng mấy chục dặm xa, nhưng chợt nghe kia một trận cực đại mũi kiếm nước lũ bắn nhanh tiếng xé gió, vẫn là trong lòng không khỏi một trận chấn động xuất hiện. Từ kia kiếm khí kích động khởi dao động hơi thở, mọi người cảm ứng được một cổ to lớn thần hồn giam cầm chi lực. Đối mặt như thế cường đại mặt trái công hiệu, mọi người không biết thân ở công kích phạm vi bao phủ bên trong Tư Hạo sẽ là như thế nào một phen tình hình. Mà đối mặt này một đợt ngưng thật kiếm khí công kích, mọi người nghĩ đến thủ đoạn, đó là tế ra tự thân cường đại công kích dưới, thân hình cấp tốc lùi lại mà đi, đồng thời né qua kiếm khí bao phủ phạm vi. Đạo đạo kiếm khí bắn nhanh mà qua, thổi quét khởi đầy trời băng tuyết hạt cát, giống như một cổ thật lớn nước lũ, bỗng nhiên ngang qua mà qua, sở qua mà, toàn bộ thiên địa vì này tối sầm lại. Kỳ thật Tần Phượng Minh cùng Tư Hạo tranh đấu đến bây giờ, cũng không có qua đi bao lâu thời gian. Tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là hai bữa cơm thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong, tuy rằng công kích không ngừng, nhưng vô luận là Tần Phượng Minh, vẫn là Tư Hạo, ai cũng không có biến hóa thủ đoạn công kích hoặc là chống đỡ phương thức. Hồn xương đỏ khí bên trong Tư Hạo làm cái gì, Tần Phượng Minh không biết, nhưng Tư Hạo trong tay kia căn kỳ dị cây cối căn cốt, lại cấp Tần Phượng Minh một loại kiên không thể phá cảm giác. Tuy rằng kia một cây cốt phía trên không có hiện ra ra căn nguyên linh văn, chính là hiện ra ra ngưng quang, đều bị làm người cảm giác này kiên cố dày nặng. Nhưng hiện tại, hai người đều không hề ăn ý công thủ, mà là lựa chọn toàn lực ra tay. Đối mặt đạo đạo cao lớn mũi kiếm thổi quét tới, đứng thẳng đương trường, bị quanh thân đạo đạo sắc bén đoản nhận bao vây Tư Hạo, biểu tình phía trên vẫn chưa có chút sợ hãi khác thường thần sắc. Có, là một cổ vô cùng kiên nghị trầm ổn biểu tình. Giờ phút này Tư Hạo, vô luận là bộ dáng vẫn là biểu tình, đều đã cùng hắn lúc trước hoàn toàn bất đồng. Tuổi trẻ khuôn mặt phía trên, hiện ra chính là một loại vượt qua này tuổi trẻ biểu tình thành thục, hai mắt ánh sao lập lòe. Một cổ bế nghệ chi thế tự trên người hắn tỏa khắp mà ra. Đối mặt Tần Phượng Minh ra tay sở hiện ra bàng bạc thanh thế, đang ở trong đó lại chưa từng có một chút kinh hoàng khác thường thần sắc. Ánh mắt lập lòe, biểu tình chuyên chú mà lại lạnh lẽo, làm người chỉ là xem coi, liền không khỏi xuất hiện ra một loại cường đại vô cùng cảm giác. Tựa hồ bất luận cái gì công kích, đều có thể đủ bị hắn chống đỡ. Đạo đạo cực đại mũi kiếm thổi quét tới, Tư Hạo chỉ là lạnh lùng xem coi, vẫn chưa có chút động tác làm ra, chính là hắn quanh thân ngắn nhỏ lưỡi dao sắc bén, cũng không có bất luận cái gì muốn tế ra dấu hiệu. Sau thấy Tư Hạo như thế trạng thái, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, thần thức đột nhiên nước cuồn cuộn, hai mắt bên trong lam mang khoảnh khắc mà hiện. Vừa rồi nữ tu gọi ra thần thông tên vì Tà Ảnh U Mị Đại Pháp. Từ này một người tự, Tần Phượng Minh lập tức nghĩ tới Tư Hạo cái loại này quỷ dị thân pháp. Bất quá có thể bị nữ tu như thế nhắc nhở, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cho rằng này thần thông chỉ là thân pháp cấp tốc. Mau, mau tránh, liền ở Tần Phượng Minh thần thức nở rộ, ánh mắt cấp tốc tỏa định công kích bên trong Tư Hạo đồng thời, một tiếng dồn dập kinh hô vang lên ở hắn trong tai. Kinh hô tiếng động đồng dạng đến từ nữ tu, thanh âm cấp tốc. Nghe nói này một tiếng âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh thân hình cơ hồ không có chút nào chần chờ, một đạo tàn ảnh đã bắn nhanh mà ra. Liền ở hắn thân hình vừa mới thoáng hiện mà động đồng thời, một trận rất nhỏ, cơ hồ nhược không thể nghe thấy thật nhỏ tiếng xé gió chợt vang lên ở hắn lúc trước dừng thân chỗ. Thanh âm hiện ra, liền thấy mấy đạo màu xanh lơ đoàn nhận trống rỗng bắn nhanh mà hiện, từ Tần Phượng Minh còn chưa biến mất hư ảnh phía trên một xuyên mà qua. Thanh mang mới vừa một xuyên qua hư ảnh, đột nhiên thanh quang chợt lóe một lần nữa biến mất không thấy tung tích. Gì, người thế nhưng có thể tránh thoát Tư Mỗ U nhận công kích. Này thật đúng là đại đại ra ngoài Tư Mỗ dự kiến. Tuy rằng lúc này Tư Mỗ cũng không thể kích phát này một thần thông toàn công, nhưng cũng đã cực có uy lực. Tần Phượng Minh thân hình từ bên cạnh mấy trượng chỗ hiện ra mà ra, một tiếng nhẹ di tiếng động cũng vang lên ở đương trường. Thanh âm bình tĩnh, cũng không có mang theo bất luận cái gì vội vàng chi ý, chỉ là có vẻ có chút ngoài ý muốn. Theo nhẹ di tiếng động vang lên, một đoàn cực đại dao động đột nhiên ở khoảng cách lúc trước Tư Hạo dừng thân nơi 20-30 trượng chỗ hiện lên mà ra. Dao động ngưng thật, hiện ra ra Tư Hạo thân ảnh. Lúc này Tư Hạo, tuy rằng kinh dị tiếng động nói ra, nhưng biểu tình phía trên cũng không có bất luận cái gì khác thường thần sắc. Hắn quanh thân như cú huyền phù đạo đạo tiểu xảo lưỡi dao sắc bén u quang lập lòe, tựa hồ căn bản là không có giảm bớt một quả. Thượng trăm nói mấy chục trượng lớn lên năm màu mũi kiếm giống như đạo đạo cầu vồng đánh sâu vào mà qua, thế nhưng liền Tư Hạo một tia hơi thở đều không có chạm vào. Huyền vi thanh linh kiếm kiếm khí biến thành mũi kiếm, hơi thở chi cường đại, Tần Phượng Minh nhất rõ ràng. Mỗi một đạo kiếm khí tế ra, đều có thể đủ phóng thích cường đại giam cầm công hiệu, liền tính không thể đem đối phương phong ấn đương trường, cũng tuyệt đối có không nhỏ giam cầm chi lực làm đối phương di động tốc độ có điều ảnh hưởng. Mà Thượng Trăm nói thanh linh kiếm khí hợp lực phóng xuất ra giam cầm hơi thở, liền tính một người đại thừa tu sĩ đối mặt, cũng không nên chút nào vận hành quỹ đạo không hiện, liền né tránh xuất ly. Nhưng mà Tư Hạo hiện tại né tránh quá Tần Phượng Minh công kích, chính là này loại không có khả năng tình hình. Tần Phượng Minh cấp tốc lắc mình đồng thời, hắn thần thức vẫn chưa thoát ly đứng thẳng nơi xa Tư Hạo thân hình mảy may, nhưng chính là ở Tần Phượng Minh thần thức tỏa định dưới, đạo đạo kiếm khí như cũ thất bại, chạm đánh ở một đoàn hư ảnh phía trên, loại này tình cảnh, làm Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu tới rồi cực chỗ. Ngươi đừng có ngừng lưu đầy đất, tránh mau thân, ngàn vạn đừng làm đoàn nhận đụng vào thân hình. Liền ở Tần Phượng Minh xem coi công kích tình hình, bị Tư Hạo cấp tốc thân pháp cả kinh trong lòng khó hiểu là lúc, một tiếng dồn dập truyền âm lại lần nữa vang lên ở hắn bên tai. Thanh âm mới vừa khởi, mấy đạo Tần Phượng Minh thần thức đều không thể cảm ứng được quỹ đạo dao động, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người. Dao động hiện ra, một trận nhẹ phốc tiếng động đã tự Tần Phượng Minh trên người vang lên. A, một cổ đau nhức đột nhiên tự Tần Phượng Minh thân hình phía trên xuất hiện, một tiếng kinh hô cũng bỗng nhiên từ Tần Phượng Minh trong miệng hô quát mà ra. Thanh âm vang lên đồng thời, Tần Phượng Minh thân hình chấm com bỗng nhiên tự không trung hướng về phía dưới mặt đất rơi xuống. Phanh, một tiếng phanh minh thanh trung, Tần Phượng Minh thân hình thẳng tắp rơi xuống ở phía dưới cứng rắn mặt đất phía trên. Mặt đất cứng rắn, phanh minh tiếng động thanh thúy chấn vang. Hắn thân hình nằm thẳng, hai mắt hoảng sợ thần sắc hiển lộ, trên mặt cơ bắp căng chặt, rõ ràng ở thừa nhận lớn lao đau đớn. Huyền vi thanh linh kiếm theo Tần Phượng Minh cấp tốc rơi xuống mặt đất, cũng đột từ trong tay hắn chấn khai, bắn ra ở mấy trượng có hơn. A, người nọ thế nhưng bị Tư Hạo một kích đánh rơi. Này, này, này quá mức không thể tưởng tượng. Kia thanh niên thế nhưng như thế dễ dàng bị thua, hết thảy xuất hiện quá mức cấp tốc thả đột nhiên, mọi người khiếp sợ bên trong, mấy tiếng kinh hô tùy theo vang lên. Tần Phượng Minh lúc trước ra tay, làm ở đây sở hữu tu sĩ đều trong lòng bỗng nhiên chấn kinh rồi một chút. Đối mặt kia đạo đạo kiếm khí công kích, mọi người trong lòng đều bị cân nhắc, nếu chính mình đột nhiên đối mặt như thế to lớn công kích tới người, sẽ sử dụng loại nào thủ đoạn cùng chi đối kháng, hay không có thể đem đối phương này một đợt công kích chống đỡ xuống dưới. Nhưng mà mọi người trong lòng còn chưa có đáp án, Tần Phượng Minh thanh thế to lớn huyền vi thanh linh kiếm công kích, cũng đã làm bị Tư Hạo dễ dàng tránh khỏi, kia khủng bố thần hồn giam cầm hơi thở, giống như căn bản là không thể trở ngại Tư Hạo thân hình mảy may. Mà Tần Phượng Minh, càng là đột nhiên rơi xuống mặt đất. Ha ha ha, cho rằng ngươi thực lực như thế nào cường đại, nguyên lai cũng là như thế vô dụng. Một tiếng cuồng tiếu tiếng động vang lên, mấy đạo thanh u đoàn nhận lại lần nữa hiện ra, chợt lóe dưới, cấp tốc hoàn toàn đi vào tới rồi nằm ngã xuống đất Tần Phượng Minh thân hình bên trong. Chương 5910 rơi xuống mặt đất, nằm ngã vào băng hàn mặt đất phía trên Tần Phượng Minh, thân hình như cũ chấn động cứng còng không thôi, tựa hồ trong cơ thể đang ở chịu đựng nào đó khôn kẻ ăn mòn, làm hắn không thể thao tác thân hình làm ra bất luận cái gì động tác. Đối mặt mấy đạo thanh u đoàn nhận lại lần nữa bắn nhanh tới, hắn hai mắt bên trong không có chút nào cảnh giác chi ý, càng thêm không có bất luận cái gì né tránh động tác làm ra. Hắn có thể làm, chính là hai mắt tràn ngập hoảng sợ chi ý nhìn đạo đạo đoàn nhận tới người, đụng vào trong người khu phía trên, sau đó từng đạo băng hàn lưỡi dao sắc bén hoàn toàn đi vào thân hình, biến mất không thấy tung tích. Những cái đó lưỡi dao sắc bén phi thường sắc bén, căn bản là làm lơ Tần Phượng Minh hộ thể linh quang, chính là Tần Phượng Minh cứng cỏi thân thể, đều khó có thể đối này có chút ngăn cản. Đạo đạo lưỡi dao sắc bén cực có cắt khả năng, Tần Phượng Minh có thể ngạnh kháng huyền giai tu sĩ cường đại công kích thân thể, ở đoàn nhận đụng vào dưới, thế nhưng dễ dàng đã bị phá khai rồi một đám nho nhỏ lỗ thủng. Đạo đạo lưỡi dao sắc bén bắn nhanh mà nhập, khoảnh khắc biến mất không thấy tung tích. Tổn hại nơi, cũng không có máu tươi chảy ra, chính là kia một đám cái miệng nhỏ, cũng khoảnh khắc lại khép lại. Liền tính xem coi, đều đã nhìn không ra đã từng có lưỡi dao sắc bén tua nhỏ quá. Lưỡi dao sắc bén nhập thể, Tần Phượng Minh cảm giác được chính là từng đạo lạnh băng thần hồn năng lượng. Thần hồn năng lượng bên trong tràn ngập từng đạo huyền bí phù văn. Không có đao cắt giống nhau cảm giác được chính là một cổ lạnh băng thần hồn năng lượng xông thẳng thức hải mà đi, khoảnh khắc liền ở một đoàn kỳ dị phù văn bao vây hạ tiến vào tới rồi thức hải bên trong. Chính mình này một thần thông uy lực như thế nào, Tư Hạo đương nhiên rõ ràng. Chỉ cần công kích chạm đánh ở đối phương trên người, huyền giai tu sĩ không người có thể lại có sức phản kháng. Nhưng vết xe đổ rõ ràng trước mắt, Tư Hạo không nghĩ phạm Tần Phượng Minh cùng Giao Lạc tiên tử sai lầm, vì vậy nhìn thấy Tần Phượng Minh đã là rơi xuống trên mặt đất lúc sau, như cũng không có khinh tâm, lập tức liền lại lần nữa thúc giục mấy đạo lưỡi dao sắc bén bắn nhanh mà ra, chạm đánh ở Tần Phượng Minh thân thể phía trên. A, Tần đạo hữu thế nhưng bị Tư Hạo bắt giữ. Ở ma dạ đám người bên trong, mấy tiếng kinh hô ở Tần Phượng Minh rơi xuống mặt đất đồng thời, đột nhiên kêu gọi vang lên. Bao gồm ma dạ ở bên trong sở hữu tu sĩ, đối với trước mặt sở hiện tình hình, cơ hồ đều không tin đây là sự thật. Tần Phượng Minh sở hiện ra thực lực cùng ứng biến tâm cơ, chính là thường xuyên đối mặt ngao thú đằng yêu mọi người đều rất là bội phục. Kia đạo đạo kiếm khí biến thành công kích, càng là chấn động mọi người không thôi. Nhưng chính là như thế tình hình, đều bị Tư Hạo dễ dàng đánh rơi ở mặt đất phía trên, này như thế nào có thể không cho mọi người trong lòng khiếp sợ. Chỉ là ma giả tuy rằng biểu tình khẽ biến, nhưng ánh mắt bên trong khiếp sợ khoảnh khắc lại thu liếm. Trong miệng kinh hô tiếng động vang lên, một đạo kiều thiến thân hình đã bắn nhanh mà ra, hóa thành một đạo phấn hồng vụ đoàn, trực tiếp hướng về tranh đấu hiện trường mà đi. Cấp tốc nhích người người, đúng là Giao Lạc tiên tử. Nàng chuyến này, tự nhiên là tưởng tiến lên thi cứu Tần Phượng Minh. Không thể, phía trước nơi nguy hiểm, không thể đi. Nhưng mà liền ở Giao Lạc tiên tử dục muốn tiến đến thi cứu Tần Phượng Minh là lúc, quát khẽ một tiếng chợt vang lên ở nàng phía sau. Thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh phát sau mà đến trước ngăn trở ở Giao Lạc tiên tử trước người. Đúng là ma dạ, ngươi vì sao muốn ngăn trở, Tần đạo hữu đối ta chờ nhiệm vụ vô cùng quan trọng, sao có thể không cứu. Sợ thấy ma dạ ngăn trở trước người, Giao Lạc tiên tử lập tức mắt đẹp phát lạnh, trong miệng tùy theo lạnh lùng gấp giọng mở miệng nói. Trong miệng lời nói ra, hai chỉ tay ngọc đã là nâng lên, tức khắc hai cổ kình phong tật quát mà hiện, lưỡng đạo trưởng ấn tùy theo đụng vào ở đột nhiên xuất hiện trước người ma dạ thân hình phía trên. Phanh, phanh, hai tiếng trầm đục, Giao Lạc tiên tử lưỡng đạo trưởng ấn trực tiếp đánh ra ở ma dạ trên người. Giao Lạc tiên tử giờ phút này đương nhiên biết được thời gian quý giá. Nếu nàng có thể lập tức đuổi tới phụ cận, nói không chừng là có thể đủ ngăn cản Tư Hạo hoàn toàn bắt sát Tần Phượng Minh. Chỉ cần có một đường sinh cơ, cũng đủ có thể đáng giá mạo hiểm thử một lần. Bang bang tiếng động vang lên, ma dạ thân hình thế nhưng chỉ là hơi chút đong đưa hai hạ, căn bản là không có bị thật lớn trưởng lực chấn bay ra đi. Liền ở Giao Lạc tiên tử hạnh mục trợn lên, băng hàn khuôn mặt kinh giận chi ý xuất hiện, dục muốn lại lần nữa tế ra công kích là lúc, ma dạ lời nói tiếng động lại lần nữa vang lên. Tiên tử chẳng lẽ quên mất lúc trước thanh bác mọi người thân nhập phía trước nơi hiểm cảnh sao? Mọi người đều bị chế ước trong đó, chẳng lẽ tiên tử là có thể đủ bài trừ Tần đạo hữu sở bố trí hạ cấm chế sao? Ma dạ trong miệng quát chói tai ra tiếng, đồng thời một đạo truyền âm cũng tiến vào tới rồi Giao Lạc tiên tử trong tai. Thanh âm lọt vào tai, vốn dĩ đang muốn lại thi thuật động tác, đột nhiên đình trệ xuống dưới. Ở đây mọi người chỉ là nhìn thấy ma dạ lắc mình ngăn trở Giao Lạc tiên tử, đồng thời trong miệng hô quát ra tiếng, nhưng ai cũng không có nhìn thấy ma dạ truyền âm. Ma thống lĩnh lời nói không tồi, phía trước nơi khẳng định như cũ có cấm chế hơi thở ở, chính là ta chờ tiến đến, cũng khẳng định không phải Tư Hạo đối thủ. Tư Hạo thân như quỷ mị, thế nhưng ở kia cấm chế bên trong không chịu hơi thở ảnh hưởng. Nhìn thấy Giao Lạc tiên tử dừng thân khu, Thiệu Hồng lời nói cũng vang lên ở phía sau. Mọi người vô ngữ, ai đều biết được ma giả cùng Thiệu Hồng lời nói rất có đạo lý, vì vậy nhất thời đều ngậm miệng không nói. Ở đây mọi người đều nhìn về phía nơi xa huyền phù không trung anh tuấn thanh niên, ánh mắt bên trong đều bị hiện ra kiêng kỵ chi ý. Chính là Thanh Bác chúng khai dương nơi tu sĩ, trên mặt thần sắc cũng nhiều có khác thường hiện ra. Mọi người thần sắc bên trong, không có một người đối Tư Hạo sở hiện khủng bố thực lực có vui sướng chi ý hiển lộ. Đối Tư Hạo lúc này dung nhan xa lạ, làm mọi người trong lòng cực kỳ bất an. Mọi người tuy rằng cùng Tư Hạo kết giao không nhiều lắm, nhưng cũng hiểu rõ thứ gặp mặt chi duyên. Mà Thanh Bác càng là trực tiếp lãnh đạo Tư Hạo, đối Tư Hạo hiểu biết, hơn xa mặt khác tu sĩ. Nhưng đối với lúc này Tư Hạo, Thanh Bác cảm ứng được chính là nồng đậm xa lạ, cực kỳ xa lạ. Giờ phút này đứng thẳng ở Thanh Bác bên cạnh vị kia xinh đẹp nữ tu, hai mắt bên trong cũng là do dự chi sắc lập lòe không ngừng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa rồi dễ dàng liền né tránh qua Tư Hạo công kích thanh niên, lúc này đây thế nhưng mất đi nhạy bén, làm đối phương công kích đánh trúng thân hình. Lúc này, ở hiện trường mười mấy tên tu sĩ, có thể nói trừ bỏ Tư Hạo, coi như thuộc vị này tên là Huỳnh Di tiên tử nữ tu đối Tư Hạo này một thần thông biết được. Tà ảnh u mị gia pháp, không chỉ có là một cực kỳ cao siêu độn thuật thần thông, càng là một loại cực có khủng bố uy lực công kích thần thông. Mà Tư Hạo giờ phút này sở thi triển công kích thủ đoạn, Ukansu cũng chỉ là này một thần thông trung tầng thứ hai thủ đoạn mà thôi. Tầng thứ ba thần thông Tư Hạo giờ phút này hay không có thể thi triển, Huỳnh Di tiên tử cũng không rõ ràng. Nhưng chỉ là này tầng thứ hai thần thông, liền đủ có thể làm nàng trong lòng kiêng kỵ. Bởi vì này thần thông không những có thể làm tu sĩ thân hình cấp tốc, còn có này công kích vô thanh vô tức, cực kỳ khó phòng. Này một thần thông cường đại không thể nghi ngờ, nhưng có một khuyết điểm, đó chính là muốn thi triển này một thần thông, yêu cầu mượn dùng khủng bố thiên địa nguyên khí. Đồng thời muốn vận chuyển này một thần thông, yêu cầu nhất định thi thuật thời gian. Huỳnh Di tiên tử trong lòng tin tưởng, nếu là nàng giờ phút này đối mặt Tư Hạo, trừ bỏ ngay từ đầu liền không cho đối phương thi thuật ngoại, nàng thật sự tưởng tượng không ra còn có gì loại thủ đoạn có thể cùng kích phát hoàn thành thần thông Tư Hạo chính diện chống đỡ. Giờ phút này Tần Phượng Minh nháy mắt bị Tư Hạo bắt giữ, Huỳnh Di tiên tử ánh mắt bên trong đột nhiên hiện ra cổ đáng tiếc thất vọng chi ý. Chỉ là này một biểu tình mới vừa mở ra hiện, lập tức lại bị nàng cấp tốc thu liễm lên. Biểu tình khôi phục, một lần nữa trở nên gợn sóng bất kinh lên. A, à, không có khả năng, liền ở Huỳnh Di tiên tử cường tự áp xuống trong lòng gợn sóng, lại lần nữa đem thần thức tỏa định ở nơi xa Tư Hạo nơi là lúc, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên ở nơi xa. Kinh hô là một nam tu phát ra, thanh âm tràn ngập khó có thể tin, khoảnh khắc truyền khắp ở đây sở hữu tu sĩ trong tai. Kinh hô lời nói chợt khởi, một câu ngôn ngữ còn chưa nói xong, một tiếng kêu thảm tùy theo vang lên ở đương trường. Cùng với tiếng kinh hô âm, một đoàn huyết quang theo sát một tiếng nổ vang, đột nhiên hiện ra ở mọi người thần thức bên trong. Chương 5911 nghịch sát. Theo nơi xa chợt khởi kinh hô tiếng động, ở đây mọi người biểu tình bỗng nhiên lại lần nữa kinh biến. Mọi người thần thức thấy rõ, kinh hô phát ra người, đúng là đã nắm chắc thắng lợi, trực tiếp đem đối phương cầm nã thủ trung Tư Hạo. Liền ở vừa mới, huyền phù không trung Tư Hạo còn ý cười đầy mặt, nhưng giờ phút này, kinh hô đã tự hắn trong miệng vang lên. Đây là một loại gì dạng tình hình, ở đây này đó ngao đằng giao diện phía trên oai phong một cõi, đối mặt quá không biết bao nhiêu lần ngao thú đằng yêu vây khốn đứng đầu đại năng. Cơ hồ đều có loại không tin chính mình thần thức tỏa định. Không hề ngoài ý muốn, lại một lần dị biến xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ngắn ngủn thời gian bên trong, ở đây mười mấy tên tu sĩ, đã gặp được mấy lần làm mọi người đều bị tâm thần đại chấn dị biến, nhiều lần đều làm mọi người tâm thần chấn động. Trước hết một lần Tư Hạo chủ động ra tay, bị Giao Lạc tiên tử cùng Tần Phượng Minh hợp lực nháy mắt bắt giữ, sau đó còn chưa chờ mọi người lấy lại tinh thần, Tư Hạo đã kỳ tích đào thoát. Nhị một lần chính là vừa rồi. Tần Phượng Minh thi thuật đem Tư Hạo vây khốn, công kích hồi lâu không có kết quả. Ở hai bên đối diện chân chính đại chiến mới bắt đầu tế ra cường đại công kích dưới, ngược lại bị Tư Hạo dễ dàng đánh rơi ở mặt đất. Mà hiện tại, bị đánh rơi mặt đất Tần Phượng Minh, thế nhưng ở đối phương liên tục thi thuật giam cầm dưới, lại không chịu đối phương thần thông phong ấn, mà đối tới gần trước người Tư Hạo đột thi ra thủ đoạn độc ác. Này đó đủ loại dị biến xuất hiện trước mặt, làm ở đây chúng tu sĩ bỗng nhiên cảm giác, trước mặt chứng kiến là như thế không chân thật. Ở đây tu sĩ, ở đại thừa không gian ngao đằng giao diện phía trên, đều đã coi như là nhất đứng đầu đại năng. Mọi người trải qua, kiến thức có thể nói đều là bất phàm. Nhưng là đối mặt giờ phút này ngắn ngủn thời gian trong vòng phát sinh sự, mọi người ánh mắt bên trong tràn ngập chính là khiếp sợ cùng khó hiểu. Một người tu sĩ, bị một người lấy tàn nhẫn hung lệ nổi danh huyền chủ đỉnh núi tu sĩ bắt giữ, cũng ở liền thi thủ đoạn giam cầm đối phương tình hình hạ, còn có thể xuất hiện xoay ngược lại kết quả, này thật sự làm mọi người chố mắt. Mọi người nhìn đến, là một bức huyết tinh cảnh tượng. Tư Hạo, ở chợt thi triển quỷ dị thần thông đột nhiên đánh rơi Tần Phượng Minh sau, vẫn chưa bị trước mặt kết quả mà đắc ý vênh váo, không chỗ nào cố kỵ, mà là ở chưa tiến lên là lúc, lại lần nữa tế ra mấy đạo sắc bén lưỡi dao. Tự nhận lại một phen thi thuật, liền tính đại thừa đều không thể lại có sức phản kháng sau, Tư Hạo lúc này mới ha ha cười xuất hiện ở nằm ngã xuống đất, cả người cứng còng Tần Phượng Minh trước người. Tư Hạo này một phen làm, tâm cơ, có thể nói đã là không chê vào đâu được. Đổi làm bất luận cái gì mặt khác tu sĩ, chỉ cần còn nghĩ muốn bắt hạ đối phương, ở đây mọi người tự nhận sẽ không làm so Tư Hạo còn muốn hảo. Mọi người tuy rằng không có tự mình thể hội, nhưng ai cũng trong lòng tin tưởng, Tư Hạo kia từng thanh hiện ra sắc bén hơi thở, lại xuất quỷ nhập thần đoản nhận, tuyệt đối tu sĩ có khó lòng ngôn nói giam cầm khả năng. Nếu không có khả năng làm một người thực lực cường đại, thả là chính, quỷ song tu người xuất hiện như thế trạng thái. Mà cái loại này trạng thái, Tư Hạo càng là rõ ràng, bởi vì kia đúng là hắn thần thông hoàn toàn đi vào đối phương trong cơ thể, mà hẳn là có chính xác tình hình. Nhưng mà mặt sau xuất hiện trạng huống, làm ở đây tu sĩ, cùng với đương sự Tư Hạo đều bị khiếp sợ cùng khó hiểu. Lại lần nữa tế ra cường đại lưỡi dao hoàn toàn đi vào Tần Phượng Minh thân hình lúc sau, Tư Hạo lúc này mới cường lực áp xuống trong lòng vui mừng, thân hình thoáng hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh, cánh tay duỗi ra, một cổ kình lực thổi quét mà ra. Lúc này Tư Hạo trong lòng vui sướng vô cùng, lúc trước Tư Hạo sở chịu oán khí, giờ phút này bị hắn bốn phía tản ra. Ở hắn xem ra, tên này thực lực cường đại, tu luyện có chính, quỷ hai đại công pháp huyền giai tu sĩ, giờ phút này đã là chính mình thớt thịt cá, không có khả năng lại hứng khởi cái gì sóng gió. Chỉ cần đem này huyền hồn linh thể nhiếp ra, liền đủ có thể dung nhập tà ảnh u mị đại pháp bên trong. Như thế ý tưởng, làm Tư Hạo biểu tình vô cùng nhẹ nhàng, tâm tình thoải mái, một cổ nhẹ nhàng cảm giác tràn ngập ở hắn toàn thân. Làm hắn lúc trước thân hình đã chịu tổn thương, tựa hồ lập tức hoàn hảo phục hồi như cũ. Một cổ kinh lực xuất hiện, Tần Phượng Minh nằm đảo thân hình, bị Tư Hạo nhẹ nhàng nhiếp tới rồi phụ cận. Nhìn vẫn chưa ngất, hai mắt như cũ hoảng sợ thần sắc hiển lộ, cả người cứng còng thanh niên, dung nhan đại biến Tư Hạo giờ phút này trên mặt tràn đầy ý cười, từng luồng khó có thể áp chế kinh hỉ ở trong thân thể hắn kích động không thôi. Trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, tuyệt đối là Tư Hạo tu tiên tới nay, làm này nhất tới gần ngã xuống bên cạnh người. Đúng là trước mặt vị này thanh niên đối Tư Hạo cường lực công kích, làm Tư Hạo thân ở ngã xuống bên cạnh, do đó làm này tâm thần bốn phía chấn động, chung làm hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu. Có như vậy tình hình, có thể nói toàn bái này danh thanh niên việc làm. Cảm thụ đã lâu bàng bạc thiên địa nguyên khí tràn đầy thân hình, Tư Hạo lúc này cảm giác quanh thân băng hàn cùng cơn lốc tựa hồ trở nên không hề như vậy tàn sát bừa bãi thân hình. Hai mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh tuổi trẻ khuôn mặt, Tư Hạo áp xuống trong lòng mừng như điên. Trước mặt tên này thanh niên tuy rằng không có đặt ở hắn trong mắt, chính là thi triển kia từng đạo dấu tay, thực sự làm hắn trong lòng khiếp sợ. Kia đạo dấu tay, thế nhưng đối năng lượng công kích có cực đại làm lơ công hiệu. Giờ phút này Tư Hạo sườn phải nơi, như cũ có lưỡng đạo sỏ xuyên qua xương sườn vết thương tồn tại. Này vết thương, đúng là bởi vì Tần Phượng Minh xé trời long dấu tay công kích gây ra. Nguyên nhân chính là vì Tần Phượng Minh thi triển thủ đoạn làm Tư Hạo cảm thấy hứng thú, lúc này mới không có trực tiếp thủ đoạn độc ác diệt sát. Đối mặt đã là trở thành chính mình thịt cá thanh niên tu sĩ, Tư Hạo giờ phút này tâm thái thả lỏng phi thường. Tay chợt lóe, hướng về trước mặt Tần Phượng Minh trong lòng ngực tìm tòi mà đi. Hắn chính là muốn thanh niên ở thanh tỉnh là lúc nhìn chính mình từng cái vật phẩm bị lấy ra, rơi vào chính mình trong lòng ngực. Này quá trình hắn thực hưởng thụ, có một loại đã lâu sung sướng cảm giác đột nhiên xuất hiện ở trên người hắn. Hai người giờ phút này cách xa nhau chỉ có một hai thước xa, cánh tay vươn, liền đủ có thể chảo vào tay Tần Phượng Minh trên người bất luận cái gì vật phẩm. Tư Hạo có thể tin tưởng, hắn lúc này đây chắc chắn nhờ họa được phúc, thu hoạch pha phong. Tư Hạo giờ phút này bộ dáng, tuy rằng không phải Tần Phượng Minh nhìn thấy quá nhất anh tuấn người, nhưng là trên người khí thế cùng biểu tình, tuyệt đối ở nam tu bên trong thuộc về cực kỳ nổi bật tồn tại. Nhưng mà liền ở Tư Hạo khóe miệng hiện ra ý cười, triển lộ cực kỳ mê người tươi cười, duỗi tay chụp vào Tần Phượng Minh cứng còng thân hình là lúc, đột nhiên một con không biết từ chỗ nào mà đến tay chảo đột nhiên cầm cổ tay của hắn, một cổ quỷ dị năng lượng, theo thủ đoạn bị nắm, lập tức dũng mãnh vào tới rồi Tư Hạo cánh tay trong vòng. Cùng với kia cổ quỷ dị năng lượng tiến vào cánh tay bên trong, con Tư Hạo chỉ cảm thấy một cổ cảm giác lập tức theo cánh tay trung kinh mạch, cấp tốc hướng về thân hình hắn truyền lại mà đến. Tại đây đồng thời, hắn càng là cảm giác được kia chỉ chảo thật thủ đoạn tay chảo, giống như một phen cứng rắn kìm sắt gắt gao nắm ở hắn tay cầm phía trên, làm hắn đột nhiên mất đi tránh thoát chi lực. Đột nhiên biến hóa làm Tư Hạo hiển lộ tươi cười cắt nhiên cứng đờ, một cổ vô cùng nùng liệt hoảng sợ, bỗng chốc dũng biến hắn toàn thân, một tiếng khó có thể tin kinh hô, cơ hồ không có chịu đựng hắn trong óc phản ứng, đã từ hắn trong miệng kêu gọi mà ra. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng đã bị chính mình cường đại thần thông giam cầm thân hình thanh niên, thế nhưng khôi phục tự chủ chi lực, thả ở hắn toàn bộ thể xác và tinh thần thả lỏng là lúc đột nhiên ra tay. Như thế tình hình, hắn thật sự tưởng tượng không ra, bị hắn mỗi lần thi triển, đều có thể đủ nhiều lần kiến kỳ công cường đại thần thông, thế nhưng ở trước mặt tên này chỉ có huyền giai đỉnh núi chi cảnh thanh niên trên người mất đi hiệu lực. Tần Phượng Minh đã ra tay, nơi nào còn sẽ cho Tư Hạo cơ hội, tay trái cấp chào Tư Hạo tay cầm đồng thời, tay phải cũng tia chớp tế ra, hóa thành một con mang theo một đoàn đen nhánh sương mù, phiếm thẩm nhân thanh u quang mang chảo chỉ, cơ hồ đồng thời đụng vào ở Tư Hạo đan điền nơi bụng chỗ. Tới rồi giờ phút này, Tần Phượng Minh nơi nào còn sẽ khinh tâm mảy may, càng thêm sẽ không lại lưu thủ cái gì. Thủy vừa ra tay, liền muốn đem Tư Hạo đan hải chảo phá, đem song hải bên trong huyền hồn linh thể diệt sát ở đương trường. Dị biến xuất hiện đột nhiên thả cấp tốc, ở đây sở hữu tu sĩ, bao gồm Tư Hạo ở bên trong, ai cũng không có dự đoán được, tới rồi lúc này còn sẽ phát sinh này loại dị biến việc. Chương 5912 tự bảo, Tần Phượng Minh lúc này trạng thái, thân hình như cũ cứng còng, toàn bộ thân hình thẳng tắp. Tư Hạo phất tay đem Tần Phượng Minh thân hình nhiếp đến phụ cận, tự nhiên không phải nhìn chằm chằm nhìn Tần Phượng Minh, mà là muốn tìm tòi Tần Phượng Minh trên người tu di động phủ cùng chữ vật chi vật, sau đó rất có thi triển siêu hồn chi thuật. Lúc này Tư Hạo phi thường tự tin, Tần Phượng Minh tuy rằng thanh tỉnh, nhưng trong cơ thể đã bị hoàn toàn giam cầm, căn bản là không có khả năng lại có bất luận cái gì khác thường phát sinh. Nhưng liền ở trong lòng hắn một chút phòng bị cũng không tình hình hạ, bị Tần Phượng Minh đột nhiên thi thuật bắt được thủ đoạn. Đối mặt cảnh này, liền tính tranh đấu vô số Tư Hạo, cũng chợt có dại ra chi ý. Tần Phượng Minh tay trái chảo thật, tay phải lợi chảo đã là đụng vào ở Tư Hạo bụng phía trên. Không có đã chịu chút nào ngăn cản, sắc bén vô cùng, thoáng hiện u quang lợi chảo, trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi Tư Hạo ra thịt bên trong. Tần Phượng Minh lúc này đây chợt thi thuật ra tay, có thể nói ra này không ngờ cực kỳ, thả cấp tốc vô cùng, là hắn lúc này có thể trưng bày nhất cấp tốc ra tay tốc độ. Tần Phượng Minh không có vận chuyển trong cơ thể bất luận cái gì pháp lực năng lượng cùng thần hồn năng lượng. Ở Tư Hạo này loại đứng đầu đại năng trước mặt, chẳng sợ trong thân thể hắn có chút năng lượng vận chuyển, cũng không có khả năng tránh được Tư Hạo thần thức tra xét. Nhưng thuần thân thể công kích, Tần Phượng Minh còn chưa sợ quá ai. Ngón tay hoàn toàn đi vào, giống như năm đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén cắt ở Tư Hạo thân thể phía trên. Không có ngăn cản, năm căn ngón tay đã hoàn toàn đi vào tới rồi Tư Hạo thân thể bên trong, đụng vào ở hắn đan hải phía trên. Tần Phượng Minh này vừa ra tay, có thể nói không có khả năng lại thất thủ. Bởi vì sở hữu biến cố, đều đã bị Tần Phượng Minh tỉ mỉ tính toán ở song xuôi chung. Hắn tin tưởng, Tư Hạo không có khả năng lại phản ứng lại đây thi triển thủ đoạn. Tay trái chào thật đối phương thủ đoạn, không cho Tư Hạo bằng vào quỷ dị thân pháp né tránh. Mà tay phải thẳng đánh đối phương mạch máu, nhất cử phá hủy này song hải. Này một phen thi thuật, Tần Phượng Minh tự tin liền tính một người đại thừa như thế gần gũi bị hắn đột nhiên công kích, cũng không có khả năng lại có người né tránh đến khai. Kết quả, phi thường phù hợp Tần Phượng Minh trong lòng thiết tưởng. Cảm ứng Tư Hạo bụng bị chính mình ngón tay đâm thủng, một đoàn mềm mại cảm giác truyền lại mà hồi, Tần Phượng Minh trong lòng căng chặt chi ý cũng bỗng nhiên có buông lỏng cảm giác. Tư Hạo kinh tiếng vang lên, đau nhức khiến cho kêu thảm đồng dạng truyền lại mà ra. Bất quá Tư Hạo kinh hô cùng kêu gọi, xa không có Tần Phượng Minh ra tay cấp tốc, liền ở hắn đệ nhất thanh xuất khẩu hết sức, hắn tay trái đã chảo thật, tay phải càng là hoàn toàn đi vào tới rồi Tư Hạo thân thể bên trong. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh trong lòng vừa muốn thả lỏng là lúc, một cổ cuồng bạo năng lượng, bỗng nhiên từ hắn đụng vào ở Tư Hạo thủ đoạn chỗ tay trái phía trên hiện lên. Kia cổ năng lượng cực kỳ cấp tốc, thả xuất hiện cũng phi thường quỷ dị. Cùng Tần Phượng Minh đột nhiên ra tay đồng dạng khó có thể tưởng tượng. Cảm giác ngoài ý liệu năng lượng dao động hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng sở hiện khiếp sợ, cùng Tư Hạo bị hắn đánh lén ra tay là lúc, có thể nói giống nhau như đúc. Dị biến, tựa hồ lại một lần xuất hiện đương trường. Bất quá Tần Phượng Minh tuy rằng trong óc đột nhiên khiếp sợ chi ý hiện ra, nhưng tay phải cũng không có tựa hồ đình trệ, như cú cấp tốc tham nhập tới rồi Tư Hạo thân hình bên trong. Tần Phượng Minh trong lòng tin tưởng không có chút nào dao động, chỉ cần hắn có thể đem Tư Hạo đan hải chảo phá, đem này huyền hồn linh thể bắt, nhậm là Tư Hạo lại như thế nào cường đại, cũng tuyệt đối không có khả năng đối hắn lại có uy hiếp. Tuy rằng khiếp sợ Tư Hạo chợt biến hóa, nhưng hắn ra tay như cũ không có một tia tạm dừng. Nhưng mà đương Tần Phượng Minh ngón tay tựa hồ đụng vào ở Tư Hạo đan hải nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy được một cổ lạnh băng cứng rắn cảm giác tựa ngón tay phía trên truyền lại mà hồi, giống như hắn ngón tay đột nhiên bị một vật cứng trực tiếp ngăn cản ở Tư Hạo đan hải ở ngoài. Kia cổ cảm giác kiên cố vô cùng, giống như có một cây cứng rắn chi vật phong chắn hắn tay chảo phía trước. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng lại lần nữa cấp chấn là lúc, hắn năm căn ngón tay, bỗng nhiên cảm giác được một trận đau đớn. Đó là một loại trực tiếp tập kích quấy rối hắn trong lòng đau đớn, giống như kia đau đớn, trực tiếp chát ở ngực hắn. Theo đau nhức bày ra, Tần Phượng Minh càng là cảm giác được năm căn ngón tay phía trên bỗng nhiên bị nào đó giải lụa giống nhau vật chất quấn quanh ở song xuôi chung. Đau nhức xuất hiện, Tần Phượng Minh cấp chảo mà đi tay chảo, sinh sôi bị ngăn cản ở đương trường. Tại đây đồng thời, Tần Phượng Minh càng là phát hiện, hắn tay trái chảo thật tư hạo thủ đoạn phía trên, đột nhiên mấy đạo hắc mang chợt lóe mà hiện, từng đạo thanh hắc chi sắc, giống như vụn vặt giống nhau cảnh bỗng nhiên hiện ra. Kia từng cây chỉ có ngón tay thô vụn vặt mặt trên lần đến từng cây sắc bén mảnh khảnh gai nhọn thật nhỏ, nhưng thoáng hiện bức nhân u quang, có vẻ sắc bén vô cùng. Căn căn vụn vặt đột nhiên từ tư hạo cánh tay phía trên bỗng nhiên hiện lên mà ra, thanh mang chợt lóe trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh chảo thật bàn tay quấn quanh tới. Tốc độ cực nhanh, khó có thể tưởng tượng, liền ở Tần Phượng Minh nhìn quét tới rồi kia từng cây vụn vặt hiện ra, mấy đạo vụn vặt đã là quấn quanh ở Tần Phượng Minh bàn tay phía trên. Vụn vặt kích lóe, vẫn chưa đình trệ, dọc theo Tần Phượng Minh cánh tay, hướng về thân hình hắn cấp tốc triền bọc mà đến. Vụn vặt sở quá, từng luồng đau nhức dũng biến hắn toàn thân. Cái loại này đau nhức phi thường khủng bố, giống như có thể trực tiếp truyền đến Tần Phượng Minh trong lòng. Đau nhức tập thân, Tần Phượng Minh càng là bỗng nhiên cảm giác có một cổ vô cùng to lớn đoạt lấy chi lực, dục muốn đem trong thân thể hắn pháp lực có thể sinh sôi hấp thu mà đi. Hấp lực hiện ra đồng thời, một cổ thật lớn tránh thoát chi lực, cũng bỗng nhiên từ Tần Phượng Minh nắm chặt tư hạo thủ đoạn bàn tay chỗ xuất hiện mà ra, làm cánh tay hắn càng là bỗng nhiên có một trận tê mỏi cảm giác. Hừ, còn muốn chạy, nằm mơ. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ không xong thế nhưng đột nhiên biến mất, thay thế chính là một cổ vô cùng kiên nghị tàn nhẫn chi ý. Quát khẽ một tiếng vang lên, càng là tự hắn trong miệng vang lên. Một đạo xanh biếc sợi tơ bỗng nhiên bày ra, chợt lóe dưới, lập tức hướng về tư hạo thân hình bắn nhanh mà đi, đồng thời một thanh đỏ đậm đoản nhận cũng đột trống rỗng xuất hiện đương trường, xích mang lóng lánh gian, hướng về tư hạo cánh tay chạm tước tới. Mà rơi xuống ở cách đó không xa huyền vi thanh linh kiếm, càng là bỗng nhiên vù vù tiếng động cùng nhau, cực đại mũi kiếm cũng chạm tước hướng về phía tư hạo thân hình. Đối mặt này đột nhiên mà hiện tình hình, Tần Phượng Minh không có khả năng lại điều khiển trong cơ thể pháp lực thuật chú tế ra loại nào cường đại thần thông, nhưng một lần nữa tế luyện bích hồn ti cùng lưu huỳnh kiếm cơ hồ không cần thi thuật, chỉ cần thần niệm thúc giục liền có thể. Huyền vi thanh linh kiếm càng là đã sớm bị Tần Phượng Minh kích phát mà ra, thần niệm vừa động liền đủ có thể tế ra công kích. Tại đây trong chớp nhoáng, Tần Phượng Minh đầu óc như cố thanh tỉnh, không có bị hiện ra tình hình quấy nhiễu. Ứng đối thủ đoạn có thể nói là hắn giờ phút này có thể tức thì tế ra toàn bộ thủ đoạn. Đủ loại thủ đoạn có thể nói xem như ý nghĩ chợt lóe lên mà thành, căn bản là không có làm Tần Phượng Minh thúc giục chút nào pháp lực năng lượng, càng thêm không có vận chuyển bất luận cái gì chú quyết. Công kích tế ra, Tần Phượng Minh vẫn chưa như vậy dừng tay, thần niệm lại lần nữa thúc giục, trong cơ thể một đạo chú quyết cũng nước cuồn cuộn mà hiện, một đoàn xanh biếc hỏa đoàn, bỗng nhiên biến thành từng đạo tế lưu, phun trào ở thân hình hắn bên trong, dọc theo thô to kinh mạch, cấp tốc hướng về hắn khắp người cấp tốc đánh sâu vào mà đi. Đồng thời, hắn thức hải bên trong càng là bỗng nhiên trào ra từng đạo thật nhỏ linh văn, đem song hải hoàn toàn bao phủ ở song xuôi chung. Không có làm Tần Phượng Minh thất vọng, theo bích hồn ti đụng vào ở tư hạo thân hình phía trên, một đoàn xanh biếc sợi tơ lập tức biến thành túi lưới, hướng về tư hạo thân hình bao vây mà đi, đồng thời một đạo hồng mang chợt lóe, đã là chạm đánh ở tư hạo cánh tay phải phía trên. Cực đại hồng lam mũi kiếm, cũng ngay sau đó đụng vào ở tư hạo tả lạc chỗ. Tần Phượng Minh ba đạo công kích, có thể nói đồng thời công kích tới rồi tư hạo thân hình. Nhưng kết quả cũng không có dựa theo Tần Phượng Minh kỳ vọng tiến hành, liền ở công kích chứng thực tư hạo thân hình, tư hạo vô pháp tránh thoát Tần Phượng Minh hết sức khóa cố là lúc, một cổ to lớn năng lượng đột nhiên từ tư hạo thân hình phía trên nước cuồn cuộn mà hiện, làm tư hạo thân hình tức khắc phồng lên nổi lên. Một tiếng nổ vang, một cổ cuồng bạo cực kỳ năng lượng nổ mạnh hơi thở, tức khắc đem Tần Phượng Minh thân hình bao phủ ở song xuôi chung. Tư hạo, thế nhưng ở như thế trạng thái hạ, tự bạo pháp thân. Chương 5913 hiện thân. Nổ mạnh năng lượng thổi quét thiên địa, trong khoảnh khắc, phạm vi mấy chục trượng phạm vi lập tức bị cuồng bạo đánh sâu vào trận gió sở bao phủ. Nổ mạnh trận gió tràn ngập đánh sâu vào, giống như từng đạo không gì chặn được cường đại công kích từ mặt đất phóng lên cao. Cứng rắn mặt đất phía trên, lập tức liền có một cái thâm lõm cự hố hiện ra ở đương trường. Năng lượng đánh sâu vào kích động, một cái thật lớn năng lượng vân đoàn, bỗng nhiên hình thành ở giữa không trung bên trong. Vừa mới bị Tần Phượng Minh đột nhiên ra tay lại lần nữa khiếp sợ ở đây mười mấy tên tu sĩ. Nhìn thấy bỗng nhiên hiện ra cuồng bạo nổ mạnh năng lượng thổi quét thiên địa, đã không có người lại kinh hô ra tiếng. Hai người tranh đấu bắt đầu đến bây giờ, đã cho mọi người mấy lần chấn kinh rồi. Tựa hồ hai người tranh đấu, vô luận người nào thi triển ra làm mọi người vô pháp tưởng tượng thần thông thủ đoạn, cũng hoặc là phát sinh loại nào kỳ dị việc, đều là phi thường hợp lý, cũng đều là cực kỳ khả năng. Mọi người trong lòng đều có một cái ý tưởng, đó chính là dị thân mà chỗ, chính mình thân ở tranh đấu chung hai gã tu sĩ vị trí, ở đối mặt vừa mới hiện ra đủ loại tình hình, hay không có thể mạng sống xuống dưới. Tuy rằng mọi người ai cũng không có lên tiếng nữa, nhưng mười mấy tên tu sĩ thần sắc vẫn là có rất nhiều bất đồng tồn tại. Ma dạ nơi mọi người nhìn thấy Tần Phượng Minh chợt trở nên thanh tỉnh, thả đột thi công sát thủ đoạn công sát hướng gần trong gang tấc Tư Hạo là lúc, mọi người biểu tình phía trên phấn chấn chi ý đột nhiên mà hiện. Trừ bỏ ma dạ ngoại, ai cũng sẽ không dự đoán được bị đối phương đánh rơi mặt đất Tần Phượng Minh, còn có thể đủ sậu khởi công sát Tư Hạo. Nhưng nhìn thấy Tư Hạo không chút do dự tự bạo thân thể, mọi người vừa mới kinh hỉ xuất hiện biểu tình, chợt lại lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Vừa rồi Tần Phượng Minh như thế nào ra tay, kỳ thật mọi người ai cũng không thể thấy rõ. Mọi người có thể nhìn đến tình hình, là Tần Phượng Minh đột nhiên công kích hướng Tư Hạo, nháy mắt lúc sau, Tư Hạo kinh hô ra tiếng đồng thời, máu bắn ở đương trường, lúc sau nổ vang vang vọng, cuồng bạo năng lượng đã thổi quét thiên địa. Mọi người đương nhiên rõ ràng là ai kiếp nổ thân thể, cũng đương nhiên biết được Tần Phượng Minh thân ở nổ mạnh năng lượng trung tâm. Đúng là mọi người trong lòng tin tưởng, mà dạ mọi người mới lại lần nữa biểu tình trở nên cực kỳ khó coi lên. Mọi người tâm tình, ở Tần Phượng Minh ra tay cùng Tư Hạo tranh đấu bắt đầu, đã từ cao phong ngã xuống thâm cốc, lại từ thâm cốc nhảy lên cao phong đi tới đi lui hai lần. Hiện tại, tâm tình mọi người lần thứ ba lại lần nữa ngã xuống tới rồi đáy cốc. Hiện trường không người cao hứng, chính là Thanh Bác chúng Khai Dương nơi tu sĩ, giờ phút này cũng là sắc mặt kích lóe không ngừng, không có một người cảm xúc còn hiện ra vững vàng thần thái. Đối Tư Hạo xa lạ, làm Thanh Bác trong lòng có loại khôn kể kiêng kỵ cảm giác, trong lòng vốn có thượng vị giả tâm thái, giờ phút này đã biến mất không thấy, thay thế chính là một loại hoảng hốt cảm giác. Ám Quả lão tổ trong lòng đồng dạng khó bình, trước mặt hai người tranh đấu tuy rằng tế ra thủ đoạn không nhiều lắm, nhưng biểu hiện ra tranh đấu kinh nghiệm cùng thực lực, là hắn không thể không nhìn thẳng vào, hắn sắc mặt âm trầm, trong mắt sắc bén kích lóe không ngừng. Đây là Tư Mỗ cuộc đời lần thứ hai thân chịu như thế hiểm cảnh, tiểu bối thế nhưng có thể bức bách Tư Mỗ vứt bỏ một cái cánh tay. Hảo, thực hảo, hôm nay Tư Mỗ liền nhìn xem, người rốt cuộc còn có gì loại thủ đoạn. Nổ vang vang lớn, cuồng bạo trận gió tàn sát bừa bãi bên trong, một tiếng tràn ngập hung ác chi ý lời nói tiếng động, đột nhiên vang lên ở trong thiên địa. Thanh âm ù ù, đem bốn phía tràn ngập thiên địa nổ vang vang lớn, sinh sôi che đậy đi xuống. Này một tiếng âm chợt khởi, mấy tiếng kinh hô, không hẹn mà cùng đồng thời vang lên ở tam sóng tu sĩ đàn chung. Tư Hạo còn không có ngã xuống, bị Tần Phượng Minh gần gũi công kích, tự bạo pháp thân, như thế tình hình hạ, Tư Hạo thế nhưng như cũ không có ngã xuống, thả như cũ có cường đại chiến lực, này thật sự lại một lần kinh tới rồi ở đây mọi người. Bất quá mọi người đều là đứng đầu người, tự nhiên nháy mắt liền minh bạch Tư Hạo thân thể tự bạo mà không có ngã xuống nguyên nhân, đó chính là hắn ở kia nguy cấp thời khắc, thi triển thế kiếp chi thuật. Tàn khu thế kiếp chi thuật, có thể nói là quỷ nói công pháp bên trong cực kỳ thường thấy một loại bảo mệnh thủ đoạn. Chính là quỷ vương chi cảnh tu sĩ, đều có thể đủ tu luyện thi triển. Nhưng giá thấp tu sĩ thi triển, xa không có giờ phút này Tư Hạo sở thi triển bá đạo cường đại. Ở thi triển thế kiếp thần thông bình yên bỏ chạy mà ra đồng thời, còn có thể đủ ngưng tụ bàng bạc năng lượng tự bạo thân thể tứ chi, lấy bị thương nặng đối phương, này tuyệt đối không phải ai đều có thể đủ dễ dàng làm được. Có thể làm được tự bạo tứ chi, bất luận cái gì hơi chút có thực lực tu sĩ đều có thể đủ làm được. Nhưng phải làm đến ngưng tụ tự thân pháp lực, cùng với nháy mắt dẫn động thiên địa nguyên khí tự bạo, này cũng không phải là ai đều có thể đủ thi triển ra. Mọi người đều là kiến thức người, đương nhiên rõ ràng nếu muốn làm được này điểm, lại yêu cầu ở thế kiếp thần thông bên trong dung nhập mặt khác thủ đoạn. Mà này, càng là cần phải có tương ứng tu luyện phương pháp cũng nếm thử tu luyện. Nói cách khác, muốn tu luyện này loại thần thông, lại yêu cầu lấy tự thân tự mình hại mình vì đại giới mới có thể tin tưởng thành công. Nhìn một đoàn huyết vụ trống rỗng xuất hiện, một đạo thân ảnh lảo đảo hiện ra trong hư không, bốn phía mọi người trong miệng kinh hô, cũng đột nhiên ngừng lại. Nhìn nơi xa huyền phù giữa không trung thân hình, mọi người ánh mắt phần lớn đều là khó có thể tin chi sắc. Huyết vụ liếm đi, hiện ra mà ra Tư Hạo, trên mặt không có một tia tái nhợt chi sắc hiện ra, trên người cũng liền một chút vết máu đều chưa từng xuất hiện. Hắn hai tay hai chân hoàn hảo, cả người quần áo mới tinh, giống như chưa từng tranh đấu quá. Có thể tự bạo tứ chi từ nổ mạnh bên trong thoát ly, thả đồng thời ngưng tụ thân thể mà thành, này đồng dạng không phải ai đều có thể đủ làm được. Liền tính là này đó quỷ nói huyền giai đỉnh núi tu sĩ, cũng không có một người có thể làm được Tư Hạo như thế nhanh chóng liền chữa trị hảo phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Mọi người chú ý Tư Hạo đồng thời, thần thức càng là cấp tốc nhìn quét hướng năng lượng như cú tàn sát bừa bãi nơi. Nhìn kia đoàn cực kịch phun trào đánh sâu vào tàn sát bừa bãi năng lượng, ở đây mười mấy tên ngao đằng giao diện đứng đầu đại năng, thế nhưng có đại bộ phận người trong lòng bỗng nhiên có một loại kỳ vọng Tư Hạo lời nói trở thành sự thật, vị kia bị hắn tự bạo cuốn vào trong đó thanh niên tu sĩ, vẫn chưa quá mức tổn thương. Đang ở cái loại này tự bạo năng lượng thổi quét bên trong, mọi người tuy rằng cảm giác thanh niên sẽ không ngã xuống, nhưng bị thương, hẳn là phi thường chắc chắn. Mọi người ở đây chờ đợi bên trong, một tiếng bình tĩnh đạm nhiên lời nói thanh âm, cũng đột nhiên tự cuồng bạo nổ mạnh năng lượng kích động bên trong vang vọng mà ra. Thủ đoạn, Tần Mỗ đương nhiên là có, bất quá ngươi xem qua lúc sau, sợ là sẽ rất là hối hận. Con ta mặc kệ ngươi ra sao dạng tồn tại, nếu không nghĩ hiện tại liền ngã xuống, Tần Mỗ xin khuyên ngươi lập tức rời đi, nếu không Tần Mỗ không ngại thủ đoạn ra hết, đem ngươi lưu lại nơi này. Tiếng nói âm không lớn, ở năng lượng kích động nổ vang chung, phi thường vững vàng truyền lại vào ở đây mọi người trong tai. Kia thanh niên không có ngã xuống, nghe nói lời nói vang lên, ở đây lại lần nữa vang lên kêu gọi tiếng động. Chỉ là giờ phút này mọi người lời nói bên trong, thế nhưng đều ẩn chứa phấn chấn chi ý. Tựa hồ mọi người cũng không tưởng Tần Phượng Minh như vậy ngã xuống, mà là còn muốn gặp đến hai người lên xuống phập phồng, khó có thể phỏng đoán sinh tử tranh đấu. Theo Tần Phượng Minh lời nói vang lên, kích động cuồng bạo năng lượng đột nhiên phồng lên, một đoàn thanh lam quang vụ bỗng nhiên tự năng lượng đánh sâu vào bên trong chậm rãi tung bay mà ra. Quang vụ thủy vừa ra ly năng lượng cổ đãng nơi, lập tức vừa thu lại biến mất không thấy tung tích, một đoàn xanh tươi ướt át ngọn lửa bao vây lấy Tần Phượng Minh thân hình, một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đó là ma diễm, thả còn giống như là ra đời có hỏa linh ma diễm. Khó trách thanh niên có thể từ Tư Hạo tự bạo thổi quét bên trong bình yên xuất ly, nguyên lai có như vậy cường đại ma diễm thần thông. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh quanh thân ngọn lửa bốc hơi, mọi người bừng tỉnh tiếng động tức khắc liên tiếp vang lên. Chưa làm Tư Mỗ liêu sai, người quả nhiên từ Tư Mỗ tự bạo thổi quét chung đi ra. Người thực lực chi cường đại thực sự viễn siêu cùng giai người, Tư Mỗ ký ức bên trong, còn chưa từng có chính, quỷ song tu người tồn tại. Chỉ dựa vào này điểm, người hẳn là không phải ta ngao đằng giao diện người, người đến từ nào một giao diện, là như thế nào chống đỡ hạ Tư Mỗ u nhận nhập thể. Chương 5914 tái chiến. Nhìn chậm rãi đi ra cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong thanh niên tu sĩ, Tư Hạo tuổi trẻ anh tuấn khuôn mặt tức khắc hiện ra một cổ sắc bén sát ý. Bất quá hắn hai mắt ánh sao lập lòe bên trong, vẫn chưa ra tay, mà là đột nhiên mở miệng hỏi. Đối Tư Hạo mà nói, diệt sát trước mặt thanh niên, xa không có hắn trong lòng nghi vấn làm hắn khó có thể áp chế. Chính mình bình sinh nhất dựa vào tiên giới chi thuật, thế nhưng ở trước mặt thanh niên trước mặt chút nào công hiệu chưa hiện, này thật sự làm hắn khó có thể lộng minh. Trong lòng khó hiểu, một loại khó có thể thư giải áp lực cảm giác tập kích quấy rối hắn nội tâm, làm hắn trong lòng rất là không xong. Như không lộng minh tình hình, hắn thật cho rằng chính mình không hiện thân mấy năm nay, tu tiên giới bên trong đã xảy ra cái gì nghịch thiên biến hóa, làm tu sĩ thực lực đều tăng nhiều. Tần Phượng Minh chậm rãi đạp chưa từng có hành, ước chừng rời đi cuồng bạo nơi mấy chục trượng, lúc này mới thân hình chậm rãi phiêu khởi, huyền phù ở giữa không trung bên trong. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi kia u nhận rất là cường đại sao? Bất quá ở Tần Mỗ xem ra, kia một công đánh cũng đều không phải là như thế nào có uy hiếp. Ít nhất kia công kích, vẫn chưa cấp Tần Mỗ tạo thành như thế nào tổn thương. Huyền phù không chung, Tần Phượng Minh nhìn về phía mấy trăm trượng ở ngoài Tư Hạo, trong miệng đột nhiên ha ha cười nói. Lúc này Tần Phượng Minh biểu tình vững vàng, thần sắc thản nhiên, giống như hết thảy phi thường bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại là kích động, tuyệt phi mặt ngoài giống nhau. Gần gũi bị Tư Hạo cường đại tự bạo công kích thổi quét trong đó. Liền tính là Tần Phượng Minh thân thể lại như thế nào cường đại, cũng đoạn sẽ không lông tóc không tổn hao gì. Kia pháp thể tự bạo, tuyệt đối không phải đơn thuần pháp thân tự bạo năng lượng đánh sâu vào đơn giản. Kia nổ mạnh năng lượng thủy một hiện ra, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác được một cổ nguy hiểm tới người. Ở kia cuồn cuộn năng lượng thổi quét bên trong, hắn bỗng nhiên cảm giác được một loại cực có cắn xé khả năng thần hồn năng lượng đột nhiên bao vây ở thân hình phía trên. Cái loại cảm giác này làm hắn có loại sởn tóc gáy cảm giác, giống như có vô số cường đại âm hồn quỷ vật bám vào người ở trên người hắn không ngừng cắn xé. Nổ mạnh năng lượng thổi quét, Tần Phượng Minh thật liền không có để ở trong lòng. Nhưng chợt cảm giác kia quỷ dị bám vào người gặm cắn chi lực tập thân, làm Tần Phượng Minh phía sau lưng chợt phát lạnh. Kia cổ cắn xé cảm giác chung, làm hắn cảm giác được từng sợi quỷ dị hơi thở xâm nhập thân hình, làm hắn thân thể đột nhiên có một trận tê mỏi cảm giác. Cơ hồ không cần Tần Phượng Minh công nhận, một tiếng kinh hô đã là tự hắn đáy lòng vang lên, hồn độc. Hồn độc là một loại ẩn chứa thần hồn năng lượng độc tố công kích. Hồn độc trừ bỏ thiên địa sinh thành ở ngoài, tu sĩ tu luyện hồn độc công kích sẽ trải qua một cái cực kỳ âm độc quá trình. Tu luyện hồn độc yêu cầu dùng tinh hồn làm tu luyện chi vật. Quá trình rất là hung tàn, đối Tần Phượng Minh mà nói, là một loại có nghịch thiên lý âm tà chi thuật. Nhưng này loại thuật pháp ở quỷ nói công pháp bên trong cũng không hiếm thấy. giờ phút này Sở đối mặt chính là loại nào hồn độc, Tần Phượng Minh nhưng không có thời gian đi lộng minh. Tư Hạo này một tự bạo tứ chi thế kiếp chi thuật, có thể nói là Tần Phượng Minh lần đầu tiên gặp được. Hồn độc công kích cực có lây dính chi lực, chỉ cần bám vào trong người khu phía trên, tu sĩ pháp lực công kích rất khó đem chi dễ dàng thanh trừ, yêu cầu tu sĩ tiêu phí không nhỏ đại giới chống đỡ. Bất quá hồn độc đối Tần Phượng Minh uy hiếp cũng không lớn, hắn ở Tư Hạo còn chưa tự bạo phía trước, Phệ Linh U Hỏa đã thúc giục. Phệ Linh U Hỏa hơi thở đốm tạp, trong đó có cực có hồn độc ăn mòn khả năng chấn ly băng diễm. Mà Phệ Linh U Hỏa cắn nuốt mặt khác nhiều loại cường đại ma diễm cũng ẩn chứa có bất đồng hồn độc. Giờ phút này đối mặt hồn độc, liền tính không thể khoảnh khắc hóa giải, hắn cũng có 10 phần tin tưởng đem chi phong ấn chống đỡ. Bất quá giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng kích động, cũng không phải hồn độc, mà là xâm nhập hắn thân hình u nhận. Tư Hạo kia trống rỗng mà hiện u nhận công kích, tuyệt phi Tần Phượng Minh có thể dễ dàng là có thể đem chi hóa giải. Lúc này Tần Phượng Minh trong cơ thể kia u nhận biến thành cường đại hồn lực như cũ ở tàn sát bừa bãi, vẫn chưa bị hắn hóa giải, chỉ là hắn trước tiên liệu định kia u nhận công hiệu, vì vậy mạo hiểm làm này xâm nhập thân hình, sau đó dùng cường đại thần hồn chi lực cùng thần hồn linh văn phong ấn. Đối mặt Tư Hạo hỏi ngôn, Tần Phượng Minh trên mặt nhàn nhạt ý cười mở ra, nói ra một câu cực kỳ đả kích Tư Hạo chi ngôn. Lúc này Tần Phượng Minh trong lòng ước gì Tư Hạo hiện tại không ra tay, làm này có cũng đủ thời gian áp chế trong cơ thể bất an rung động. Hừ, ngươi lúc này nói ra lời này, đủ để thuyết minh kia u nhận tất nhiên như cũ ở ngươi trong cơ thể tàn sát bừa bãi, chỉ là không biết sao bị ngươi tạm thời áp chế này cường đại ăn mòn công hiệu. Ngươi liền tính có thể đem chi áp chế, cũng tất nhiên không thoải mái, ngươi như thế không chút hoang mang, xem ra là tưởng kéo dài thời gian đi. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Tư Hạo khóe miệng hơi hơi nhếch lên, một loại khinh thường chi ý hiện ra ở hắn anh tuấn khuôn mặt phía trên, hừ nhẹ một tiếng, trong miệng đồng dạng chậm rãi nói. Không thể không nói Tư Hạo tâm tư kín đáo, hắn lời này, nói chút nào không kém. Nhưng mà Tư Hạo lời nói xong, hai mắt sáng ngời nhìn về phía Tần Phượng Minh, như cũ cũng không có lập tức ra tay công kích. Không thể không nói đạo hữu sở liệu cực kỳ, bất quá đạo hữu giờ phút này cũng tất nhiên không dễ chịu. Nghĩ đến chợt tế ra kia thế kiếp chi thuật sau, đối với ngươi cũng có không nhỏ phản phệ tàn sát bừa bãi thân hình đi. Một khi đã như vậy, Tần Mỗ liền không khách khí. Tần Phượng Minh mày hơi là vừa nhíu, tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn lời nói ra, tay phải đã vừa nhấc dựng lên, tức khắc một cổ to lớn thiên địa nguyên khí bỗng nhiên xuất hiện, cấp tốc hội tụ dưới. Một con thật lớn bàn tay ở một cổ lần đến mấy chục trượng sương mù bao phủ bên trong đột nhiên mà hiện. Này một cự trưởng hiện ra than chỉ chi sắc, đột nhiên hiện ra, lập tức biến thành hơn 10 trượng chi cự. Cự trưởng còn chưa tế ra, một cổ cực có đánh sâu vào chi lực khủng bố trưởng phong, đã giống như một cổ lạnh thấu xương cơn lốc phun trào về phía trước. Nơi đi qua cát bay đá chạy, che trời, theo một đạo trưởng ấn tế ra, ngay sau đó lưỡng đạo, ba đạo, bốn đạo. Nháy mắt đã là có bảy đạo thật lớn trưởng ấn núi gót liên vai giống nhau bao phủ hướng nơi xa Tư Hạo. Trưởng ấn chấp động, tựa hồ nháy mắt liền đem Tư Hạo có thể né tránh phương vị đều bao phủ ở song xuôi chung. Hám nhạc trưởng là Tần Phượng Minh thi triển cực kỳ thuần thục một loại thần thông. Tuy rằng lúc trước là làm con rối phong ấn chi thuật sử dụng, nhưng lúc này Tần Phượng Minh thi triển, uy lực so với hắn phong ấn tại huyền giai đỉnh núi con rối uy lực còn phải cường đại vài phần. Trưởng ấn chưa tới, to lớn trưởng phong đã là thổi quét thiên địa, đem Tư Hạo bao phủ ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh tế ra bảy đạo hám nhạc trưởng ấn sau vẫn chưa như vậy dừng tay, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc thúc dục, to lớn xâm xương đen khí quay cuồng mà hiện, giống như vỡ đê sông biển giống nhau hướng về bốn phía cấp tốc đánh sâu vào tràn ngập mà đi. Từng luồng sóng gió động trời sương mù theo sát bảy đạo trưởng ấn lúc sau thổi quét hướng Tư Hạo. Quỷ phệ âm vụ tế ra, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe cũng hoàn toàn đi vào tới rồi trong đó. Tại đây đồng thời, hơn 10 cụ con rối bị hắn trực tiếp tế ra ở quỷ phệ âm vụ trong vòng. Tần Phượng Minh vẫn chưa thu tay lại, ở quỷ phệ âm vụ nước cuồn cuộn mà hiện đồng thời, một cổ to lớn thần hồn chi lực cũng đột nhiên tự trong thân thể hắn phun trào mà ra. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, Tần Phượng Minh giờ phút này đột nhiên đem Đạp Sơn Đủ cũng cùng nhau tế ra. Tần Phượng Minh đối với Đạp Sơn Đủ, hám nhạc trưởng cùng với quỷ phệ âm vụ tam đại bí thuật thần thông đã từng cẩn thận tinh nghiên quá, ở hắn tinh điêu tế chắc dưới, tam đại bí thuật liên hợp thi triển có khả năng khởi đến uy lực, so với ba người chỉ một thi triển, có thể chống rỗng tăng vọt số phân. Liền ở quỷ phệ âm vụ kích động thổi quét mà ra khi, một tiếng hét to, đột nhiên tự Tư Hạo trong miệng vang vọng dựng lên. Tiểu bối thật cho rằng Tư Mỗ sẽ sợ ngươi không thành. Hôm nay liền nhìn xem, người này ngoại lai người thủ đoạn rốt cuộc như thế nào có thể uy hiếp Tư Mỗ. Hét to tiếng động vang lên, một cổ ngập trời xâm hắc lạnh băng sương mù cũng đột nhiên tự hắn thân thể phía trên xuất hiện mà ra. Làm ở đây mọi người lại lần nữa trong lòng căng thẳng chính là, theo Tư Hạo Uy uống tiếng động xuất hiện ra sương mù, thế nhưng tràn ngập tinh thuần yêu vật hơi thở. Này loại hơi thở tuy rằng cũng là âm khí thuộc tính, nhưng cùng tu sĩ tu luyện quỷ nói âm khí năng lượng cực kỳ bất đồng. Hay không có thể uy hiếp ngươi, ngươi trước thừa nhận Tần Mỗ này sóng công kích lại nói. Tần Phượng Minh không dao động, đang ở âm vụ bên trong, một tiếng lạnh lùng lời nói cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Lời nói hiện ra, mấy trăm trượng trời cao bên trong, một cổ to lớn thần hồn năng lượng đột nhiên ngưng tụ mà thành, năng lượng quay cuồng bên trong, một con chừng gần trăm trượng chi cự thật lớn chân đủ trống giống hiện tại ở trong đó. Cự đủ ngưng thật vô cùng, giống như một tôn viễn cổ người khổng lồ hiện ra đương trường. Cự đủ thần hồn năng lượng bao vây, thủy mở ra hiện, lập tức giống như một tòa cao lớn ngọn núi từ trên trời giáng xuống, hướng về phía dưới Tư Hạo rừng thân nơi đặng đạp mà rơi. Chương 5915 sương mù, cự túc đạp lạc, mang theo thổi quét thiên địa gió mạnh, lại tựa hồ có chấn động màng tai nổ vang tiếng động, giống như chấn động hoàn vũ thiên kiếp tiếng sấm, tự không trung bên trong ù ù vang vọng dựng lên. Xa xa nhìn lại, trống rỗng mà hiện đặc sệt sương mù giống như một đoàn tràn ngập ngàn hơn trượng thật lớn ngọn núi, tựa hồ từ vực ngoại trực tiếp rơi xuống mà đến. Đạp sơn đủ thần thông, vốn dĩ kích phát là lúc cũng không có này tiếng sấm tiếng động, có thể dùng lặng yên không một tiếng động hình dung. Nhưng Tần Phượng Minh giờ phút này thi triển đạp sơn đủ, kinh người ầm vang tiếng động chấn động vòng trời, khí thế bức nhân cực kỳ, trời cao sương mù nước cuồn cuộn, giống như quỳnh vũ sụp đổ giống nhau. Như thế chấn động cảnh tượng, đã cùng sớm nhất thi triển là lúc có thiên nhưỡng khác nhau. Tần Phượng Minh cùng Tư Hạo hiện thân mà ra, đến quyết đoán ra tay, gần là hai ba câu đối thoại công phu. Hai người thanh âm tuy rằng không lớn, chính là tự tin 10 phần, phạm vi tu sĩ thần thức vốn là bao phủ ở hai người quanh thân, đương trường đối thoại, tự nhiên nghe được rành mạch. Ngắn ngủn lời nói bên trong, ở đây mọi người đều trong lòng rõ ràng, này hai gã tu sĩ giờ phút này trong cơ thể đều có thương bệnh tồn tại, thà có thể bị hai vị đại năng cường lực áp chế thương bệnh, tự nhiên không phải tiểu bệnh tiểu tai. Nhưng mà mọi người nhìn thấy thân có thương bệnh Tần Phượng Minh khoảnh khắc lại lần nữa ra tay, trong lòng kia cổ đã bị áp xuống chấn động cảm giác lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trong ngực. Kia bảy đạo trưởng ấn mọi người còn có thể thờ ơ, chính là nhìn thấy không trung hiện ra cự đủ, này đó đứng đầu đại năng, trong óc bỗng nhiên có mắt hoa cảm giác, thân hình tựa hồ cũng hiện ra không xong thái độ. Cự dưới chân trụy chi thế nhìn như không mau, nhưng một cổ làm mọi người thần thức vì này tan rã khủng bố ăn mòn hơi thở bao vây này thượng. Mọi người thần thức chỉ là cùng chi đụng vào, lập tức lại cấp tốc né tránh mở ra. Tuy rằng không có tự mình ở vào cự đủ dưới, nhưng ngập trời khí thế cùng tràn ngập trong đó khủng bố thần hồn ăn mòn chi lực thượng, ở đây chúng tu sĩ đều bị bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng một trận hàn ý xuất hiện. Mọi người không biết đang ở trong đó Tư Hạo là như thế nào một phen tình hình, nhân vị giờ phút này Tư Hạo đồng dạng đã đang ở sương mù bên trong, không thấy tung tích. Kia từng đạo thật lớn trưởng ấn tuy rằng là Tần Phượng Minh cái thứ nhất tế ra, nhưng không trung cự đủ lại phát sau mà đến trước từ không trung bước vào tới rồi Tư Hạo quanh thân sương mù bên trong. Theo chân đủ cùng sương mù đụng vào, bảy đạo thật lớn trưởng ấn cùng quỷ vệ âm vụ cũng đột nhiên đụng vào ở Tư Hạo thân hình tế ra sương mù phía trên. Tuy rằng nói đến rườm rà tốn thời gian, nhưng Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, đến tam đại công kích tới người, cơ hồ là nháy mắt cũng đã hiện ra ở đương trường. Tam đại công kích thần thông tế ra có trước sau chi phân, nhưng công kích tới người Tư Hạo cơ hồ là chẳng phân biệt trước sau. Ở đây mười mấy tên đại năng tu sĩ nhìn chăm chú bên trong, Tư Hạo lúc này đây vẫn chưa lập lòe tránh né, mà là quanh thân sương mù đột nhiên kích động quay cuồng, đón đối phương công kích mà đi. Cự đủ cùng thạc trưởng còn chưa có thanh âm vang lên, một trận giống như vạn kiến cắn xé sàn sạt tiếng động, đã trước tự vang lên ở quỷ phệ âm vụ cùng Tư Hạo quanh thân sương mù đụng vào nơi. Không có khả năng, ngươi chẳng lẽ là một người đại thừa tu sĩ? Liền ở cự đủ tự không trung rớt xuống là lúc. Một tiếng giật mình lời nói đột nhiên tự giao phối tiếp hai luồng sương mù bên trong truyền lại mà ra, thanh âm có chút dồn dập, cũng có chút khó có thể tin. Nhưng thanh âm kia lời nói vừa mới rơi xuống, một tiếng rất là kiên định lời nói lại lần nữa vang lên, người này công kích thần hồn năng lượng tuy rằng bàng bạc vô cùng, nhưng cũng không phải đại thừa người. Chỉ cần không phải đại thừa, người này đó công kích đối Tư Mỗ mà nói, cũng chỉ là đồ cụ uy hiếp mà thôi. Phía dưới Tư Mỗ liền nhìn xem người này đó công kích rốt cuộc uy lực như thế nào. Tiếng nói chung, một cổ to lớn năng lượng từ Tư Hạo quanh thân sương mù bên trong phun trào mà hiện, cấp tốc hạ trụy thật lớn chân dưới chân trụy chi thế, đột nhiên giống như đã chịu loại nào cự lực ngăn cản, thế nhưng đột nhiên run lên, tốc độ đổ giáng xuống. Đồng thời một trận nặng nề thùng thùng tiếng động từ Tư Hạo đỉnh đầu sương mù bên trong truyền lại mà ra. Gì, người thế nhưng dễ dàng liền đem Tần Mỗ ba đạo công kích ngăn cản xuống dưới. Theo thật lớn chân đủ bị sinh sôi cản trở, một tiếng nhẹ di tiếng động từ Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Tần Phượng Minh lúc này đây ra tay, tự nhiên sẽ không lại lưu thủ cái gì, tam đại thần thông đã bị hắn siêu cường thúc giục, uy lực chi cường đại, xa không phải lúc trước có thể so. Ở Tần Phượng Minh dự kiến bên trong, đối mặt này tam đại thần thông tổ hợp thi triển, liền tính là đối một người đại thừa đột nhiên đã chịu công kích, cũng tất nhiên sẽ làm này trong lòng kinh hãi không thể. Nhưng mà trước mặt chứng kiến, làm hắn trong lòng đối Tư Hạo thủ đoạn lại lần nữa cất cao một đoạn. Từng đạo thật lớn trưởng ấn đánh ra lúc trước, Tần Phượng Minh cảm ứng được chính là một loại cực có tính dai ngăn cản chi lực, giống như đạo đạo trưởng ấn trực tiếp tiến vào tới rồi một mảnh lầy lội không biết sâu cạn bùn lầy bên trong. Đồng thời một cổ làm Tần Phượng Minh đáy lòng dùng mình khủng bố gặm thực chi lực xuất hiện, tựa hồ đạo đạo cực đại trưởng ấn đang ở bị vô số hung thú gặm thực. Ngắn ngủn cảm ứng dưới, Tần Phượng Minh liền phát hiện đạo thứ nhất trưởng ấn thủy vừa tiến vào Tư Hạo sương mù, bàng bạc năng lượng liền tổn thất non nửa nhiều. Vô luận hắn như thế nào thúc giục, đều không thể làm kia trưởng ấn uy lực lại lần nữa tăng vọt. Tâm niệm quay nhanh dưới, Tần Phượng Minh trực tiếp từ bỏ đối trưởng ấn thao tác. Mà liền ở Tần Phượng Minh hết sức chăm chú với thúc dục đạp sơn dưới chân trụy là lúc, hắn cảm giác được chính là đồng dạng một loại trưởng ấn sở ngộ đến tình hình, chỉ là kia khủng bố gặm thực chi lực trở nên nhỏ rất nhiều. Nhưng kia có chút nhu tính lại cứng cỏi khó có thể áp đảo trở ngại chi lực vẫn chưa có yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng. Phanh, một tiếng thật lớn phanh minh vang lên, bí mật mang theo một cổ minh mông thần hồn năng lượng, bỗng nhiên bao phủ ở Tư Hạo quanh thân sương mù phía trên. Đạp sơn đủ, thế nhưng như thế dễ dàng đã bị Tư Hạo phá giải. Nhìn đến đạp sơn đủ băng toái, bàng bạc thần hồn năng lượng lung cái mà xuống, Tần Phượng Minh đang ở quỷ phệ âm vụ bên trong, sắc mặt gắn đầy ngưng trọng thần sắc. Đạp sơn đủ, ma trạch thi triển khi bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố cường đại phệ hồn ma ti, tuy rằng Tần Phượng Minh cũng được đến không ít, chính là phệ hồn ma ti giờ phút này hắn còn vô pháp thúc dục. Lúc trước Thanh Vân bí cảnh một hàng, phệ hồn ma ti bị giam cầm, Tần Phượng Minh vẫn luôn không thể đem chi giải trừ. Chính là có phệ hồn ma ti, Tần Phượng Minh đối mặt Tư Hạo cũng sẽ không sử dụng. Ukansu, phệ hồn ma ti là ma trạch chi vật, hắn chỉ là thu một bộ phận, đối mặt Tư Hạo này loại cực kỳ khó chơi đối thủ, phệ hồn ma ti chưa chắc có thể kiến công. Nếu bị Tư Hạo tổn hại, kia thật thì mất nhiều hơn được. Hừ, tiểu bối thủ đoạn quả nhiên cũng không là tầm thường huyền chủ đỉnh núi người có thể so, bất quá ngươi này đó thủ đoạn, ở Tư Mỗ trước mặt căn bản vô dụng. Hiện tại, ngươi cũng nên thụ thụ Tư Mỗ công kích. Một tiếng hừ lạnh lời nói vang lên đồng thời, một cổ cực có đánh sâu vào chi lực cuồn cuộn sương mù, bỗng nhiên tự Tư Hạo quanh thân sương mù bên trong phóng lên cao. Sương mù nước cuồn cuộn mãnh liệt, giống như một mảnh mặt biển phía trên đang nổi lên từng đạo sóng gió động trời, phá tan đạp sơn đủ vỡ vụn sau to lớn thần hồn năng lượng bao trùm, đột nhiên hiện ra ở giữa không trung bên trong. Sương mù kích động quay cuồng, lấy một loại phi thường khủng bố tốc độ cấp tốc hướng về bốn phía cổ đáng bao trùm mà đi. Giống như một đầu đầu thân hình đỉnh thiên viễn cổ cự thú, bỗng nhiên tự mặt đất dưới nhảy ra thân hình giống nhau. Thật lớn sương mù sở nhằm vào, chính là Tần Phượng Minh tế ra quỷ phệ âm vụ. Hai bên vốn là cách xa nhau chỉ có mấy trăm trượng, chỉ là một cái ý nghĩ chợt lóe lên, phóng lên cao đen nhánh sương mù đã là bao phủ ở quỷ phệ âm vụ phía trên. Quỷ phệ âm vụ cường đại ăn mòn công hiệu, thế nhưng đối này đó đột nhiên bao phủ mà xuống sương mù chưa hiện ra ra ứng có công hiệu, bỗng nhiên gian, quỷ phệ âm vụ liền bị đối sương mù xâm nhập tới rồi trong đó. Càng thêm làm Tần Phượng Minh trong lòng dùng mình chính là, liền ở kia ngập trời sương mù đột nhiên tới người là lúc, từng đạo đen nhánh giống như xúc tua giống nhau thô to chi vật, đột nhiên xuất hiện ở hắn quanh thân âm vụ bên trong. Chương 5916 Tư Hạo bí ẩn, đạo đạo xúc tua giống nhau công kích số lượng rất nhiều, Tần Phượng Minh tâm thần cấp tốc dưới, lập tức cảm ứng được chừng mấy chục điều nhiều. Đạo đạo xúc tua toàn thân thanh hắc, thô giáp đen nhánh thả lại thô tráng mặt ngoài phía trên, gắn đầy từng đạo phiếm gân xanh giống nhau quái dị hoa văn, có vẻ rất là cứng cỏi. Ở từng điều thô to xúc tua phía trên, càng là gắn đầy từng cây chừng thước hứa chi trường, lóng lánh sắc bén u mang cự thứ. Xúc tua vũ động sở quá, một cổ cực có đoạt lấy khả năng khủng bố hơi thở, chợt tàn sát bừa bãi ở quỷ phệ âm vụ bên trong, giống như muốn đem đặc dệt quỷ phệ âm vụ xuyên thủng tan rã. Cái loại này đoạt lấy hơi thở, Tần Phượng Minh đã sớm thể hội quá, đúng là vừa rồi hắn chộp vào Tư Hạo thủ đoạn khi, kia hiện ra từng cây dây đằng sở hiện hơi thở. Mà giờ phút này kia từng cây xúc tua, giống như chính là những cái đó thật nhỏ dây đằng bành trướng thật lớn mà thành thô to dây mây. Chợt nhìn thấy những cái đó xúc tua dương nanh múa vuốt ở quỷ phệ âm vụ bên trong kịch liệt đong đưa xen kẽ, vẫn chưa chịu âm vụ nhiều ít ngăn cản tập kích quấy rối, Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng dưới, một tiếng la hét, căn bản là không có bị Tần Phượng Minh như thế nào suy nghĩ, liền đột nhiên vang lên ở sương mù dày đặc trong vòng. Ngươi không phải bảy mà tu sĩ, ngươi là đằng yêu bên trong đại năng tồn tại. Này một lời nói vang lên, Tần Phượng Minh trong óc cũng bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Đằng yêu, thân hình phía trên đúng là gắn đầy này loại thô to dây đằng. Ngao thú đằng yêu, chính là ngao đằng giao diện chân chính thống trị tồn tại. Tuy rằng từ Kim Phách lão tổ trong miệng, Tần Phượng Minh biết được ngao thú đẳng yêu bên trong có đại thừa tồn tại, nhưng những cái đó đại thừa cũng không sẽ tham dự đến ngao thú đẳng yêu hoạn loạn. Tuy rằng như thế, nhưng này cũng không phải ngôn nói ngao thú đẳng yêu bên trong đại thừa liền sẽ không hiện thân. Lúc này thấy đến Tư Hạo công kích, hơn nữa lúc trước dễ dàng liền đem Hám Nhạc trưởng cùng Đạp Sơn đủ bài trừ, Tần Phượng Minh trong lòng sớm đã có một loại làm hắn vô pháp thư giải suy nghĩ, mà giờ phút này chợt trở nên rõ ràng. Hắn lúc này đã hoàn toàn có thể tin tưởng, trước mặt vị này khai dương nơi, Tư Hạo nhất định đã không phải tu sĩ chi thân. Hay không là bị đằng yêu bên trong cường đại tồn tại đoạt xá, Tần Phượng Minh cũng không dám tin tưởng. Bất quá Tần Phượng Minh giờ phút này có loại suy đoán, đó chính là giờ phút này chiếm cứ Tư Hạo thân hình đằng yêu, liền tính lúc này không phải đại thừa tồn tại, kia cũng tuyệt đối có thực lực cùng đại thừa tu sĩ có liều mạng. Nếu là tầm thường huyền giai đỉnh núi đằng yêu, Tần Phượng Minh nhưng không tin có thể như thế dễ dàng liền chống đỡ cũng đem chính mình Đạp Sơn đủ, Hám Nhạc trưởng thần thông phá giải. Nghĩ lại tới, Tư Hạo, trong cơ thể kia một ngăn cản chi vật, Tần Phượng Minh càng là bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước Tư Hạo tay cầm kia căn tím đèn ánh huỳnh quang lóng lánh căn cốt. Như thế từng cây cốt, có thể tồn tại trong thân thể hắn, này vốn là lộ ra cực kỳ quỷ dị bí ẩn. Tư Hạo bản mạng pháp bảo, hẳn là chính là chuôi này lưỡi dao. Nhưng kia căn cốt không phải hồn bảo, thả có thể tồn tại cùng trong thân thể hắn đan hải, cũng có thể không chịu Tư Hạo khống chế tự hành hộ chủ, này có thể so Tần Phượng Minh trong cơ thể lưu huỳnh kiếm cường đại hơn không biết nhiều ít. Đồng thời Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác xuất hiện, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước Tư Hạo một lần nữa hiện thân là lúc, trong tay cầm kia căn cốt từng làm hắn tâm thần đều có chút không xong. Nhưng hiện tại, này đó đạo đạo thô to dây đằng phía trên cũng không có loại này công hiệu. Kia một cường đại công hiệu hay không sẽ chợt sinh ra, công hắn trở tay không kịp cũng chưa biết được. Tiểu bối, ta nếu đã hiển lộ ra tự thân bí ẩn, hôm nay ngươi mơ tưởng sống thêm mệnh xuống dưới. Bằng ngươi thực lực, sợ là một người tầm thường đại thừa đều khó nói có thể đem ngươi diệt sát, nhưng hôm nay ta liền muốn cho ngươi nuốt hận nơi đây. Bất quá ngươi nếu ngoan ngoãn nhận ta là chủ, nhưng thật ra có thể lưu một mạng. Ngươi như thế thực lực nếu như vậy ngã xuống, thật sự là đáng tiếc, cho ngươi một lát suy xét thời gian, nếu không đáp ứng, ngươi biết có gì hậu quả. Làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, hắn lời nói xuất khẩu, cấp tốc ở quỷ phệ âm vụ bên trong vũ động sen kẽ căn dây đằng, đột nhiên đình trệ xuống dưới, đồng thời một tiếng lời nói cũng vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai. Này một tiếng âm lọt vào tai, không thể nghi ngờ vừa lúc giải thích khó hiểu Tần Phượng Minh trong miệng lời nói, trong lòng suy nghĩ. Sậu Văn lúc này, Tư Hạo, này một lời ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng đồng thời vừa động. Có thể như thế ngôn, đủ để thuyết minh, Tư Hạo, tất nhiên có gì loại cường đại thủ đoạn có thể làm hắn khó có thể chống đỡ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh hạ. Một tiếng lạnh lùng lời nói từ Tần Phượng Minh trong miệng nói ra, ngươi chẳng lẽ còn tưởng thi triển kia cái gì tà ảnh u mị đại pháp không thành? Tần Mỗ có thể chống đỡ một lần, là có thể đủ chống đỡ hai lần, ngươi kia thần thông bên trong u nhận cường đại không giả, nhưng còn vô pháp đối Tần Mỗ hình thành như thế nào uy hiếp? Tần Phượng Minh trong miệng lời nói vang lên, thần niệm cũng cấp tốc phát ra, cấp tốc liên hệ tới rồi tu di không gian bên trong lệ huyết, đồng thời một quả bùa chú cũng xuất hiện ở hắn trong tay. Đối mặt lúc này, Tư Hạo, Tần Phượng Minh sớm đã không có đối mặt cùng giai tu sĩ tâm thái. Vị này, Tư Hạo, nếu nói trước kia hắn vẫn chưa đặt ở trong mắt, nhưng từ một lần nữa hiện thân lúc sau, đã cho hắn lớn lao uy hiếp. Mà giờ phút này, Tư Hạo, sở tế ra kia từng cây cực có pháp lực hấp thu khả năng, lại có thể ẩn chứa có thần hồn kích động công hiệu dây đằng, làm Tần Phượng Minh trong lòng tràn ngập kiêng kỵ chi ý. Kia một thần thông tuy rằng cường đại, nhưng nếu đã bị người khắc chế quá một lần, tự nhiên sẽ không lại sử dụng. So với kia một thần thông còn phải cường đại thủ đoạn, ta còn là có, ngươi nếu không muốn sống mệnh, phía dưới lập tức liền sẽ nhìn thấy. Tư Hạo hừ lạnh một tiếng, trong miệng hiện ra có chút trào phúng mở miệng nói. Hắn lời nói ra, một cổ cực kỳ tự tin ý vị tràn ngập trong đó. Nghe được, Tư Hạo này một lời, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vừa động, trên mặt đột biến dưới, một tiếng vô đầu lời nói bỗng nhiên tự hắn trong miệng vang lên, ngươi chẳng lẽ đem bốn phía thiên địa đã phong ấn. Gì? Tiểu gia hỏa đảo cũng thông minh, thế nhưng biết được ta muốn thi thuật đem bốn phía thiên địa phong ấn. Bất quá ngươi hiện tại mới biết được, bằng ngươi sức của một người, đã vô pháp cản trở. Một tiếng nhẹ di tiếng vang lên, Tư Hạo, một tiếng rất là nhẹ nhàng lời nói, cũng vang lên ở Tần Phượng Minh bên tai. Hai người này nhất thời ai cũng không có sử dụng truyền âm, ở hai bên thần thông sương mù bao phủ bên trong, nếu muốn lời nói truyền lại đến đối phương trong tai, tự nhiên không có khả năng khinh thanh tế ngữ. Có thể nói hai người tiếng nói âm bên trong đều ngưng tụ bàng bạc năng lượng. Tần Phượng Minh tuy rằng không phải ngao đằng giao diện tu sĩ, nhưng hắn rõ ràng ngao thú đằng yêu là không có khả năng cùng bảy mà tu sĩ chung sống hòa bình. Nếu trước mặt tên này tu sĩ là một người bị đằng yêu bên trong cường đại tồn tại đoạt xá người, đối phương thế tất sẽ không đem tự thân bí ẩn bại lộ ở mười mấy tên bảy mà tu sĩ trước mặt. Này điểm, Tần Phượng Minh bổn ứng đã sớm nên nghĩ đến, nhưng bị đối phương cường đại thần thông kinh sợ, làm hắn vẫn luôn trong lòng cảnh giác đối phương công sát tập thân, nhất thời thế nhưng xem nhẹ việc này. Vô pháp ngăn cản sao? Tần Mỗ cũng không như thế cho rằng. Sậu Văn, Tư Hạo, Chi Ngôn, Tần Phượng Minh một tiếng lạnh lùng ngôn ngữ tự hắn trong miệng nói ra. Theo lời nói tiếng động, một cổ to lớn hỗn độn hơi thở đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Hỗn độn hơi thở tràn ngập, một đoàn tím đen ánh huỳnh quang đột nhiên hiện tại Tần Phượng Minh trước người, ánh huỳnh quang lóng lánh bên trong, một thanh mấy trượng lớn lên thật lớn mũi kiếm bị hắn nắm ở trong tay. Hỗn độn linh bảo, hừ, ngươi cho dù có hỗn độn linh bảo, cũng mơ tưởng bài trừ giờ phút này ta thần thông phong ấn. Tần Phượng Minh hỗn độn hơi thở chỉ là hiện ra, Tư Hạo, lời nói tiếng động liền đột nhiên vang lên, hắn thanh âm khởi điểm ẩn chứa có một tia khiếp sợ chi ý, nhưng ngay sau đó lập tức tràn ngập khinh thường chi ý. Tiếng nói âm hưởng khởi, một cổ dày nặng đè ép chi lực, lập tức từ bốn phía quỷ phệ âm vụ bên trong truyền lại mà hiện, tác dụng ở Tần Phượng Minh trên người. Phá không phá khai chỉ có thử qua lúc sau mới có thể biết được. Đối mặt, Tư Hạo, khinh thường lời nói, Tần Phượng Minh căn bản không dao động, trong miệng quát lạnh trong tiếng, trong tay huyền tử kiếm đã là cấp tốc múa may mà ra, tức khắc một trận rồng ngâm tiếng động vang vọng ở đặc sệt âm vụ trong vòng. Chương 5917 đằng yêu hiện, Tần Phượng Minh lúc này thúc giục huyền tử kiếm, vẫn chưa toàn lực thúc giục làm này hóa thành hình rồng bạo khởi công kích. Đối mặt giờ phút này, Tư Hạo, hắn cũng không dám đem huyền tử kiếm thoát ly bàn tay tế ra. Tư Hạo tế ra sương mù phi thường quỷ dị, bên trong tràn ngập yêu vật hơi thở, đồng thời có một loại áp bách chi lực tồn tại. Huyền tử kiếm tế ra hay không sẽ bị đối phương giam cầm, Tần Phượng Minh nhưng không tin tưởng. Đối mặt giờ phút này, Tư Hạo, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác cùng kiêng kỵ chi ý cùng tồn tại. Tư Hạo là khai dương nơi tu sĩ khẳng định không có sai, chính là trước mặt đối chiến người, hẳn là đã cùng nguyên lai khai dương nơi Tư Hạo rất là bất đồng. Chính là lúc này Tư Hạo hay không còn tồn tại, Tần Phượng Minh cũng không dám xác định. Bởi vì giờ phút này cùng hắn tranh đấu vị này, Tư Hạo thực lực so nguyên lai cái kia, rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Đang ở quỷ phệ âm vụ bên trong, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực giống như vỡ đê chi thủy, cấp tốc trào ra, rót vào tới rồi trong tay cực đại mũi kiếm bên trong. Tím đen mũi kiếm chấn động, vù vù tiếng động đột nhiên vang vọng, giống như từng đợt rồng ngâm vang lên. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, tự nhiên sẽ không lại dừng lại cái gì, khống bảo quyết thúc dục, trong tay gắn đầy to lớn hỗn độn hơi thở mũi kiếm, tùy theo cấp tốc vũ động mở ra. Tức khắc gian, từng đạo hơn 10 trượng trường, ngưng thật vô cùng cao lớn mũi kiếm, giống như từng điều dung đùi đắc ý bắn nhanh mà đi giao mãng, bỗng nhiên hướng về bốn phía phi phác mà đi. Huyền tử kiếm dù chưa rời tay, nhưng ở Tần Phượng Minh bất kể phí tổn toàn lực thúc dục pháp lực cùng thần hồn năng lượng thêm vào hạ, đạo đạo kiếm khí sở hiện ra uy lực, hơn xa huyền giai đỉnh núi tu sĩ bản mạng pháp bảo uy lực có thể so. Đạo đạo kiếm khí bắn nhanh, khoảnh khắc một cổ to lớn cực kỳ năng lượng dao động, hiện ra ở âm vụ bên trong. Sương mù chợt dũng, vốn dĩ bình tĩnh bốn phía, bỗng nhiên trở nên kịch liệt kích động không ngừng. Mũi kiếm bắn nhanh, khoảnh khắc liền hoàn toàn đi vào tới rồi từng cây thô to vụn vặt bên trong. Làm Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vui vẻ chính là, đạo đạo cực có uy năng linh bảo kiếm khí, thủy một chạm vào vũ động vụn vặt phía trên, lập tức giống như chém dưa sắt rau giống nhau, căn căn vụn vặt theo tiếng mà đoạn. A, à, này dây đằng có thể tự mình sinh ra tân vụn vặt, thả đoạn chi cũng không phá tán. Tần Phượng Minh trong lòng chỉ là vui vẻ, ngay sau đó một tiếng kinh hô, đã là từ hắn trong miệng hô quát mà ra. Tần Phượng Minh thần thức cảm ứng cực kỳ rõ ràng, theo đạo đạo huyền tử kiếm nhận bắn nhanh tiến dây đằng bên trong, từng cây thô to tính dai 10 phần dây đằng lập tức bị chặt đứt. Chính là những cái đó đoạn chi, thế nhưng lập lòe gian, lập tức lại biến thành từng cây giống nhau như đúc dây đằng, hướng về đạo đạo huyền tử kiếm quấn quanh mà đi. Đồng thời bị chặt đứt dây đằng, càng là hắc mang lập lòe gian, bỗng nhiên lại lần nữa sinh trưởng ra tân dây đằng. Này hết thảy phát sinh mau cấp, liền ở Tần Phượng Minh thần thức bao phủ bên trong nháy mắt mà hiện. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng kia lũ kinh hỉ, lập tức sạch sành xanh biến mất không thấy, thay thế chính là vô cùng ngưng trọng chi ý. Ha ha ha, tiểu bối hiện tại biết được vô dụng đi. Ngươi hiện tại ngoan ngoãn phát hạ ngao đằng khế ước, nhận ta là chủ, hôm nay liền lưu tánh mạng của ngươi, nếu không chỉ có thể đem ngươi diệt sát tại đây. Ở Tần Phượng Minh trong lòng bị đột nhiên chứng kiến kinh hãi là lúc, một tiếng không kiêng nể gì cuồng tiếu tiếng vang lên ở hắn bên tai. Thanh âm to lớn vang dội, có vẻ rất là ương ngạnh. Khó trách ngươi có thể nháy mắt gãy chi khôi phục hoàn hảo, nguyên lai ngươi tự thân đã cùng một cường đại đằng yêu dung hợp ở cùng nhau, có đằng yêu thiên phú trong người. Tần Mỗ có chút tò mò, không biết giờ phút này Tư Hạo tinh hồn hay không còn tồn tại sao. Mà ngươi hiện tại rốt cuộc là đằng yêu vẫn là tu sĩ tồn tại? Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, nhưng trong miệng lời nói bình tĩnh lạnh lùng mở miệng nói. Lời nói nói ra, trong lòng ý niệm kích lóe. Lúc này vị trí tình cảnh, rõ ràng làm hắn có khó có thể ứng đối cảm giác. Tiểu bối ngươi bất giác biết được quá nhiều sẽ chết thực mau sao? Liền tính ngươi biết được tình hình thực tế, chẳng lẽ cùng ngươi giờ phút này tình cảnh sẽ có chỗ lợi không thành? Tư Hạo không có trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là một tiếng tâm bình khí hòa lời nói thanh truyền lại tới. Được nghe, Tư Hạo, lời này, Tần Phượng Minh ngưng trọng thần sắc chợt biến đổi, một tiếng hừ lạnh vì theo truyền lại mà ra, ngươi như vậy muốn nhận Tần Mỗ vì tôi tớ, xem ra ngươi tự thân thật là có nghiêm trọng bệnh kín tồn tại, vậy làm Tần Mỗ thử xem, ngươi rốt cuộc có gì bệnh kín trong người. Tư Hạo lần nữa điểm ra muốn thu hắn vì tôi tớ, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hoài nghi nổi lên, tâm niệm chuyển động, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Lời nói xuất khẩu, trong lòng kiên nghị xuất hiện, trong tay mũi kiếm, lại lần nữa cấp tốc vũ động mà ra. Lúc này đây, hắn vẫn chưa lại dừng tay, đạo đạo cao lớn mũi kiếm bắn nhanh mà ra, giống như đạo đạo thô to lưỡi dao sắc bén nước lũ, đột nhiên hiện ra ở hắn quanh thân. Mũi kiếm bắn nhanh, to lớn tử mang lóng lánh, từng luồng thật lớn hỗn độn hơi thở khoảnh khắc thổi quét Tần Phượng Minh quanh thân, quỷ phệ âm vụ, nháy mắt biến mất không thấy tung tích. Gần mấy cái hô hấp công phu, Tần Phượng Minh đã kích phát ra 20-30 nói thô to mũi kiếm. Như Tần Phượng Minh giống nhau như thế thi triển huyền tử kiếm, đổi làm là mặt khác bất luận cái gì tu sĩ, sợ là khó có thể kiên trì mấy phút công phu. Bởi vì ở một cổ vô hình uy áp dưới, chính là Tần Phượng Minh đều cảm giác được vận chuyển trong cơ thể pháp lực có một ít cản trở. Tuy rằng cũng không sẽ đối hắn tạo thành cực đại uy hiếp, nhưng kia cổ uy áp đối hắn thân hình có cực đại cản trở cùng áp bách, làm hắn khó có thể nhẹ nhàng vận chuyển pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Mà tế ra 20-30 nói huyền tử kiếm kiếm khí, sở yêu cầu pháp lực cùng thần hồn năng lượng chi bằng bạc, càng là một cái huyền giai đỉnh núi tu sĩ khó có thể thừa nhận. Kiếm khí tung hoành, bàng bạc kiếm khí mang theo to lớn hỗn độn hơi thở khoảnh khắc thổi quét Tần Phượng Minh bốn phía thiên địa. Kiếm khí sở quá, từng cây thô to tính dài 10 phần dây đằng bị chặt đứt đương trường, giống như bẻ gãy nghiền nát giống nhau. Nhưng Tần Phượng Minh tâm thần liên hệ bên trong, cảm ứng được chính là càng nhiều dây đằng hiện ra đương trường, giống như vô cùng vô tận giống nhau, chen chúc hướng bắn nhanh về phía trước mũi kiếm. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh thần thức liền cùng tế ra đạo đạo kiếm khí mất đi liên hệ. Kiếm khí bao phủ ở đạo đạo dây đằng bên trong, cũng biến mất không thấy tung tích. Nhìn thấy kiếm khí biến mất, Tần Phượng Minh vẫn chưa dừng tay, trong tay cao lớn mũi kiếm như cũ vũ động, đạo đạo kiếm khí liên tiếp không ngừng tế ra. Hắn phi thường tin tưởng, này đó dây đằng chi vật cũng không phải thật thể, mà là Tư Hạo thi triển thần thông ngưng tụ chi vật. Chỉ cần toàn lực ra tay, đủ có thể làm Tư Hạo khó có thể vì kế nhất cử này một thần thông bài trừ. Nhưng mà Tần Phượng Minh vừa mới phấn khởi thúc dục huyền tử kiếm, dục đem quanh thân dây đằng tất cả đánh tan, một tiếng cuồng tiếu tiếng động liền vang lên ở hắn bên tai. Ha ha ha, tiểu bối ngươi hiện tại có thể nhận mệnh, đừng nói là ngươi, liền tính là một người đại thừa rơi vào ta Mạn Hải Phệ Thiên bên trong cũng mơ tưởng bình yên thoát đi ra. Hiện tại không cần ngươi lại phát cái gì thề chú, hôm nay chính là ngày chết. Thanh âm lọt vào tai, đang ở lực thúc dục huyền tử kiếm, tận lực chảm tước bốn phía bắn nhanh tới đạo đạo dây đằng Tần Phượng Minh, trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Liền ở trong lòng hắn khác thường là lúc, đột nhiên bốn phía nước cuồn cuộn quay cuồng yêu vụ, đột nhiên cấp tốc biến mất lên. Liền ở Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Tư Hạo phóng xuất ra kia đặc dệt cực có áp bách khả năng sương mù, thế nhưng khoảnh khắc biến mất tránh lui tới rồi nơi xa. Bốn phía nơi, lập tức hiện ra từng cây làm người vừa thấy, liền cả người đột nhiên hàn ý xuất hiện tận trời cao lớn dây đằng. Từng cây dây đằng thô to cứng cỏi, giống như từng điều hung tàn dao mãng ở không trung quay cuồng đong đưa, từng cây sắc bén gai nhọn xẹt qua hư không, giống như đem hư không đều quấy vặn vẹo khó định rồi. Tư Hạo quanh thân bị một đoàn dây đằng bao vây, giống như toàn bộ thân hình cùng bốn phía rậm rạp thô to dây đằng hòa hợp nhất thể. Tần Phượng Minh biểu tình bỗng nhiên đại biến, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, giờ phút này đang ở nơi phạm vi mấy trăm hơn ngàn dặm phạm vi, đều đã bị từng cây mang theo sắc bén châm thứ dây đằng sở tràn ngập. Nguyên lai đứng thẳng bốn phía ngao đằng giao diện tu sĩ, giờ phút này thế nhưng một cái cũng không thấy. Này tu di ảo cảnh thần thông, chợt thấy cảnh này, con Tần Phượng Minh trong miệng tức khắc kinh hô ra tiếng. Trừ bỏ ảo cảnh, căn bản là không có khả năng có như vậy hiện tượng xuất hiện. Trong mắt Lam Mang lập lòe gian, Tần Phượng Minh càng là thần sắc đại biến, linh thanh mắt thần, căn bản là vô pháp nhìn thấu trước mặt này một ảo cảnh. Muốn vây khốn nhà ngươi thiếu gia, người này một ảo trận, chưa chắc liền thật sự có thể làm được. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh sắc mặt chợt đại biến, Tư Hạo trên mặt ý cười mới vừa một đại thịnh là lúc, một tiếng cực có kiên nghị lời nói, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng nói ra. Lời nói xuất khẩu, một tiếng chú ngôn, cũng đã là tự hắn trong miệng thốt ra. Chợt gian, một tiếng giống như tiếng sấm giống nhau vang lớn, bỗng nhiên vang lên ở phía dưới một chỗ dây đằng bao trùm nơi. Nổ mạnh ầm vang, giống như một tòa yên lặng không biết nhiều ít năm núi lửa, đột nhiên vô pháp áp chế chợt phun trào. Cuồng bạo nổ mạnh năng lượng thổi quét thiên địa, phạm vi vài dặm phạm vi, lập tức liền bị cực đại nổ mạnh năng lượng thổi quét ở song xuôi chung. Liền ở một tiếng nổ mạnh vừa mới nổ vang đồng thời, liên tiếp nổ vang, cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Mà sinh sôi nổ mạnh vang vọng, thật lớn năng lượng đánh sâu vào, lập tức xuất hiện đương trường. Tức khắc gian, phạm vi mấy chục dặm phạm vi, lập tức bị ngập trời nổ mạnh năng lượng bao vây ở trong đó. A, à, đằng yêu, đó là đằng yêu thiên phú thần thông, nơi này sao có thể có đằng yêu xuất hiện? Nổ mạnh ầm vang, xả mà mấy ngày liền cuồng bạo tàn sát bừa bãi năng lượng đánh sâu vào hiện ra đồng thời, từng tiếng kinh hô đột nhiên vang lên ở rộng lớn thiên địa bên trong. Chương 5918 phá sương mù. Từ Tần Phượng Minh cùng Tư Hạo lại lần nữa tranh đấu bắt đầu, đứng thẳng ở lạnh thấu xương cơn lốc tàn sát bừa bãi bên trong mười mấy tên ngao đằng giao diện đại năng, liền mất đi đối hai người tra xét. Không phải cảm ứng không đến hai người hơi thở, mà là nhìn không tới hai người tranh đấu cảnh tượng. Bởi vì hai người đều bao phủ ở từng người phóng thích sương mù bên trong. Hai người đang ở rộng lớn sương mù trong vòng cụ thể như thế nào tranh đấu, đã không người có thể nhìn đến. Chính là tiếng nói âm, cũng theo Tư Hạo tế ra sương mù bao phủ phạm vi mấy chục dặm phạm vi, mà cuối cùng đã không có một chút thanh âm truyền ra. Đối mặt xuất hiện bốn mạn quảng đại yêu vụ, ở đây mọi người trong lòng đều vì này căng thẳng. Mọi người đều là vô số lần đối mặt ngao thú đằng yêu người, đương nhiên đối đằng yêu khí thức quen thuộc vô cùng. Từ đột nhiên xuất hiện quảng đại yêu vụ bên trong, mọi người cảm ứng được nồng đậm đằng yêu khí tức, thả kia hơi thở phi thường cường đại, làm mọi người trong lòng đều không khỏi sinh ra kiêng kỵ cảm giác. Tu sĩ thu phục đằng yêu, không thể nói không có, nhưng rất ít. Thu phục một đầu đằng yêu, không chỉ có yêu cầu cường đại thực lực, còn phải có phi thường thích hợp thủ đoạn. Hơn nữa liền tính phóng thích thu phục đằng yêu, giống nhau cũng chỉ có thể dùng ở đối chiến ngao thú họa loạn bên trong. Mà giờ phút này cảm ứng kia cổ hơi thở, làm mọi người đều đáy lòng phiếm hàn chi ý hiện ra, này một đằng yêu khí tức, thế nhưng so mọi người trước kia tự mình cảm ứng được quá mạnh nhất đằng yêu khí tức tựa hồ đều phải cao một ít. Đối mặt như thế hơi thở, mọi người cả người đều bị ác hàn xuất hiện. Chẳng lẽ Tư Hạo trên người có một có thể so với đại thừa thực lực đằng yêu? Chợt cảm ứng được cuồn cuộn yêu vụ tràn ngập mà hiện, Giao Lạc tiên tử ngưng trọng lời nói bỗng nhiên vang lên ở mọi người bên tai. Đại thừa đằng yêu, đây là mọi người trong lòng lúc này đều nghĩ đến một cái tồn tại. Tuy rằng này cổ đằng yêu khí tức cùng đại thừa đằng yêu khí tức khẳng định có chênh lệch, nhưng như cũ cấp mọi người một loại cực kỳ áp bách cảm giác. Không có khả năng, này yêu vụ hơi thở tuy rằng cường đại, nhưng khẳng định không phải đại thừa hơi thở. Cường đại đằng yêu không ít, nhưng chưa bao giờ sẽ một mình xâm nhập bảy mà bên trong. Lấy Tư Hạo thực lực, liền tính cường đại nữa, cũng không có khả năng ở số lấy ngàn vạn kế đằng yêu đàn trung tướng một huyền giai đỉnh núi đằng yêu bắt giữ cũng thu phục. Này trong đó tất nhiên có bí ẩn, nghe nói đến Giao Lạc tiên tử chi ngôn, Ma Dạ biểu tình đồng dạng ngưng trọng thần sắc hiển lộ, cấp tốc suy nghĩ sau mở miệng nói. Hắn nói thong thả, nhưng phi thường chắc chắn. Đối với đằng yêu, Ma Dạ thân có thể hội, hắn vốn chính là một người cực kỳ am hiểu thân thể công kích người, mà thân nhập đằng yêu đàn chung cùng cường đại đằng yêu thân thể vật lộn, có thể nói là chuyện thường ngày. Đối với đằng yêu chung cường đại tồn tại, hiểu biết tự nhiên rất nhiều. Những cái đó cực có linh trí đằng yêu đứng đầu tồn tại, là sẽ không tự mình phạm hiểm cùng tu sĩ tranh đấu, liền tính tự mình động thủ, cũng sẽ mang theo đông đảo giúp đỡ cùng công kích. Lạc đơn, cơ hồ là không có khả năng sự, liền tính Tư Hạo thật sự bắt một cường đại đằng yêu, kia cũng tuyệt đối không có khả năng là ở đằng yêu họa loạn bên trong bắt giữ. Ma thống lĩnh, hiện tại phía trước nơi Tần đạo hữu tế ra giam cầm phù văn đã là bị cường đại đánh sâu vào tiêu tán không ít, chúng ta cùng tiến đến, liên hợp Tần đạo hữu cùng ra tay, cho dù có cường đại đằng yêu, cũng tất nhiên có thể bằng vào pháp trận chi lực đem chi hoàn toàn chém giết. Nghe được Ma Dạ lời nói, Giao Lạc tiên tử lại lần nữa mở miệng nói. Nàng lời vừa nói ra, Ma Dạ trong lòng cũng là vừa động, hảo, chúng ta cùng tiến lên, tương trợ Tần đạo hữu đem Tư Hạo diệt sát. Lúc này đây, Ma Dạ không có lại chần chờ, rất là quả quyết làm ra quyết định. Có thể làm Ma Dạ nhanh chóng như vậy liền quyết định ra tay, cũng không có ra ngoài ở đây Ngọc Hành nơi tu sĩ dự kiến. Hiện tại, rõ ràng đã không phải nào một phủ mà tu sĩ có thể khống chế nơi đây tình hình. Nếu muốn ở về sau hỗn độn lệnh tranh đoạt bên trong chiếm cứ có lợi một phương, nhất định phải muốn mượn dùng Tần Phượng Minh chi lực. Trải qua quá như thế một phen đại chiến, Tần Phượng Minh chỉ cần có thể thoát thân mà ra, liền tính không thể đem Tư Hạo như thế nào, cũng thế tất không người dám can đảm lại dễ dàng đắc tội Ngọc Hành nơi mọi người. Có thể nói, chỉ cần Tần Phượng Minh ở, một quả hỗn độn lệnh, thế tất sẽ rơi vào đến bọn họ một phương trong tay. Nhưng mà không đợi Ngọc Hành nơi mọi người nhích người tiến đến, cuồn cuộn yêu vụ đã thổi quét thiên địa, phạm vi mấy chục dặm phạm vi, hoàn toàn bao phủ ở yêu vụ bên trong. Nói đơn giản, nhưng khoảnh khắc liền đem mấy chục dặm phạm vi đều bao phủ ở tự thân pháp lực năng lượng thi thuật mà thành sương mù bên trong, này tuyệt đối không phải tầm thường người có thể làm được. Bất luận cái gì tu sĩ nhìn thấy Tư Hạo này một thi thuật, đều sẽ biết được này tất nhiên là nào đó cực kỳ khủng bố thần thông. Không tốt, Tần đạo hữu tất nhiên bị Tư Hạo này một thi thuật vây khốn. Nhìn thấy nơi xa sương mù xuất hiện, Giao Lạc tiên tử trong miệng lập tức lời nói ra. Kỳ thật chính là Giao Lạc tiên tử chính mình, đều không biết vì sao luôn luôn trầm ổn tâm thái hiện tại trở nên như thế không xong. Này cùng nàng luôn luôn lãnh diễm biểu tình tâm thái, có thể nói có cực đại bất đồng. Sợ thấy vậy biến hóa, đang muốn lắc mình mà động ngọc hành nơi tu sĩ, đều dừng thân hình. Nhưng mà không đợi mọi người thăm minh nơi xa sương mù kích động tình hình thực tế, một tiếng nặng nề nổ vang, đã là tự cấp tốc tràn ngập sương mù bên trong truyền lại mà ra. Nổ vang vang vọng bên trong, một cổ to lớn năng lượng dao động, cũng đột nhiên hiện ra ở sương mù trong vòng, giống như một đầu thể tích cực đại vô cùng thật lớn yêu thú, đang ở ngập trời sương mù bên trong kịch liệt dãy giụa. Yêu vụ nước cuồn cuộn, trở nên so lúc trước là lúc tựa hồ còn muốn cuồng bạo. Ở đây mọi người thần thức cấp quét bên trong, lại một tiếng nổ vang tùy theo vang vọng dựng lên. Ngay sau đó, liên tiếp giống như sấm đánh cuồn cuộn tiếng động liên tiếp tự ngập trời yêu vụ bên trong truyền lại mà ra. Nổ vang vang vọng, ngập trời dựng lên thật lớn năng lượng cũng đột nhiên tự rộng lớn yêu vụ nội phóng lên cao. Bạo ngược năng lượng thổi quét kích động, nháy mắt đem yêu vụ một hướng mà phá, tiếp theo hướng về bốn phía đánh sâu vào mà đi, thật lớn sóng biển mãnh liệt, giống như cơn lốc thổi quét diện tích rộng lớn hải dương, rảo khởi cuồng bạo sóng lớn giống nhau. Chợt dị biến, làm ma dạ mọi người thân hình lập tức đứng thẳng bất động, hai mắt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa, thần thức cấp tốc bao phủ mà đi. Từ Tần Phượng Minh cùng Tư Hạo tranh đấu tới nay, từng màn biến hóa, làm mọi người đều có loại cảm giác, tựa hồ chính mình nhất quán nhận thức, đột nhiên trở nên hẹp hòi kiến thức không đủ. À, như thế nào có như vậy quảng đại dây đằng kích động, chẳng lẽ kia? Đó là Mạn Hải Phệ Thiên, Tư Hạo sao có thể sẽ đằng yêu bên trong chỉ có hoàng tộc mới có thể thi triển ra Mạn Hải Phệ mỗi ngày phú thần thông. Nổ vang chấn động bên trong, theo to lớn yêu vụ đột nhiên đánh sâu vào tứ tán, từng tiếng kinh hô tiếng động, đột nhiên tự bốn phía số sóng tu sĩ đám người bên trong vang lên. Thanh âm vang vọng bên trong, mọi người thần thức đều tỏa định tranh đấu hiện trường. Sương mù bị khủng bố nổ mạnh năng lượng thổi quét, khoảnh khắc biến mất không thấy. Đã không có che đậy thiên địa to lớn yêu vụ bao phủ, tranh đấu bên trong hai luồng bất đồng thuộc tính hơi thở năng lượng, lại lần nữa hiện ra ở mọi người thần thức bên trong. Mọi người thần thức nhìn đến, là một mảnh lần đến 3-40 phạm vi dây đằng lần đến nơi. Từng cây thùng nước chi thô, mấy chục trượng lớn lên dây đằng ở quảng đại khu vực bên trong vũ động lắc lư, giống như một mảnh đáy biển hải tảo rừng cây, một cổ to lớn thiên địa nguyên khí cấp tốc hướng về lần đến nơi hội tụ tới. Điều dây đằng dương nhanh múa vuốt, giống như từng điều thô to dao mãng ở hướng hư không hấp thụ nào đó năng lượng giống nhau. Này dây đằng lần đến tình hình, các vị ngao đằng giao diện đứng đầu tồn tại liền tính không có chính mắt nhìn thấy quá, cũng sớm đã từ điển tịch bên trong gặp qua kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, đúng là đằng yêu bên trong cực kỳ đặc thù tồn tại mới có thể tế ra thiên phú thần thông. Ngươi thế nhưng thật sự bài trừ ta sương mù khóa thiên địa chi thuật. Ở đột nhiên thanh thanh thật lớn nổ vang vang vọng bên trong, một tiếng khó có thể tin lời nói, đột nhiên vang lên ở ngập trời năng lượng đánh sâu vào bên trong. Chương 5919 cấm thuật, Khúc Uyên không phải ngu si người. Khởi điểm đối Tần Phượng Minh có chút không mừng, nhưng trải qua như thế một phen lúc sau, hắn trong lòng đã rõ ràng. Vị này từ ngoại giới mà đến tu sĩ, thực lực cũng không phải hắn có thể cùng chi chân chính sinh tử tương bác. Mà lúc này cục diện, đã không phải nào một phủ mà tu sĩ có thể một mình đối mặt. Vì mình thân suy xét, cũng cần thiết muốn mượn dùng có thể kích phát cùng đánh pháp trận mạnh nhất công kích thanh niên. Nhìn thấy ma dạ mọi người phi thân tiến lên, Thanh Bác ánh mắt kích lóe dưới, thân hình vừa động, cũng mang theo khai dương nơi tu sĩ phi thân hướng về dây đằng lần đến nơi tới. Hừ, các ngươi tưởng tương trợ Tư Hạo, cũng đến qua chúng ta này một quan. Giao Lạc tiên tử khi trước mà đi, phát sau mà đến trước trực tiếp ngăn trở ở Huỳnh Di tiên tử, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Tương trợ Tư Hạo, các ngươi thân là ngao đằng giao diện tu sĩ, thả còn đều là nhất đứng đầu tồn tại, chẳng lẽ các ngươi tới rồi hiện tại, đều còn không thể từ kia, Tư Hạo, thần thông thủ đoạn bên trong nhìn ra một ít cái gì sao? Đối mặt Giao Lạc tiên tử hiện thân trước người ngăn trở đường đi, Huỳnh Di tiên tử thêu mi một trọn, ánh mắt trước nhiên nhìn về phía trước mặt lạnh xinh đẹp nữ tu, trong miệng đột tự phản hỏi. Đối với trước mặt nữ tu hỏi ngôn, Giao Lạc tiên tử không khỏi hơi là ngẩn ra. Phi thường rõ ràng, tên này khai dương nơi nữ tu giờ phút này tiến lên, thế nhưng không phải tính toán tương trợ Tư Hạo mà đến. Nghe được nữ tu này vừa hỏi lời nói, cấp tốc tới ma dạ mọi người, đều hiện ra kinh ngạc thần sắc. Tư Hạo thủ đoạn, Tư Hạo thi triển quá loại nào thủ đoạn, Chẳng lẽ lúc này Tư Hạo đã không phải nguyên lai Tư Hạo không thành? Nghe được trước mặt nữ tu hỏi lại, Giao Lạc tiên tử tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong miệng cũng tùy theo hỏi ngược lại. Nghe được nhị nữ lời nói, cấp tốc tới Ma Giả cùng Thanh Bác mọi người đồng thời ánh mắt trở nên suy nghĩ nổi lên. Xem ra các ngươi là quên mất, các ngươi có thể hồi các ngươi phủ mà hảo hảo cha cha, ta Ngao Đằng giao diện phía trên có một cấm kỵ thần thông, là ai đều không thể lây dính. Huỳnh Di tiên tử trên cao mà chạm, xem coi tụ lại tới Ma Giả cùng Thanh Bác mọi người, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo lành lạnh lên. Huỳnh Di tiên tử mỹ diễm phi thường, so Giao Lạc tiên tử một chút không kém, giờ phút này đột nhiên hiện ra như thế biểu tình, làm mọi người đột nhiên cảm giác được một loại lớn lao băng hàn chi ý, tựa hồ nữ tu trên người có làm mọi người tâm sợ hơi thở tồn tại. Cấm kỵ thần thông, đột nhiên gian, giờ phút này ở đây sở hữu tu sĩ trong lòng đều tiếng vọng Huỳnh Di tiên tử này một lời nói. A, tiên tử là nói Tà Ảnh U Mị đại pháp. Đột nhiên, một tiếng kinh hô từ Thanh Bác mọi người đám người bên trong vang lên. Kia Tà Mị đại pháp sớm đã không thế ra hơn 10 vạn năm lâu, sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ Tư Hạo đạt được Phượng Cực Thượng Nhân Y Bát, trong đó thế nhưng có Tà Ảnh U Mị đại pháp. Tiếng nói mới vừa rơi xuống hạ, lập tức liền hiểu rõ thanh kinh hô vang lên ở đương trường. Lời nói xuất khẩu, mọi người biểu tình đều trở nên cảnh giác chi ý nổi lên, ánh mắt càng là cấp tốc xem coi hướng như cú bạo ngược năng lượng đánh sâu vào quảng đại dây đằng lần đến nơi. Nhìn nơi xa dây đằng vũ động, nổ mạnh năng lượng như cú kích động chưa tiêu tán nơi, mọi người nhất thời ai cũng không có mở miệng ngôn nói. Liền tính là Ma Giả cùng Thanh Bác này loại ở một phủ nơi cực kỳ nổi bật người, lúc này biểu tình cũng đã là trở nên vô cùng ngưng trọng. Ánh mắt ánh sao lập lòe, trên mặt cơ bắp rõ ràng hiện ra căng chặt chi ý. Tần đạo hữu vừa mới đi vào Ta Ngao Đằng giao diện, không có khả năng sẽ Tà Mị đại pháp, tiên tử là nói Tư Hạo lúc trước sở thi triển kia quính lên tốc thân pháp thần thông, chính là Tà Mị đại pháp. Giao Lạc tiên tử thần sắc chấp động, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Không tồi, Tư Hạo lúc trước sở thi triển kia một quỷ dị thân pháp thần thông, chính là Tà Mị đại pháp trung thân pháp. Huỳnh Di tiên tử phi thường chắc chắn, trong miệng trả lời nói. Sao có thể? Tư Hạo nếu thật sự tu tập quá Tà Ảnh U Mị đại pháp thần thông, kia hắn những năm gần đây, như thế nào chưa bị phát hiện? Thanh Bác sắc mặt đại biến, trong miệng ngay sau đó kinh thanh hỏi. Hắn thân là một phủ nơi khống chế giả, đương nhiên biết được giống nhau tu sĩ sở không hiểu được bí ẩn. Bảy mà điển tịch bên trong có quan hệ Tà Ảnh U Mị đại pháp ghi lại, chỉ là ghi lại kia một công pháp chính là một loại cực kỳ âm tà thuật pháp, tu luyện là lúc đại đại có nghịch thiên lý, vì vậy bảy mà nghiêm cấm tu sĩ tu tập này một thuật pháp. Nhưng cụ thể như thế nào âm tà, bảy mà bên trong cơ hồ không thấy được có này một khối thể ghi lại. Chính là thân là khai dương nơi khống chế người, Thanh Bác đã từng từ đặc thù con đường hiểu biết tới rồi một ít có quan hệ Tà Ảnh U Mị đại pháp tu luyện tình hình. Kia một công pháp, tu luyện quá trình dùng cực kỳ âm tà đều có vẻ không đủ. Điển tịch bên trong chỉ có kẻ hèn hơn 10 cái tự, đánh dấu này một âm tà đại pháp tu luyện quá trình, tu đại pháp, phệ thương sinh, cả ngày nói, loạn hoàn vũ. Tuy rằng chỉ là kẻ hèn hơn 10 tự. Nhưng Thanh Bác từ giữa tưởng tượng tới rồi một mảnh huyết tinh bi thảm tình hình. Thử nghĩ loại nào tình hình có thể đương đến, phệ thương sinh, loạn hoàn vũ, sáu tự đâu. Nhưng mà Tư Hạo trưởng thành quá trình, Thanh Bác chưa từng có nghe nói đến quá Tư Hạo đã làm bốn phía diệt sát tu sĩ sự. Tuy rằng hắn yêu thích nữ tu, nhưng những cái đó nữ tu, lại có mấy người không phải hướng về phía Tư Hạo thực lực cường đại, có thể chỉ điểm tu luyện mà đi. Đến nỗi Tư Hạo dung nhan thay đổi, Thanh Bác tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng vẫn chưa như thế nào để ý. Tu tiên giới bên trong, không muốn lấy tự thân chân thật dung nhan kỳ nhân tu sĩ có khối người. Cũng không thể chỉ dựa vào này điểm, liền kết luận Tư Hạo đã từng dịch dung giả dạng làm hạ quá lớn tứ diệt sát tu sĩ sự. Đương nhiên, Thanh Bác cũng từng nghĩ đến quá Tư Hạo tu luyện kia âm tà đại pháp là diệt sát toái cốt giới âm hồn. Nhưng Bắc Cực nơi mở ra, cũng chỉ có ngàn năm trước mới mở ra quá một lần, muốn nói chỉ là kia một lần, Tư Hạo liền đem Tà Mị đại pháp tu luyện thành công, thả đạt tới cực cao cảnh giới, Thanh Bác kiên quyết không tin. Bởi vì Thanh Bác tin tưởng, nếu muốn tu luyện thành Tà Ảnh U Mị đại pháp, sở cần hồn phách tinh hồn, kiên quyết không phải là mấy trăm hơn một ngàn thậm chí thượng vạn, kia yêu cầu một cái làm người nghe được liền cả người ác hàn số lượng. Không chỉ có Thanh Bác không tin, chính là không rõ ràng lắm Tà Ảnh U Mị đại pháp tu luyện trải qua mọi người cũng không tin. Bởi vì mọi người biết được, Tà Mị đại pháp chính là tiên giới chi thuật, có thể bị toàn bộ giao diện thiết vì cấm kỵ chi thuật, uy lực của nó tuyệt đối không có khả năng bị người dễ dàng chống đỡ. Hai người tranh đấu không có bao lâu, hai bên thi thuật tuy rằng nhìn như hung hiểm, nhưng đều phi thường mau cấp liền đem đối phương công sát thủ đoạn hóa giải. Ta cũng không có nói kia Tà Mị chi thuật là Tư Hạo tu luyện. Nhưng mà nghe được Thanh Bác chi ngôn, Huỳnh Di tiên tử giây lát nói ra một câu làm ở đây mọi người lại lần nữa thần sắc biến đổi ngôn ngữ. Tiên tử nói Tư Hạo là bị người khác bám vào người hoặc là đoạt xá. Ma Giả ánh mắt lập lòe, mở miệng hỏi, này một ngữ, lúc trước Giao Lạc tiên tử đã nói qua. Bất quá lúc này Ma Dạ lại nói, lời nói bên trong đã có tin tưởng chi ý. Có phải hay không Tư Hạo, chờ ta chờ liên thủ đem này bắt giữ, tất nhiên là sẽ biết được. Nghe được Ma Dạ lời nói, Huỳnh Di thần sắc một ngưng, nhìn về phía nơi xa dây đằng trong rừng, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Nàng này một lời ngữ nói ra, ở đây mọi người đều bị ngẩn ra. Nàng thế nhưng ngôn nói muốn hợp lực ra tay bắt Tư Hạo, chính là thanh bác mọi người, cũng không thần sắc hiện ra kinh ngạc khó hiểu chi ý. Mọi người biết được, trước mặt vị này nữ tu, là bởi vì Tư Hạo mới đến Bắc Cực nơi. Mà hiện tại, nàng thế nhưng muốn tương trợ người khác bắt Tư Hạo, này thật sự khó có thể giải thích. Nguyên lai ngươi là muốn tương trợ Tần đạo hữu, hảo, một khi đã như vậy, chúng ta liền cùng ra tay, trước bài trừ rất này Mạn Hải Phệ Thiên lại nói. Nghe được nữ tu lời nói, Giao Lạc tiên tử biểu tình tức khắc đại hỉ, trong miệng lập tức phụ họa ra tiếng nói.